hai người bọn họ ở chỗ này nói chuyện, ra ngoài có Chư Đa Mục chỉ riêng cũng là hướng này nhìn tới. Cái này một góc nhỏ, giờ phút này lại có Huyền Ma Lục Động Thiên Chân Nhân hội tụ ở đây, còn không nói ngoài vạn dặm, Bình Đô giáo bên trong sơn môn có khác lục vị chân nhân, có thể nói, trong đó bất kỳ người nào trở mặt động thủ, đều có thể dẫn phát một trận thái kiếp, dung không được bọn hắn không coi trọng. Chu Như Anh mặc dù không ngửi được hai người đang nói cái gì, nhưng lại không khó đoán ra nguyên nhân, nàng ánh mắt chuyển động, hỏi, sư huynh, ngươi nhìn kia Trương Diễn có dám ra tay à? Hóa ảnh mười phần khẳng định nói, tất nhiên sẽ không xuất thủ. Này là cái này coi trời bằng vùng, hắn muốn chân làm như vậy, chớ nói thiên hạ đồng đạo không thể nhịn, liền là Minh Thương phái Tần trưởng môn cũng sẽ không mặc hắn như thế, này về cực khả năng chỉ là dùng lực uy hiếp một phen. Chu Như Anh cười lạnh một tiếng, nói, Trương Diễn chính là Minh Thương phái độ chân điện chủ, như không giải quyết được việc này, Bình Đô giáo luyện hợp không được pháp bảo. Chẳng những hắn nhà mình ném đi mặt mũi, liên đối Minh Thương phái cũng có thể tổn thất còn lớn hơn danh vọng. Bổ Thiên các bên trong, trưởng môn Đàm Định Tiên chính mượn một phương giếng cửa sổ nhìn xem nơi này động tĩnh, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng cười lạnh. Bạc Kinh Túc hỏi, sư huynh ngươi nhìn, chỗ kia thế nhưng là chân linh huyệt ta. Đàm Định Tiên lời nói, không phải không thật linh huyệt lại dâu dịa, muốn phân biệt hư thực, chỉ có đi vào xem xét. Ma Tông 5 người ở đây chặn đường, Trương Diễn muốn vọt vào, hẳn là muốn lên lực. Nhưng làm như vậy tất xấu Đông Hoa Châu Lục, kia hơn phân nửa chịu tội đều phải rơi vào trên đầu của hắn, khi đó ai cũng sẽ không bỏ qua hắn, hắn là tuyệt nhiên không dám làm như thế. Bạc Kinh Túc làm sơ suy đoán. Nói, kia Ma Tông chỉ cần đỉnh qua hơn nửa canh giờ, liền có thể loạn linh cơ, xem ra này về là Ma Tông thắng một ván. Đàm Định Tiên đùa cợt nói, này là Minh Thương phái tự làm tự chịu, oan đến ai đến. Trương Diễn tại Phi Thỉ Cung bên trong đánh sơ xác khế thư, thật to nạo Bổ Thiên các mặt mũi, mấy để hắn trở thành trò cười. Nhà mình sơn môn cũng bởi vì là Minh Thương phái một phen làm mới kém chút từ phía trên rớt xuống, bây giờ có thể thấy tận mắt chờ gặp khó, nhưng trong lòng thì rất là khoái ý. Bạc Kinh Túc không khỏi thở dài một cái. Minh Thương phái lúc này cố nhiên khả năng mất mặt mũi, nhưng đến ngọn nguồn cùng là huyền môn nhất mạch. Nghĩ đến Ma Tông đắc kế, tâm hắn hạ cũng là một trận không thoải mái. Giờ phút này không chỉ là hai người bọn họ cho rằng Trương Diễn lúc này nhất định thất bại, chính là quan chiến hơn phân nửa động thiên tu sĩ, cũng là như vậy muốn. Đông Hoa Châu chính là chúng chân tu đạo căn cơ sở tại, ai dám phá hỏng đến châu lục, liền là cùng thiên hạ chư là địch, liền như Hoang Chân Nhân năm đó tứ ngược tứ phương, vô cùng điên cuồng thời điểm, cũng chưa từng có cử động như vậy. Linh huyệt trước đó, Trương Diễn gặp Lý Chân Nhân khăng khăng không lùi, cũng không lãng phí nữa miệng lưỡi, thần ý khẽ động, phía sau liền có vô cùng huyền khí tuôn ra tiết ra. Lý Chân Nhân giật mình, hắn vạn vạn không nghĩ tới, Trương Diễn nói động thủ liền liền động thủ, mới giữa hai người cũng không kéo ra đấu chiến khoảng cách. Giờ phút này hắn chính là muốn tránh cũng không kịp, pháp lực nhất chuyển, trong thân thể bay ra một đạo minh hà, vòng thân khẽ quấn, bảo vệ thân thể, đồng thời cũng là hướng về sau rút lui. Một tiếng ầm vang, hắn thân thể chấn động, đã là bị xa xa đánh bay ra ngoài, chỉ một kích này. Quần quận huyền khí sóng vẩy ra đi, chung quanh hơi cao một chút dãy núi đều là vỡ vụn sụp đổ, hai người pháp lực va chạm chi địa, càng là khoảnh khắc bị san thành bình địa. Chu Như bỗng nhiên đứng dậy, cả kinh nói, hắn sao dám làm như thế? Hóa ảnh trầm mặc một lát, lời nói, sư muội chớ sợ, mới một kích kia nhìn lại uy năng cực lớn, nhưng chỉ là dung chuyển trăm dặm sông núi, đương vẫn là thu liễm không ít. Thiên hạ chư chân hiển nhiên cảnh này, cũng là thần sắc siết chặt, nếu nói mới chỉ là tại xem náo nhiệt, bây giờ lại là cảm thấy hình như có chút không ổn. Ôn Thanh Tượng nhìn xem cũng là mặt sắc mặt ngưng trọng, cảm thấy tràn đầy nghi hoặc, thầm nghĩ, người này dám làm như thế, hẳn là không sợ thiên hạ đồng đạo tìm hắn để gây sự à. Đông Hoa Châu băng liệt. Chúng chân cố là mất chỗ tu hành, nhưng sau đó sao lại tha thứ được hắn? Trương Diễn trừ phi ngay cả tính mạng mình cũng không cần, nếu không lại đi đâu hội làm việc này. Hắn ẩn ẩn cảm thấy, trước mắt một màn này tổng là có chút quen thuộc. Đồng nhiên, tâm trí linh quang lóe lên, ngẩng đầu lời nói, chư vị, chờ một chút hắn xuất thủ lúc, tuyệt đối không thể lại nhượng bộ. Năm người chân thân tại Đông Nam chi địa, nhưng phân quang hóa ảnh lại là cùng ở tại Khôn Thế trong núi, lập tức liền có nhân hỏi, đây cũng là ý gì? Ôn Thanh Tượng lập tức nói phá đáp án, Trương Diễn mới gây nên, chính là muốn làm cho thiên hạ đông đảo đồng đạo thấy, giống như năm đó hắn tại ma huyệt bên trong lấy một địch tám, làm cho Hoàng Chân Nhân không thể không ra mặt ngăn cản, hắn cử động lần này cũng bất quá kiến tạo thanh thế, để cho người ta cho là hắn không cố kỵ gì, nhưng thật ra là trông cậy vào có nhân tới khuyên ngăn với hắn. Chỉ muốn ta chờ có chút nhượng bộ chi ý, huyền môn để tránh châu lục gặp nạn, nhất định hợp lực làm cho chúng ta từ bỏ nơi đây. Đám người chưa phát giác giật mình. Cái chân nhân hừ một tiếng, nói, thì ra là thế, quả nhiên là giỏi tính toán. Lục chân nhân trầm giọng nói, đã biết được hắn lần này dự định, kia liền không thể để đạt được. Tất cả mọi người là xứng phải, Minh Bạch lúc này tuyệt nhiên không thể triệt thoái phía sau, mà là muốn biểu hiện được cường ngạnh một chút. Trương Diễn một kích bức lui đối phương, lập tức chấn động ống tay áo, tung chỉ riêng hướng kia linh trong huyệt phóng đi, đi tới nửa đường, đống nhiên gặp có bốn đạo chỉ riêng cầu vồng tự phía dưới ra bay, riêng phần mình đứng vững một góc, đem hắn vây quanh. Lý Chân Nhân lúc này cũng lúc tung chỉ riêng quay lại, chân đạp khói vàng, đứng ở đám mây, thần sắc bên trong lại là một phái rẻ trường sợ hãi chi sắc. Trương Diễn vòng quét mắt một vòng, ánh mắt chớp động, nói: "Chư vị giờ phút này thối lui, kia bần đạo nhưng không truy cứu, nếu là không lùi, liền không còn lưu thủ." Nói đến thế thôi, chớ có sai lầm. Cái chân nhân lời nói, Trương chân nhân làm gì hùng hổ dọa người, cái này linh huyệt vốn là ngươi huyền môn hứa cùng bọn ta. Ngươi như vậy không giảng đạo lý đánh tới cửa, còn muốn ta chờ quỷ gối nhường cho, chẳng lẽ không cảm thấy quá mức bá đạo a? Lục chân nhân cũng là mặt tâm trầm, nói: "Này phương linh huyệt quan hệ đến linh môn hưng thịnh, không hề tầm thường, ta năm người chỉ có dắt tay đối địch, Trương chân nhân tuy là pháp lực cao cường, nhưng hẳn là coi là nhưng thắng được chúng ta liên thủ hay sao?" Trương Diễn biết vào lúc này ở giữa trì hoãn đến càng dài, đối ma tông thì càng có lợi, mấy người kia có thể kéo nhất thời tất nhiên là nhất thời. Chỉ cần hắn nhà mình không động thủ, cũng sẽ không lên đến chủ động cùng hắn đánh nhau, cho nên vô tâm tới nhiều lời, pháp lực nhất chuyển. Toàn thân huyền khí lan tròn, hướng bốn phương tám hướng mở rộng lái đi. Năm người ngoài miệng nói đến cường ngạnh, nhưng ở cái này Đông Hoa Châu bên trên, dù sao cũng là trong lòng có kiêng kỵ, không dám đem tự thân pháp tướng phóng ra, cho nên phản ứng lại riêng phần mình khác biệt. Vệ, hoàn hai vị chân nhân tại Đại Linh trong bia thử qua Trương Diễn huyễn tượng lợi hại, biết hắn pháp lực cường hành, không có cứng rắn chống đỡ, mà là lui về sau tránh. Lý chân nhân mới ăn một cái thiệt thòi. Hắn cũng là tiếc thân, kêu lên một tiếng đau đớn. Thân hóa một sợi khói vàng, thoáng chốc bỏ chạy. Chỉ có Lục, cái chân nhân không biết hắn lai lịch chân chính, chỉ tiếp xúc, cảm thấy kia pháp lực chồng chết, mấy như núi lở biển nước vọt tới, che chắn pháp khí lập tức tán loạn ra, chỉ là riêng phần mình lên thần thông né tránh. Lục chân nhân về sau khẽ đảo, phía sau đột nhiên hiện ra một mặt linh thiên, cả người liền rơi vào trong đó không thấy, sau đó theo gió bay đi. Cái chân nhân thì một cầm pháp quyết, trên đỉnh bay ra một đoàn khói đen, lưu tại chỗ cũ thân thể lập tức bị vọt tới huyền khí đánh cho vỡ nát, mà kia khói tránh đi thiên bên trong về sau, phút chốc nhoáng một cái, hắn lại từ trong toàn thân mà ra, giống như nửa điểm cũng không thấy tổn thương. Trương Diễn giống như sớm liền dự liệu được là tình hình như thế, bước lui năm người về sau, đạp chân xuống, thân hình thoáng chốc bỏ chạy, lại xuất hiện lúc, đã là đến cái kia đạo linh trên ánh sáng. Túi đầu nhìn qua, đã thấy phía dưới có một đạo cấm chế, đem trọn tòa linh huyệt đều là bảo vệ, mà địa huyệt vết nước chính giữa, lại có một lá cờ cờ phiêu đãng, nhìn lại bất quá to khoảng 10 trượng, nhưng là chung quanh có một lùm bụi như lửa như diễm đến hắc khí xoay quanh. Chỉ là đơn giản thoáng nhìn, hắn đã là nhận ra đến, đây không thể nghi ngờ là một kiện thủ ngữ chân bảo, cảm giác ứng chi trùng, giống như còn cùng kia cấm chế hô ứng lẫn nhau, dẫn dắt phía dưới linh cơ. Đem tay háo hất lên, lít nha lít nhít huyền mình trọng thủy bay thấp mà xuống, nện ở phía trên, chỉ là kia cờ phớn một quyển, liền đã thu đi. Mặc dù một kích vô công, lại là mặt không đổi sắc, lại gảy ngón tay một cái, đống nhiên có vô số tiểu ngũ hành chu ma thần lôi tránh nảy ra, lại bị kia cờ phớn phía trên hắc khí khẽ quấn, không thấy tăm hơi. Tâm hắn hạ nghĩ ngợi nói, quả nhiên không phải đơn giản như vậy. Chỉ cái này hai lần, hắn đã là thử ra, kia cả hai hợp lại, đã là thành một cái thô sơ giản lược trận pháp, mà kia cờ phớn, vừa lúc thành chấn định trận trụ cột chi bảo, dù là tế ra sát phạt chân kiếm, cũng không phải vội vàng có thể phá, trừ phi có thể một kích đem đánh tan, nhưng bởi như vậy, cực có thể sẽ tác động đến châu lục. Lúc này hậu phương quang hoa chớp động, lại là năm người kia giờ phút này lại là vây bước tới. Trương Diễn cười gần một tiếng, mấy người kia nếu không phải ngầm tồn chân quý pháp lực chi tâm, mà là sử xuất toàn bộ thủ đoạn đến, có thể còn có thể cùng hắn một hồi, trước mắt không dám buông tay buông chân, lại không có sát phạt chân khí bên ngoài, với hắn mà nói không có chút nào uy hiếp. Hắn tuy là cho rằng như thế, nhưng ở ma tông một bên nhân xem ra, lại không phải là nghĩ như vậy, bọn hắn tu hành không dễ, bản nguyên tinh khí nếu là ở đây hao tổn quá nhiều, lại có thể khiến được từ nhà mấy chục năm công hành không được tiến bộ, đã có thủ ngữ chân khí bảo vệ ngụy linh huyệt, chỉ cần không cho Trương Diễn ở đây thong dong phá kia cờ phớn, vậy liền đã là đầy đủ, cần gì phải liều mạng. Trương Diễn chỉ là khoát tay, tế ra ngũ hành đột pháp, năm người kia mới đi lên, lại giống bị một cỗ đại lực bắt trói, thân bên trên lập tức siết chặt, từng cái đều là không thể động đậy. Trương Diễn biết được bọn hắn cơ hồ từng cái tinh thông bỏ chạy chết thay chi thuật, chính là chính chiến, cũng không phải cái này ngắn phút chốc nhưng phân ra thắng bại, cho nên cũng không để ý tới bọn hắn, vừa tung người, hóa quang sông lên cao khung. Đến thiên bích phía trên đứng nghiêm, đem vai nhoáng một cái, một tiếng ầm vang, đem pháp tướng hiện, tại vạn dặm huyền khí trong biển đem chuyển động pháp lực, không bao lâu, liền có từng đạo khói vàng tụ đến, dần dần hội tụ thành một cái đại thủ, chỉ trong phiến khắc, pháp lực khuấy động đã là gây nên thiên tượng nổi loạn, từng đạo lôi đình lấp lóe nhảy vọt không thôi. Bực này bàng bạc thật lớn pháp lực thủy triều, thấy Lý Chân Nhân mấy người đều là biến sắc, Vệ Chân Nhân trong lòng thấp thỏm, nói, hắn chẳng lẽ muốn lấy thuật phá đến chỗ này linh huyệt. Lý Chân Nhân thần sắc vô cùng lo lắng, nói, một trưởng này nếu như rơi xuống, cũng không phải chỉ phá vỡ linh huyệt đơn giản như vậy, chí ít nửa châu chi địa là không giữ được. Ôn Thanh Tượng tại Khôn Thế trong núi cất cao giọng nói, chư vị không cần kinh hoàng, này là phô trương thanh thế, không ngoài là bức bách ngoại nhân đến đây nhúng tay điều giải, giờ phút này tuyệt đối không thể lùi bước. Ngọc Tiêu phái bên trong, Chu Như Anh nhìn lên trời bên trong cảnh tượng, nói, sư huynh, ngươi nói hắn một trưởng coi là thật hội chụp lại a? Kia hóa ảnh cảm thụ một chút, gặp Trương Diễn pháp lực còn tại hội tụ, phán đoán nói, nếu là mặc hắn dưới một kích này đến, Đông Hoa Châu hơn phân nửa là khó đảm bảo ở, hắn đương chỉ là dùng làm uy hiếp. Chỉ hắn lời tuy nói như thế, nhưng nhìn xem Trương Diễn kia phiên bộ dáng, nhưng cũng là có chút không dám xác định. Trên Bạch Ngọc Đài, Tần Ngọc nhìn xem trên không, cũng là có chút bất an, do dự một chút, mới nói, Thẩm sư đệ, Độ Chân Điện chủ làm như thế quả thật phù hợp a. Thẩm Bách Xương trầm ngâm một chút, nói, Độ Chân Điện chủ tự có suy tính. Nhan Chân Nhân lời nói, nếu có biến cố, nghĩ đến trưởng môn chân nhân sẽ không ngồi nhìn. Tần Ngọc cảm thấy hơi định, gật đầu nói, vâng, còn có trưởng môn sư huynh tại. Trương Diễn tại thiên bên trong vận pháp khoảng chừng nửa khắc, kia huyền hoàng đại thủ đã là che đậy thiên cung, đầy trời đều là khói vàng, không biết rất có bao nhiêu, liên đối bình đô giáo bên trong, giờ phút này cũng chỉ có thể toàn dùng chiêu dễ châu mượn nhật nguyệt tinh khí. Ma tông năm người cũng không phải chưa từng nghĩ tới đi lên cản trở, chỉ là bình thường thủ đoạn còn chưa tới đến trước người hắn, không phải bị huyền khí đẩy ra. Còn thân trên người, mới bị ngũ hành độn pháp độn ở thân hình, hiện nay nhìn khí thế như vậy, ai cũng không muốn đi lên chủ động tiếp nhận. Trương Diễn tự nghĩ đã là đem pháp lực hội tụ phù hợp tình trạng, liền ánh mắt nhìn xuống tới, sau đó lên được bàn tay, làm bộ hướng phía dưới đè ép. Ầm vang một tiếng, kia vạn dặm đại thủ liền hướng phía dưới đè xuống. Nhìn vậy đi thế, đúng là không có nửa điểm lưu thủ, chỉ là mấy hơi thở, đã đến phía dưới. Phía dưới năm người thấy cũng là biến sắc, lúc này bọn hắn đã có thể cảm ứng được đối diện kia một cố một đi không trở lại chi ý, hoặc là như vậy tránh ra, hoặc là lên toàn lực liều chết đánh cược một lần. Chỉ là kêu huyền hoàng đại thủ chính là xúc thế mà phát, như thế nào nói tiếp liền có thể tiếp được, làm không được há, ngay cả nhà mình cũng muốn dựng vào. Ở trong lòng dãy rủa mấy lần về sau, gặp lại không tránh né đã là không còn kịp rồi, cơ hồ tại cùng thời khắc đó, năm đạo độn quang hướng khác biệt phương phi độn mà ra. Bọn hắn đi lần này, bàn tay to kia phía dưới lại không cái gì che chắn, tại mọi người còn chưa phản ứng quá lai lúc, đã thẳng tắp rơi đi phía dưới. Giờ khắc này, chính là luyện liền nguyên thai tu sĩ đến đây. Sợ cũng là không ngăn trở được. Ai đều có thể nhìn ra, một kích này như là chứng thực, đủ lật đổ châu lục, Đông Hoa Châu tất nhiên sụp đổ. Thiên hạ hơn phân nửa động thiên tu sĩ thấy cảnh này, đều là hãi nhiên thất sắc, thậm chí có mấy người thất thố đứng lên, cả giận nói, vì sao không ngăn cản? Vì sao không ngăn cản? Bổ thiên các trưởng môn Đàm Định Tiên choáng váng, toàn thân phát run, nói, sao dám như thế, sao dám như thế? Chu Như Anh sắc mặt một trận trắng bệnh. Kia hóa ảnh cũng là mất ngày xưa chấn định. Lầm bầm nói, điên rồi, điên rồi. Lúc này còn có nhân trông cậy vào Trương Diễn có thể kịp thời thu tay lại, nhưng hắn trên mặt lạnh lẽo tuấn, kia ép thế đi đầu biến cũng không thay đổi, dường như hoàn toàn không có điều cố kỵ. Một tiếng ầm vang, kia huyền hoàng đại thủ đã là chính chính đặt tại linh trên huyệt. Chương 204, Bảo Tháp đến Châu mở linh tòa. Đông Hoa Châu rất nhiều động thiên chân nhân trơ mắt nhìn xem bàn tay to kia lực lấy tại đất, tại kia tiếng vang truyền ra đến một khắc này. Bọn hắn tựa như đã là nói trước thấy được châu lục đổ sụp, địa mạch tuyệt nước, linh cơ băng tán cảnh tượng. Chói mắt ở giữa, cả cái bàn tay đã là hoành xuống lòng đất, hạ cấm trận lập tức băng tán, mà bảo vệ cờ phướn càng là ứng thanh mà nước, lấy không thể ngăn cản chi thế thẳng vào vạn trượng chỗ sâu, nguyên bản kia ngút trời mà ra linh quang thoáng chốc yên đi vô tung. Phàm là gặp một màn này người, thần sắc đều là khó coi. Chúng chân phát hiện nhà mình tuy có một thân thông thiên triệt địa thần thông, nhưng giờ này khắc này, cũng là bất lực. Chỉ có thể ngồi xem thế cục phát triển. Không biết đi qua bao lâu, mặt đất có chút rung động, sau đó hình như có một vòng vô hình gợn sóng hướng ra phía ngoài mở rộng lái đi, chỗ đi qua, vô luận cỏ cây sơn nhạc, vẫn là nham thạch khe, hết thảy đều là hóa thành cát mịn cho bụi. Chỉ là gặp đến cảnh tượng như vậy, cách gần nhất Lý Chân Nhân ồ lên một tiếng, chăm chú nhìn linh huyệt chỗ sâu. Còn lại trốn xa lái đi bốn tên ma tông tu sĩ cũng là nhìn ra một chút manh mối, đều là dừng lại thân hình, ánh mắt không hề chớp mắt nhìn phía dưới. Kia chập trùng phạm vi càng ngày càng rộng, một đường đi hơn nghìn dặm, nhưng mà đến nơi này, lại thật giống như bị cầm cố lại, đột nhiên đánh tan không thấy, lại không nửa phần động tĩnh truyền ra. Đám người lúc này thấy lại, có thể thấy được trên mặt đất, nhiều một vòng xuôi theo gần như vạn dặm, sâu không thấy đáy đại huyệt hố. Nhưng trừ nơi đây bên ngoài, nhưng lại chưa lan đến gần nơi khác một phân một hào. Một trường kia chi huy, lại là hoàn toàn kiềm chế tại như vậy khoảng cách bên trong. Chính là cách gần nhất năm tên ma tông tu sĩ, cũng nhiều nhất cảm thấy thân chu vi có một trận gió cắt phất qua, bọn hắn đều là lộ ra vẻ giật mình. Có thể đem pháp lực ước thúc đến mức độ này, một thân khống chế pháp lực chi năng, có thể nói đã là tinh vi đến hào điên. Sợ hai thán phục qua đi, năm người đều là thở dài một hơi. Không đơn thuần là bởi vì châu lục chưa từng chân chính vỡ vụn, cũng vẫn là may mắn nhà mình mới kịp thời lựa chọn thoát thân, mà không phải đi lên ngăn cản. Lấy bọn hắn nhãn lực, tự nhiên đều là nhìn ra, lấy Trương Diễn một kích kia chi huy, quả nhiên là có thể một trường lật đổ châu lục. Chỉ là một thân ngự pháp chi năng đã tới xoay tròn như ý, tùy tâm biến hóa chi cảnh, nếu là quả thật đi lên đón đỡ, đây tuyệt đối là đường đến chỗ chết. Lý Chân Nhân trầm giọng nói, vị này Trương Chân Nhân năng lực, so với Ngọc Tiêu phái vị kia qua đời Ngô trưởng lão cũng là không cho mảy may. Bên hông bốn người đều là rất tán thành. Ngô Nhữ Dương kia cùng Đào Chân Hoành, Gạo Tú Nam trận chiến kia bọn hắn cũng là để ở trong mắt, pháp lực chuyển đổi chi xảo diệu, để bọn hắn cũng là cực kỳ tán thưởng, đem hai cùng so sánh, nhưng cũng khó phân cao thấp. Lý Chân Nhân thầm nghĩ, đưa qua vị này Ngô trưởng lão có thể đến tình cảnh như vậy. Đó là bởi vì tu luyện 3.000 năm, đem công hành mài đến lại không một chút tí vết, trừ cái đó ra, cũng liền loại kia luyện liền nguyên thai người cũng có thể làm đến, nhưng vị này Trương Chân Nhân hiển nhiên chưa từng tới như thế tình trạng, lại không biết hắn lại là như thế nào đạt đến này cảnh. Trương Diễn có thể làm đến mức độ như thế, đó là bởi vì hắn nhất khí phá vỡ 6 tầng chướng quan, ngoại trừ chưa từng ngưng luyện nguyên thai. Đã là đến gần vô hạn tại tượng tướng tam trọng cảnh tu sĩ. Cũng chính là có chỗ dựa này, hắn lúc trước mới dám lớn tiếng có thể lấy sức một mình trấn áp linh huyệt. Thôi nói đối mặt chỉ là một chỗ ngụy huyệt, cho dù là chân huyệt phía trước, hắn cũng đồng dạng có nắm chắc một trường bình. Bổ Thiên các bên trong, Đàm Định Tiên gặp trưởng rơi đại địa, nguyên vốn có chút hoảng hốt thất thố, đợi nhìn thấy châu lục kỳ thật không được tổn thương. Toàn thân buông lỏng, trở xuống tòa bên trong, trôi qua mấy hơi thở, hắn mới miễn cưỡng khôi phục mấy phần trấn định. Bạc Kinh Túc cũng đem nhấc lên tầm tư buông xuống, lời nói, cuối cùng châu lục có thể bảo toàn. Này chung vi chuyện may mắn. Đàm Định Tiên rên khẽ một tiếng, oán hận lời nói, lần này là tránh khỏi, nhưng Minh Thương phái làm việc như thế không kiêng kỵ như vậy, sớm muộn sẽ cho châu bên trong mang đến đại họa. Bạc Kinh Túc im lặng không nói, hắn vị này trưởng môn sư huynh còn muốn lấy như thế nào gắn bó một châu an ổn, mà hắn sớm liền không có tâm tư như vậy, Đông Hoa châu bên trên sớm muộn phải có một trận tranh đấu, như không như thế, liền vĩnh viễn không yên bình ngày. Ngọc Tiêu phái Tâm Minh điện bên trong, Chu Như Anh nhìn xem kia đại huyệt hố, cũng là một trận hoảng sợ, ba đại huyền môn tuy là cho mượn gian ngoài ba châu điểm hóa linh huyệt, nhưng vẫn có một bộ linh cơ là theo Đông Hoa châu mượn tới, mà bốn châu cách cục bản làm một thể, nếu làm hư, không nói còn lại, Ngọc Tiêu phái linh huyệt cũng hẳn là nhận được liên lụy, khó biết sẽ phát sinh chuyện gì. Kia Hóa Ảnh khàn giọng nói, nguyên lai Trương Diễn khống chế pháp lực đúng là như vậy xoay tròn như ý, khó trách mới không người xuất thủ cản trở, nghĩ đến mấy vị kia đều là đã nhìn ra. Lúc này kia trong hầm, đột nhiên có hai đạo linh quang bay tới. Trong đó một đạo cờ phướn bộ dáng lại là bay vào Lục Chân Nhân trong mi tâm. Hắn làm sơ xem, thần sắc lập tức âm trầm xuống. Mặt này bảo cờ đã là linh quang yếu ớt, khắp nơi hỏng, hắn có thể xác định, kia sụp đổ châu lục một kích chí ít một nửa là phát tiết ở bảo vật này trên thân, không có tại chỗ hủy đi đã là vật khí, sau khi trở về, còn không biết phải dùng nhiều ít thời gian mới có thể ôn dưỡng trở về. Mà khác một đạo quang hoa lại là bay đi Lý Chân Nhân chỗ, hắn trở bàn tay nâng lên một chút, trong lòng bàn tay lại là nhiều một cái chân bóng ánh nhuận ngọc bát, hắn cẩn thận xem xét nhìn một chút. Phát hiện trên đó cũng không bất kỳ tổn thương gì, chưa phát giác buông lỏng mấy phần. Lục Chân Nhân nói, đã là chuyện không thể làm, vậy bọn ta liền riêng phần mình trở về đi. Ôn Thanh Tượng xem đến toàn bộ quá trình, thần sắc trải qua biến hóa, nhưng tức liền đến lúc này, hắn vẫn lúc không chịu từ bỏ, lên tiếng nói, chậm đã. Chư vị, kết cục chưa định, chúng ta chưa hẳn liền là thua. Lý Chân Nhân lời nói, Ôn Chân Nhân còn có gì sách? Ôn Thanh Tượng trầm giọng nói, vị kia Trương Chân Nhân một kích kia muốn cũng là đem hết toàn lực, ta năm người ở phía trên, hắn nhất thời nửa khắc giờ cũng sẽ không lên đến, lúc này lại là một cái cơ hội. Năm người đều là xem ra, mặc dù Ôn Thanh Tượng vừa mới phán đoán sai, nhưng đó là Trương Diễn lấy lực phá cục, hoàn toàn không giảng đạo lý, ngươi cản cũng tốt, không ngăn cũng được, chung quy là đồng dạng kết cục, quả thực trách không được hắn. Ôn Thanh Tượng lời nói, kia ngụy huyệt mặc dù hủy, nhưng này tụ tập trọc khí bảo bát lại là không hư hại, bình đô giáo cách này không hơn vạn bên trong, như dẫn khí phóng đi, làm thanh trọc lưỡng khí va chạm, vẫn là có thể đảo loạn linh cơ, minh thương phái muốn trải vớt sạch sẽ, cũng không phải một ngày chi công, như thế có thể còn có thể loạn bình đô giáo bên trong bố trí. Lúc này Lý Chân Nhân trong tay ngọc bát run lên, hóa một đạo linh quang bay lên, biến thành một cái đạo trang thiếu niên, hắn đánh cái chắp tay, lời nói, hổ thẹn, mới tiểu nhân sợ vị kia huyền môn chân nhân mượn linh cơ cảm ứng, truy nhiếp mà đến, cho nên thoát đi thời điểm. Đã là đem sở hữu thu lại trọc khí đều bỏ xuống. Thần hồn bát có thể đem chung quanh vài chỗ tiểu linh trong huyệt bên trong linh cơ dẫn đường tới, nhờ vào đó bảo tụ tại một chỗ, tại thời gian ngắn thành tựu một hình như linh nhãn chi vật. Mà hắn phát giác được Trương Diễn là hướng về phía bát bên trong trọc khí mà đến, vì ngăn ngừa bị gây thương tích, đương nhiên là đem toàn bộ vứt ra ngoài. Ôn Thanh Tượng nói, không sao, cái này ngắn phút chốc. Kia trọc khí tuyệt nhiên sẽ không tán đi, ngươi lại hút nhiếp đi lên chính là, ngươi cứ yên tâm, kia Trương Diễn đến trước mắt còn không hiện thân, pháp lực hao tổn tất nặng, chưa hẳn dám cùng năm vị chân nhân đối mặt. Lý Chân Nhân cũng là duy trì nói, không tệ, chư vị, chúng ta bị Trương Diễn bức lui, giống như này trở về. Sợ là không còn mặt mũi đối sân môn, còn không bằng thử lại một hồi trước, chính là không thành, cũng không quá cục diện dưới mắt. Khác bốn người đều là thấp giọng nói tốt, lần này lấy 5 địch 1, nhưng vẫn bị đối phương đắc kế, cứ như vậy lui trở về, trong lòng cũng quả thực có chút không cam lòng. Đã còn có cơ hội, bọn hắn đương nhiên không muốn cứ như vậy từ bỏ. Bát Linh nghe bọn hắn nói như vậy, lập tức đem ý nghĩ trao lễ vật đính hôn, đem thân lắc một cái, còn hóa thành một cái ngọc bát, bay vào không trung, đem khẩu xuôi theo đảo ngược lại, liền bắt đầu hút nhiếp phía dưới trọc khí. Chỉ là nó mới là khẽ động, lại cảm thấy không đúng, phía dưới trọc khí tuy là có không ít đi lên, nhưng lại xa xa so không cách nào cùng hắn mới phóng xuất những cái kia so sánh, không khỏi vô cùng kinh ngạc. Lý Chân Nhân cũng là nhìn ra không đúng, cái này bảo bát chi lực, chí ít có thể bao phủ Tây Nam nửa bên, lúc trước sở dĩ có thể nhanh như vậy tạo đến Ngụy Linh Huyệt, cũng là may mắn mà có bảo vật này đem tứ phương trọc khí hút tụ tới, trước mắt hút nhiếp không đến. Đó nhất định là phía dưới sinh ra hắn chỗ không biết biến hóa. Hắn là nơi đây pháp lực tối cao người, lập tức nhắm mắt cảm ứng, lại cảm giác phía dưới kia trọc khí giống bị một khối ngoại lực khuất phục, cho nên không cách nào bị cầm tới. Đi lòng vòng suy nghĩ, suy đoán là Trương Diễn ở trong đó quấy phá, thầm than một tiếng, liền đem tình hình này cùng mọi người nói. Ôn Thanh Tượng được nghe, thở dài một tiếng, lời nói, số trời, số trời. Nói xong sau, liền không còn lên tiếng. 5 người đưa mắt nhìn nhau, gặp đã vô pháp vãn hồi cục diện, cũng không đi làm loại kia dây dưa tiến hành, riêng phần mình lên đột quang, trở về riêng phần mình sân môn. Lần này, lại cũng không có người ngăn cản. Chu Như Anh nhìn xem Ma Tông đám người rời đi, hừ một tiếng, khinh miệt nói, bọn hắn liền như thế đi. Kia Hóa Ảnh thở dài, không đi lại có thể thế nào, hẳn là cùng Trương Diễn tử chiến đến cùng a. Bọn hắn phải có này tâm, mới cũng sẽ không để tùy tiện đắc thủ. Giờ phút này vạn trượng dưới nền đất, Trương Diễn lại là hai tay phụ về sau, trên người có nhỏ vụn kia lôi dẫn vòng đi, lại là mở kia động thiên chi môn, tiếp dẫn đến nơi đây trọc gâm linh cơ, nguyên nguyên bất đoạn hướng nhà mình trong thân thể tụ hợp vào đi vào. Hắn này là vì phòng bị Ma Tông người lần nữa lợi dụng những này trọc khí, cho nên lấy thân thể là cầu, liên thông trong ngoài thiên, đem dẫn độ vào bên trong. Lúc đầu kia huyền nguyên động thiên bên trong chỉ tồn thanh khí, cho nên là hỗn độn một đoạn, không phút dây dương, càng không có trên dưới thiên địa khác biệt. Bây giờ cái này rất nhiều trọc gâm chi khí tiến đến, lưỡng khí va chạm, tự nhiên thanh thăng trọc hàng, trọc khí hóa địa, thanh khí là trời, tương hô ở giữa càng phân càng mở, vô hạn đi xa. Sơn Hà đồng tử tại động thiên bên trong hiện thân ra, mượn từ kia một sợi tử thanh linh cơ trí năng, khai thông trọc ứ, điều trị thanh linh, nhưng gặp từng tòa sơn phong đổi núi đất bằng rút lên, cũng có địa hỏa sơ tả, bốc hơi lên, rất nhanh vân khí sinh lôi, âm dương hô kích, dẫn tới cam lâm hàng vậy, chân bóng lục. Trương Diễn là động thiên chi chủ, nơi đây hết thể biến hóa đều tại hắn cảm ứng bên trong, hắn yên lặng nhìn xem, cũng ẩn ẩn từ đó cảm nhận được mấy phần huyền liền diệu. Trải qua thẩm hồn bắt dẫn tới trọc khí rất nhiều, chính là hắn kiệt lực bung ra giới quan, cũng dùng trọn vẹn một khắc mới hút nhiếp sạch sẽ. Không này khí rót vào, động thiên chi bên trong thiên địa khai tịch cũng thế thì dừng, nhìn lại như có một tòa đảo châu trôi nổi tại mênh mang biển mây ở giữa, mà lên hạ tứ phương vẫn là một mảnh hôn minh. Hắn này trở lại đến là muốn hộ định bình đô giáo luyện hợp bảo tháp, cho nên không rảnh nhìn nhiều, một kết pháp quyết, lại là đóng giới quan, đang muốn khởi hành ngược lên, nhưng trong nháy mắt này, trong mi tâm phục ma giản có chút hơi nhúc nhích một chút. Hắn dừng chân lại, nghiêng đầu hướng một chỗ nhìn lại, ánh mắt cũng hơi hơi tránh bóng nhúc nhích, chốc lát, cười một cái, liền hóa độn quang phóng đi mặt đất. Mấy ngàn dặm bên ngoài, Tư Mã Quyền chính trốn ở một chỗ khe bên trong, lại bị Trương Diễn cái nhìn kia nhìn đến kinh hồn táng đảm. Hắn suy đoán cái sau xác nhận đã phát giác được nhà mình tồn tại, chỉ là lo lắng mặt đất sự tình, lúc này mới chưa từng đến tìm chính mình. Mới Trương Diễn cùng Ma Tông 5 người rằng co thời điểm, hắn từng nghĩ tới nghĩ cách sống nhờ nhập một người trong đó trong thần hồn, tiếc rằng nhưng 5 người kia đều là đề phòng cực nghiêm, không có lộ ra cái gì sơ hở, xác nhận đã sớm làm xong phòng bị, đến rời đi, cũng không tìm được cơ hội. Lúc này hắn lại kiêng kỵ Trương Diễn, cũng không dám lại nơi này lưu thêm, đem thân nhất chuyển, biến hóa vô hình, liền lên một cô âm phong tự bay đi. Trương Diễn độn quang cực nhanh, không dùng nhiều ít thời điểm, liền về đến trên Bạch Ngọc Đài, Thẩm Bách Xương đám 3 người đều là đứng lên hành lễ. Hắn đáp lễ lại, nói, chỗ kia ma huyệt đã xác định là giả, ma tông những người kia đã rút đi, như còn muốn mặt mũi, đương sẽ không lại đến dây dưa. Thẩm Bách Xương nói, này về toàn bằng độ chân điện chủ phá cục. Trương Diễn lời nói, nếu không có 3 vị chân nhân, chỉ ta một cái, lại là thủ không được nơi đây. Nói xong, hắn trên đài ngồi xuống, đợi hắn vào chỗ về sau, 3 người mới là ngồi xuống, vẫn là y theo trước đó chỗ nghị, mỗi loại hộ một chỗ phương vị. Tiếp xuống lại mấy ngày nữa, hoàn toàn chính xác lại không nhân tới quấy rầy nhau, mà kêu Bảo Châu chậm rãi hạ xuống, đến ngày thứ 9, cuối cùng là vô kinh vô hiểm rơi xuống bảo tháp trên đỉnh. Ngay tại cả hai tương hợp một sát na, đông nhiên có ánh sáng sáng chiếu khắp Tây Nam, lại có một vệt ánh sáng cầu vồng trong chớp nhoáng hiện lên Đông Hoa, chỉ là nhoáng một cái, liền tự tan biến. Sau đó có Khánh Minh Châu rơi thanh âm truyền ra, thanh thuy êm tai, rào rạt mà đi, nâng châu đều biết. Trương Diễn cùng nơi đây cả đám chợt đều cùng là xem đi, liền gặp có ánh sáng 7 màu tại trên thân tháp lập lòe không ngừng, tựa như phê một tầng chói mắt hà áo. Mà giờ khắc này dấu tướng linh tháp bên trong, chợt nổi lên ù ù thanh âm, thân tháp lại là trống rỗng búng mình lên không một đoạn. Trước kia kia phong bế tại tháp đỉnh bên trong bàn thờ tòa cũng là lộ ra. Mà đỉnh tháp trên vách bàn thờ tòa, vốn chỉ là 3 tòa, hiện nay lại thêm ra 3 đếm, cuối cùng là lục mặt đầy đủ. Thích Hoành Thiền thấy thế, thần sắc bên trong mặc dù mang mệt mỏi, ánh mắt lại là cực sáng, cười dài một tiếng, từ cái này bàn thờ tòa bên trong đứng lên. Triệu, Ngũ hai tên chân nhân phát giác được như thế động tĩnh, đều là thần tình kích động lên được thân đến, nhìn xem bốn phía biến hóa. Nơi đây lại nhiều 3 tòa bàn thờ tòa. Vậy liền mang ý nghĩa Bình Đô giáo động thiên chân nhân sau đó không còn chỉ hạn đến 3 số, toàn mãn thời điểm, chí ít có thể ngồi lục vị động thiên chân nhân. Mà trên đỉnh kia một tòa cấm quan mở ra, kia càng là nói rõ, này bên trên còn có con đường có thể đi, không chừng tương lai nhưng có nhân dựa vào cái này phi thăng giới khác. Lúc này nghe được phía dưới truyền đến kinh hô thanh âm, hai người nhìn xuống dưới, lại là kia phía dưới pháp linh bản thờ tòa đồng dạng cũng là nhiều gấp đôi. Xuống chút nữa đi, đài quan sát cái bệ bên trong. Kia hai tôn theo không hiển lộ trước người thủ tháp pháp linh cũng là biến thành 4 tòa, như thế tăng thêm tháp đỉnh kia một bản thờ tòa, nơi đây có thể dùng pháp linh số lượng, cho là 7 bách tam thập khe đếm. Thích Hoành Thiền vừa tung người, đến trên cùng, còn chưa đợi nhìn kỹ, lúc này đỉnh tháp kia bảo châu bên trong, đông nhiên chiếu xuống một sợi quang hoa, chính đem hắn thân thể bao phủ trong đó, thần sắc hắn khẽ động, biết là cơ duyên đến, lúc này ngồi xếp bằng xuống, nhập định bất động. Chương 205, Sơn Hải bên ngoài trấn yêu trùng. Thích Hoành Thiền nhập định về sau, Triệu, Ngũ hai tên chân nhân tự trong tháp ra, nhìn trời đỉnh phía trên vái chào, nói, này về đa tạ hai vị tương trợ, ngày sau ta tất đến nhà nói lời cảm tạ. Thiên bên trong có tiếng nói, hai vị chân nhân khách khí, tại hạ định tất truyền lời lại. Mặc dù lời nói rơi xuống, liền gặp được chỉ có hai đạo quang hoa lóe lên, rời nơi đây, hướng phương hướng tây bắc bay đi. Cái này hàng ma song kính vừa đi, Bình Đô giáo hộ sơn đại trận cũng là lại lần nữa đem cả tòa sơn môn bao phủ đi vào. Triệu, Ngũ hai người lại đi tới trên Bạch Ngọc Đài. Ngũ chân nhân đi lên một bước, đối Trương Diễn bọn 4 người chắp tay nói, Minh Thương phái đạo hữu lần này trợ rút, tệ phái định khắc trong tâm khảm, chỉ là trưởng môn chân nhân hắn bế quan lĩnh hội công hành, không thể tự mình đến đây, chỉ làm cho ta hai người thay cảm tạ, vạn mời 4 vị đừng nên trách. Trương Diễn mỉm cười nói, thật nhân nói quá lời, thích trưởng môn tăng lên công hành quan trọng, đã quý giáo đã luyện hợp bảo tháp, vậy bọn ta cũng không ở chỗ này chỗ làm phiền. Lần này dày vò ra động tĩnh lớn như vậy, còn có ma tông tu sĩ đến đây chuyện xấu, Bình Đô giáo trong môn còn có một đống lớn sự tình cần giải quyết tốt hậu quả, Ngũ chân nhân cũng biết bực này thời điểm không tiện lưu khách, cho nên chỉ là khách khí vài câu, liền không còn giữ lại, đem 4 người một đường đưa tiễn đến sơn môn đại trận bên ngoài, lại cho ra hơn 1000 dặm, rồi mới trở về. Giờ phút này trong giáo hơn 300 vị đệ tử đã là tự linh trong tháp ra, có những đệ tử này tại, trong môn sự tình có thể tự trải vớt chỉnh tề. Ngũ chân nhân đến trên Bạch Ngọc Đài, thần sắc hắn phấn chấn, nói, luyện hợp dấu tướng linh tháp, ta Bình Đô giáo nội tình đã là không còn yếu tại Nam Hoa, Thái Hạo trở phái, chờ trưởng môn chân nhân xuất quan, ta dạy đại hưng đều có thể. Triệu chân nhân thở dài, có kiếp số phía trước, liền sợ ta chưa chắc có nhiều như vậy thời gian. Ngũ chân nhân a một tiếng. Nói, triệu chân nhân, ngươi nhìn kia trương chân nhân thủ đoạn như thế nào? Triệu chân nhân lo nghĩ, nói, thâm bất khả chắc. Ngũ chân nhân nói, cái gọi là kiếp số. Không ngoài là cùng Ngọc Tiêu một đấu, tuy có Thái Hạo, Bình Đô, Bổ Thiên ba phái tương trợ, nhưng cùng bọn ta so sánh, cũng bất quá lực lượng ngang nhau. Lại cái này ba phái chưa hẳn cùng hắn Ngọc Tiêu một lòng, trái lại ta chỗ, không nói minh thương phái. Liên La Hoàn Chân Quan cũng cùng ta lâu có giao tình, nói lên được là cùng tiến cùng lui, không phải kia bối có thể so sánh. Triệu chân nhân gật đầu. Bọn hắn ba phái đồng minh hoàn toàn chính xác so Ngọc Tiêu phái phía kia tới kiên cố nhiều lắm, chỉ nhìn trước mắt thế cục, còn chiếm đến mấy phần thượng phong. Nghĩ tới đây, hắn bỗng nhiên nói, đúng rồi. Luyện hợp bảo tháp trước đó. Ta Ngọc Tiêu phái dường như có làm tiến về Nguyên Dương, trừ tam đại phái bên ngoài, cũng theo đó phái thực lực hùng hậu nhất, như hắn đảo hướng Ngọc Tiêu, liền cũng có chút khó mà dự liệu. Ngũ chân nhân nhíu nhíu mày, nói, khuất như ý xác thực bất phàm, nhưng đợi đến trưởng môn chân nhân xuất quan, lại cũng không thấy hội yếu tại hắn. Huống hồ Nguyên Dương phái vẫn muốn thành kia lớn thứ tư phái, chưa hề đều không muốn chịu làm kẻ dưới. Ngọc Tiêu muốn bằng ngôn ngữ liền gọi túi đầu nghe lệnh, kia là chuyện tuyệt không có thể. Triệu chân nhân túi đầu lo nghĩ, nói, chỉ hy vọng như thế đi. Hắn quay đầu hướng ra phía ngoài, ngoài cửa chỗ kia đại địa dưới huyệt xác nhận trọc khí ngưng tụ chi địa, cho dù bị trường chân nhân hủy đi, cũng phải cẩn thận ma tông lưu lại cái gì âm độc thủ đoạn, cần thích đáng xử trí. Ngũ chân nhân nói, không ngoài rời núi ngược lại lục, đoàn tụ khí hậu, trưởng môn chưa tàng xuất quan, liền từ ta hai người vất vả mấy ngày. Đông Hoa Tây Nam Lâm Biển, một chỗ địa quật bên trong, đống nhiên một trận âm phong cuốn qua, Tư Mã Quyền một lũng sương ngủ, từ trong hiện thân mà ra. Tuệ Hiểu lập tức quỳ rạp trên đất, nói, đệ tử cung nên nhân sư. Tư Mã Quyền đạo, đứng lên đi. Hán Quyền tụ lắc một cái, đem đại đỉnh lại phong ra, lập tức cười lạnh nói, cũng may ta sớm có đề phòng, còn có chỗ này địa giới có thể ẩn thân. Thỏ Khôn còn có ba hang, hắn sớm liền chuẩn bị tốt mấy chỗ biệt phủ, là đến liền là ứng phó hôm nay bực này tình hình. Đại đỉnh phía trên có một đạo khói đen rủ xuống, hắn dậm chân đi lên, đến miệng đỉnh phía trên, quay người ngồi xuống, nói, chúng đệ tử nhưng bị tổn thương. Tuệ Hiểu nói, may mắn được ân sư chiếu cố, chúng đệ tử rút đi kịp thời, không có một cái bị hao tổn, chỉ là rất nhiều kiến tạo nhiều năm động phủ như vậy bỏ, lại là có chút đáng tiếc. Tư Mã Quyền khoát tay chặn lại, nói, chỉ cần còn có nhân tại, động phủ còn có thể xây lại lên, tính không được cái gì. Tuệ Hiểu cúi đầu nói, ân sư nói đến là đệ tử kiến thức nông cạn lậu. Tư Mã Quyền cảm thấy tính toán, theo đại kiếp đến, sau này châu trung đầu chiến chắc chắn càng ngày càng nhiều, bên cạnh hắn cũng không một cái minh hữu, mỗi lần đều là đơn đả độc đấu, một khi thất bại, đành phải trốn, đối với mình lại là cực kỳ bất lợi. Nếu là có thể, hắn tình nguyện đầu nhập vào một nhà trong đó, chỉ tiếc hắn là thiên ma chi thân, chính là nói rõ đi thiên ma bản tính, cũng sẽ không có nhân tin tưởng, vô luận ai, đều chỉ hội xem hắn là tử địch, sẽ không coi là thật tiếp nhận hắn. Đến tại môn hạ đệ tử, lại là từng cái tu vi nông cạn, tạm thời còn không giúp được hắn. Nếu là có cái ngàn năm ẩn nút, có thể còn có mấy phần khả năng, nhưng hắn có thể cảm giác được, nhiều nhất mấy trăm năm bên trong, Đông Hoa Châu bên trong liền có đại biến. Truyền đọc đến đây bên trong, hắn lại nói, Tuệ Lam bên kia như thế nào? Tuệ Hiểu nói, sư muội trước đây không lâu đến báo, hai vị sư đệ lập tông môn đã là bái xương cốt âm tông là thượng tông. Tư Mã Quyền đạo, không tệ, tại lục trong tông, xương cốt âm tông cùng nguyên thận môn nhất là thế yếu, đối đầu nhập vào tông môn, bình thường rất là chiếu cố, lại là dễ dàng cho ta giấy lụa. Tuệ Hiểu nói, chỉ là dù sao mới phụ, khó được tín nhiệm. Muốn hoàn thành nhân sư đại kế, không biết muốn bao nhiêu thời gian. Tư Mã Quyền lừ một tiếng, hắn suy nghĩ sâu xa một lát, nói, lúc đầu ta có một sách, nhưng làm bọn hắn hai phái lấy được thượng tông tín nhiệm, chỉ là sợ phổ biến quá gấp, ngược lại dẫn hoài nghi, nhưng trước mắt xem ra, cái này Đông Hoa Châu bên trên càng ngày càng không yên ổn, chẳng biết lúc nào liền sẽ có đại kiếp hạ xuống, lại là đợi không được. Hắn chỉ vào, bay hạ một đạo pháp phù, nói, trong cái này chứa đựng, là khắc chế lục âm ma trùng chi pháp, ngươi nhưng cứ gọi hiến lên. Tuệ Hiểu cầm vào tay, lại là quá sợ hãi, nói, ân sư, như phương pháp này lọt ra ngoài, đây chẳng phải là sáu tông đều có thể khắc chế ân sư thủ đoạn rồi. Tư Mã Quyền cấp cấp đại cười một tiếng, nói, cái nào có đơn giản như vậy, bất quá là một đạo cấm chế mà thôi, ta há lại sẽ đi trói buộc chính mình hai tay. Tùy thời có thể lấy đem phá. Hắn lại cười lạnh một tiếng, về phần lọt ra ngoài, ngược lại là chính hợp ý ta, miễn cho sáu tông lại đối ta cùng truy không thả. Tuệ Hiểu thở dài ra một hơi, nói, lại là đệ tử quá lo lắng. Nàng một cái dập đầu. Đệ tử cái này phải. Nguyên Dương trong phái, Tích Bích Điện chủ Chu Đại Quảng đứng tại một tòa vương vức trên vách đá dựng đứng, yên lặng cảm thụ được nơi đây linh cơ biến động. Hồi lâu sau, hắn nhẹ khẽ thở dài một tiếng. Trước khi tới đây, hắn coi là Nguyên Dương phái mạo hiểm để bạt một tên đệ tử vào tới động thiên, bực này cử động khó tránh khỏi sẽ khiến cho linh huyệt có chỗ bất ổn. Ra ngoài lôi kéo mục đích, hắn đến kháng chính điện chủ thụ ý, chuyên tới để bán một cái nhân tình, tốt nghị cách đem lôi kéo đến Ngọc Tiêu phái bên này. Nhưng đến này về sau, lại là kinh dị phát hiện. Nguyên Dương trong phái linh huyệt vững chắc, mặt ngoài nhìn lại, chí ít mấy trăm năm bên trong là ra không là cái gì biến cố. Điều này làm hắn rất là không hiểu. Là sợ là Nguyên Dương phái dùng thủ đoạn gì giấu giếm được chính mình thay mắt, liền tìm cái cớ lưu lại. Chưa muốn cái này một tháng quan sát xuống tới, nhưng lại chưa phát hiện bất luận cái gì không ổn, lệnh sứ hắn có chút thất vọng. Ý vị này này đến mục đích khó mà đạt xong rồi. May mà Nguyên Dương phái cũng không có bất kỳ đảo hướng Minh Thương phái cử động. Cuối cùng không mất một tin tức tốt. Mà một bên khác, Nguyên Dương trưởng môn Khuất Như Ý cùng một tên bên trong niên đạo nhân ngồi tại một chỗ nhã hiên bên trong, đối diện tòa mà uống, phẩm thưởng trước núi phong quang. Mắt thấy nhanh đến muộn mộ, kia bên trong niên đạo nhân nắm chắc chén rượu trong tay, lời nói, vị kia Chu chân nhân tới một tháng, trưởng môn không làm đáp lại, thế nhưng là vô ý nhìn về phía Ngọc Tiêu A. Khuất Như Ý cười nói, hắn nắm ngươi tới được. Bên trong niên đạo nhân thừa nhận nói, ngoại trừ vị này Chu chân nhân, còn có người nào đâu. Khuất Như Ý cười nói, Ngọc Tiêu phái là nhìn thấy Bình Đô giáo này về luyện hợp bảo tháp, cho nên có chút nóng nảy. Càng là lúc này, càng không thể tùy tiện hạ quyết đoán. Bên trong niên đạo nhân do dự một chút, lên tay chắp tay, nói, tha thứ tiểu đệ nói thẳng, trưởng môn sư huynh đến cùng làm gì dự định, mắt thấy cái này đông hoa phân tranh dần dần lên, nếu là muốn thoát thân sự tình bên ngoài, sợ là rất khó làm đến. Khuất Như Ý đứng lên, chắp tay nhìn xem dưới núi hồ lớn, nói, ta Nguyên Dương phái tự đắc không khiếu tinh nguyên thạch về sau, linh huyệt đã là không ngại, cũng vô cầu nhân chỗ. Lúc này, Ngọc Tiêu phái muốn bằng vài câu ngôn ngữ liền thuyết phục ta nhìn về phía chỗ hắn, nhưng cũng muốn quá mức dễ dàng. Bên trong niên đạo nhân suy nghĩ một chút, ngẩng đầu lên nói, trưởng môn sư huynh là muốn Ngọc Tiêu xuất ra càng nhiều thành ý đến. Khuất Như Ý nhạt nói do nói, Ngọc Tiêu lại có thể cho đến ta cái gì? Bên trong niên đạo nhân khẽ giật mình, lập tức vừa nghĩ lại, nói, trước mắt mặc dù không được cái gì giúp đỡ, kia không khiếu tinh nguyên thạch chỉ có thể gắn bó trăm năm, kia trăm niên chi sau. Khuất Như Ý lại là khoát tay, ngắt lời hắn ngữ, dương mắt nhìn về phía chân trời nơi xa, nói, ta một môn trên dưới ngày sau chi mệnh vận, không phải là trước mắt vội vàng nhưng quyết, chuyện như thế đương nhiên muốn cực kỳ thận trọng, giờ phút này tình thế không rõ, đến cùng như hà tố, hay còn nói còn quá sớm, còn phải đợi thêm các loại. Bên trong niên đạo nhân thở dài, liền sợ đợi không được a. Khuất Như Ý lại là cười một tiếng, nói, Linh Ngai đang chờ, Minh Thương phái vị kia tần trưởng môn cũng đang chờ, ta Nguyên Dương phái vì sao không thể chờ. Trương Diễn bọn bốn người lên pháp điều khiển rời Tây Nam, mấy ngày sau trở về Minh Thương sân môn, đợi vào Long Nguyên đại trạch về sau, hắn chắp tay lời nói, ta đi trưởng môn chỗ phục mệnh, ba vị nhưng đi trước một bước. Thẩm Bách Xương đám ba người nghe hắn nói như thế, thi lễ về sau, liền mỗi loại là trở về động phủ. Trương Diễn đem Khương Tranh gọi đến điều khiển trước, nói, ngươi đã thành pháp thân, có thể đi độ chân điện bên trong tu hành, vi sư cần đi gặp mặt trưởng môn, ngươi cầm ta bài phụ tự đi liền có thể. Ngón tay búng một cái, một đạo linh quang bay xuống, Khương Tranh không người nhận lấy, nói, đệ tử nhớ kỹ. Trương Diễn thúc giục giao xe, hướng phủ Du Thiên Cung mà đi, đến chính điện trước đó, xuống xa giá, trước cửa thông bẩm qua đi, liền bước vào, tại không rộng đại điện bên trong đứng vững, chắp tay nói, gặp qua trưởng môn chân nhân. Tần trưởng môn hơi gật đầu, mỉm cười nói nói, độ chân điện chủ ngồi xuống nói chuyện. Trương Diễn sau khi tạ ơn, tự đi ghế ngồi phía trên vào chỗ. Tần trưởng môn nói, Tây Nam sự tình, ta trong cung thấy rõ ràng, độ chân điện chủ xử trí thỏa đáng. Trương Diễn nói, này là đệ tử nên làm sự tình, Triệu, Ngũ hai vị chân nhân đều từng bởi vì kia Đan Châu được lợi, bây giờ giấu tướng linh tháp phục được hoàn chỉnh, thích trưởng môn lại bế quan lĩnh hội công hành, muốn sau khi xuất quan, thực lực đương càng hơn trước kia, phải là ta bạn mình. Ngày sau đối ta cực kỳ có lợi. Tần trưởng môn lời nói, còn không thể chủ quan, Bình Đô giáo có dấu tướng linh tháp, phái khác trong môn cũng có bảo vật chân phái, này lại cần tại mở cấp trước đó có đề phòng. Trương Diễn gật đầu, kỳ thực hắn tự biết hiểu trưởng môn chân nhân mưu đồ về sau, liền biết trong môn một mực tại đều đâu vào đấy tế luyện pháp khí cấm chế, vơ vét các loại kỳ vật, là đến liền là một khi cấp mở, có thể có pháp ứng phó những bảo vật này. Tần trưởng môn nói, độ chân điện chủ còn nhớ đến Lữ Hộ Pháp thu hồi lại viên kia chân long tinh phách ra. Trương Diễn nói, tất nhiên là nhớ kỹ. Tần trưởng môn cười nhẹ một tiếng, nói, tiền trưởng môn cũng không phải là vì bảo vật này, mà là nhờ vào đó cầm được một cái khác vật. Trương Diễn kinh ngạc nói, không biết là vật gì. Tần trưởng môn nói, hơn vạn năm trước, có hai đầu thiên yêu khó ứng phó nhất, một là Long Quân Cơ Vô Vọng, hai chính là Thôn Nhật Thanh Hoàng. Mặc dù thiên hạ chúng yêu trên danh nghĩa tôn kính Long Quân, nhưng duy chỉ có kia yêu hoàng lại là không nghe điều lệnh, Cơ Vô Vọng biết hắn lợi hại, cũng chưa từng đi tìm qua hắn phiền phước, nhậm do kỳ chiếm cư Nam Nhai Châu bên trên xương vương xương bá. Sau Tây Châu tu sĩ đông độ mà đến, Long Quân bị ta tổ sư chém giết, kia Thôn Nhật Thanh Hoàng thì bị Tây Châu rất nhiều tiên hiền chấn đặt ở Tây Hải Hải nhãn phía dưới, bên ngoài khỏa pháp khí, bên trong phong tiểu giới, khiến cho không cách nào lại ra. Trương Diễn thoáng một nghĩ, nói, Long hồn tinh phách có thể ngự nước bốn biển, trong môn lấy cầm tới, là ý tại kia Thôn Nhật Thanh Hoàng rồi. Tần trưởng môn trầm giọng nói, vô luận là kia trấn áp tại Tây Hải phía dưới bảo khí, vẫn là đầu này thiên yêu thể xác, đều nhưng đối với ta đại kế có chỗ giúp ích. Trương Diễn nghiêm nghị nói, trưởng môn chân nhân nếu có phân phó, đệ tử có thể đi làm tới. Tần trưởng môn gật gật đầu, nói, cái này Thôn Nhật Thanh Hoàng năm đó mặc dù không kịp Cơ Vô Vọng, nhưng cũng chênh lệch chi không xa, ngày đó chỉ là phong trấn, cũng không có thể giết đến nó, trước mắt mặc dù đi qua hơn vạn năm, lại cũng chưa chắc hội vòng, là bảo đảm ổn thỏa, này về do ngươi, Hoắc Hiên, Lữ Hộ Pháp cùng Mục Sư Huynh bốn người cùng đi. Mục chân nhân. Trương Diễn hơi cảm thấy kinh ngạc, bất quá gặp trưởng môn vô ý giải thích, hắn cũng không đuổi theo hỏi, đánh cái chắp tay, nói, xin hỏi trưởng môn, không biết đệ tử khi nào lên đường cho thỏa đáng. Tần trưởng môn cười nói, độ chân điện chủ vừa mới trở về, không cần nóng lòng khởi hành, nhưng về trước đi hồi phục pháp lực, việc này không nhỏ, trong môn cũng cần thời gian làm được chuẩn bị, đợi thời cơ đã đến, sẽ đến cáo chi ngươi. Trương Diễn gật đầu nói, đệ tử minh bạch. Tự độ chân điện bên trong ra, hắn đầu tiên là về điện ngồi xuống điều tức, nửa ngày sau, liền xuất quan được đến, chiếu cố trận linh nói, đi đem độ chân điện bên trong có quan hệ Thôn Nhật Thanh Hoàng ghi lại đều là lấy ra ta xem. Trận linh ứng thanh mà đi, chỉ chốc lát sau, thiên bên trong trận cửa vừa mở ra, liền có một quyển ngọc sách rớt xuống, rơi có trong hồ sơ bên trên. Trương Diễn cầm lên, đem mở ra, ánh mắt quét qua, theo trong ngọc giản ngôn ngữ đến xem, cái này ứng là năm đó Tây Châu tu sĩ chố ghi chép, ghi lại chính là năm đó trấn áp Thanh Hoàng trước sau trải qua. Này đám người muốn diệt thiên yêu, cũng không phải mù quáng mà đi, mà là thăm dò nhiều năm, lại dùng rất nhiều kế sách, đem từng bước một dẫn tới Tây Hải phía trên, lúc này mới cuối cùng được tay. Nơi này ghi lại càng tỉ mỉ xác thực, hư hư thực thực năm đó tham dự người chỗ soạn. Nhìn xong sau, hắn nghĩ ngợi nói, khó trách trưởng môn chân nhân như vậy trịnh trọng, muốn ta bốn người tiền đến, do ngọc giản này nhìn lại, kia Thanh Hoàng ngày đó bị thương không nặng, mặc dù trải qua vài năm, không là năm đó có thể so sánh, nhưng cũng chưa chắc dễ đối phó. Chương 206, Hàm Nguyên nước nặng ngưng bích cung. Trương Diễn tự Bình Đô giáo trở về, mỗi ngày tu luyện thần thông, hành công vận pháp không ngừng, cái này nhoáng một cái, liền là 10 năm đi qua. Một ngày này, hắn y theo trước ước, tiến về tiểu hàn giới bên trong cùng mục thủ sở nghỉ hảo thủ. Lần này mục thủ sở là khắc chế thủ đoạn hắn, cố ý luyện tạo vài kiện pháp khí, nhưng hắn cũng không phải không có tiến bộ, đặc biệt là theo tu hành tiến cảnh, pháp lực khống chế ở giữa càng thêm hòa hợp, kết quả không có gì bất ngờ xảy ra, vẫn là vị này mục chân nhân bại trợ. Hai người so qua về sau, mục thủ sở nhờ hình cũng không có vẻ không vui, mời Trương Diễn đến nhà cửa ruộng đất an tọa, lấy trà thay rượu, kính hắn một chén, cũng lời nói, lúc này đấu thôi, ta cảm giác kia sợi chấp niệm gặp khó rất nặng, bất quá muốn ma luyện sạch sẽ, lại còn chưa đủ, chính là lại nhiều cái 10 lần 8 lần, cũng chưa chắc có thể thành, vẫn cần hạ đến một tề mánh dược. Trương Diễn mỉm cười nói, kia Thôn Nhật Thanh Hoàng, nghĩ đến liền là chân nhân khẩu bên trong lời nói chi mánh dược. Mục chân nhân vô vô đầu gối, nói, không tệ, thiên yêu này tung khốn hơn vạn năm, đương còn có mấy phần thực lực, này về tiền đến, không chừng có thể giúp ta đem cuối cùng này chấp niệm tự trong tâm kính xóa đi. Trương Diễn nhẹ gật đầu, mục thủ sờ người này đạo hạnh cao thâm, chỗ biết thần thông đạo thuật rất nhiều, lại một người thân có hai tôn pháp tướng, nếu có thể toàn tâm toàn ý là sơn môn xuất lực, không thể nghi ngờ có thể thành sơn môn của trụ. Chỉ kia sợi chấp niệm càng ngoan cố, hắn cố nhiên có thể đem chi không ngừng suy yếu, nhưng chính như lời nói, muốn triệt để đánh tan, lại là thật khó. Như là có thể mượn kia yêu trùng chi lực đi này thai hoàng ẩm, kia vô luận như thế nào cũng là đáng thử một lần, nghĩ đến tần trưởng môn cũng là thấy điểm này, mới nguyện đem cái này một vị phong ra. Trương Diễn ngồi không lâu, liền từ đường đi ra, về đến độ chân điện bên trong, đem pháp lực nhất chuyển, trên người có tia lôi dẫn hiện lên, trước mắt cảnh vật đống nhiên đổi. Lại là vào huyền nguyên động thiên bên trong. Cái này động thiên trải qua dẫn vào trọc khí về sau, thiên đi càng cao, đất sụt càng sâu, âm dương sơ gió, nguyên bản linh cơ táo bạo, nhưng trải qua Sơn Hà đồng tử 10 năm trải vớt xuống tới, đã là dần dần thuận theo, nhìn lại Thanh Cùng Không Lãng, sơn thủy dần dần hưng. Hắn thân hình thoát một cái, đến tận đây ở giữa tối cao một chỗ trên đỉnh núi, nơi này núi non đột ngột từ mặt đất mọc lên, hoành dương hơn nghìn dặm, bởi vậy nhìn lại là xa xôi bình khoát, mênh mông vô bờ mênh mang đại địa. Lúc này như đến rất nhiều tử thanh linh tới bằng máy nhập. Không chừng còn cùng sinh ra cỏ cây sinh linh đến, bất quá chỗ này dù sao còn không phải là tiểu giới, hay còn không cần thêm đến vật này. Ngược lại là có thể kiến tạo mấy chàng cung vũ, không cần lấy thêm huyễn cảnh cho đủ số, bất quá hắn lại không muốn cầm ngoại giới chi vật lấp nhập nơi đây, như thế khó tránh khỏi linh cơ tạp nhiễm, trái lại không đẹp. Sơn Hà đồng tử lúc này cũng phát giác được hắn tới đây, hiện thân ra bài kiến. Nói, gặp qua láo ra. Trương Diễn khoát tay chặn lại, nói, miễn lễ. Hắn điểm một cái dưới chân. Ngươi nhưng ở chỗ này lên được một chỗ động phủ. Sơn Hà đồng tử cúi người cúi đầu, nói, vâng, lần sau lão gia lại đến, tiểu nhân nhưng xử lý làm cho thỏa đáng. Trương Diễn phân phó vài câu, một cầm pháp quyết, theo động thiên bên trong thoát ra. Liên liên bỏ đi chư niệm, vào chỗ ngọc đài, nhắm mắt tham công. Lại trôi qua mấy tháng quan cảnh, một đạo linh quang hướng độ chân điện đến, đông nhiên tại trước điện. Lại là dẫn tới dưới mái hiên treo linh đại tác. Trương Diễn đang đứng phát giác, thần ý một chú ý, liền đem kia linh quang tiếp dẫn tiến đến, hắn cầm vào trong tay xem xét, phát hiện là một quả ngọc phù, lại là trưởng môn dụ lệnh đến, hắn nghĩ ngợi nói, 10 năm chuẩn bị, cũng coi là đến khởi hành thời điểm. Sau 3 ngày, tiểu hàn giới. Trương Diễn, Hoắc Hiên, Lữ Quân Dương phân lập một góc, đứng tại giới quan bên ngoài. Ba người bên cạnh, lại có một nam một nữ hai tên tu sĩ, nam tử 20 trên dưới, hùng thân kiện thân thể, anh dũng chi tư, nhìn lại cũng có nguyên anh chi cảnh. Này là Tề Vân Thiên vào tới động thiên về sau chỗ thu đệ tử, tên cứ gọi Quan Doanh Nhạc. Nữ tử kia nhìn lại 17-18 tuổi, một thân hồng trang, lưng đeo một kiếm, lại là đứng tại Quan Doanh Nhạc sau lưng, này là Chu Tuyên đệ tử Tuần Nhàn Nhi. Chờ có một hồi, chỉ thấy giới trung môn hộ vừa mở, mục thủ Sơn Tổ Ản thân áo trắng, tự kiểm chế trong trận đi ra. Này là hắn gần 900 năm địa vị về trở ra phong trấn giới quan, vòng nhìn thanh thản thiên địa, lại là thẫn thờ không thôi, bất quá lúc này trong môn, trừ Tần trưởng môn, Tề Vân Thiên, cùng nơi này mấy người bên ngoài, hay còn không người biết được hắn ra. Hắn cảm khái qua đi, hắn liền cùng Trương Diễn bọn người theo thứ tự chào. Quan Doanh Nhạc lúc này đi lên vái chào, lời nói, mục chân nhân, vạn bối phụng trưởng môn chi mệnh đến đây. Mục thủ Sơn lười biếng nói, ta biết ngươi ý đồ đến, đem ấn phủ lấy ra đi. Quan Doanh Nhạc đứng lên, nói một tiếng đắc tội, trong tay háo xuất ra một vật, mới phương lấy ra. Liền vạch ra một vệ ánh sáng sáng, không có vào mục thủ Sơn thần thể bên trong. Cái sau thì không nhúc nhích, nhậm do kỳ hành động. Hắn dù sao vẫn là người chờ xử tội, là lấy cần ở trên người loại thêm một viên tiếp theo ấn phủ, nếu là trở ra biến cố gì, hoặc là cái kia phân thần ra làm loạn, như vậy này ấn lập tức sẽ ra ngoài đem hắn pháp lực chế trụ, như thế nơi đây đồng hành người, tùy ý ra tới một cái, đều có thể đem hắn nhẹ nhõm trụ trở về. Đợi kia quang hoa dần dần biến mất, hắn hỏi, có thể động thân. Quan Doanh Nhạc không người lui lại một bước, nói, việc này đương do hai vị điện chủ làm chủ. Cái nào có đệ tử nói xen vào chỗ trống. Trương Diễn nhìn xuống canh giờ, nói, 10 năm chuẩn bị, liền là hôm nay, giờ phút này lên đường vừa vặn, chú không điện chủ nghĩ như thế nào. Hoắc Hiên gật đầu nói, đã vô sự, vậy cũng không cần chậm trễ, cái này liền lên đường đi. Lần này tiến về Tây Hải, làm việc bí ẩn, không thể để Ngọc Tiêu chờ phái xem xét biết, cho nên một đoàn người đều là che đi khí cơ, điều khiển Vân Nhi Độn, đầu tiên là Bắc Thượng, trôi qua bên trong trụ châu về sau, lại hướng đi về phía Tây. Ước là hơn 20 ngày về sau, đến Tây Hải phía trên, dựa theo tiền nhân ghi chép, lại tìm mấy ngày, mới xác định địa giới chỗ. Trương Diễn trong tay háo lấy ra một mai ngọc ấn, ước chừng cao cỡ một bàn tay, bốn ngón tay đến rộng, ấn bên trong không, phòng trong có một đầu tiểu long vừa đi vừa về hoang du, tựa như coi là nhà mình thân ở vô biên bên trong biển sâu. Này chính là long hồn tinh phách, bất quá lúc này đã bị Tần trưởng môn đã lực luyện hóa thành một kiện pháp khí, nhưng do nhân khống chế, dùng đến thời điểm. Cũng không cần nhắc lại trước hao tâm tổn trí tế luyện. Hắn đem này ấn hướng xuống ném đi, nhậm do kỳ không vào biển trong nước, chỉ chốc lát sau, phía dưới mãnh liệt nhấp nô, cuối cùng vỡ ra một đầu đường đi. Trương Diễn nói một tiếng, đám người cùng nhau ngự khí chuyến về, hành kinh lướt qua, nước biển sau lưng liền tự khép lại, không thấy nửa phần vết tích. Lúc đầu cái này long hồn tinh phách có thể điều khiển nước bốn biển, chỉ cần pháp lực đầy đủ, cho dù là đem một phương này nước biển đều là nhấc lên cũng là có thể. Nhưng như thế hành động, bình thường động thiên tu sĩ có lẽ sẽ không phát giác dị dạng, lại là không thể gạt được loại kia luyện liền nguyên thai hạng người, vì vậy cần cẩn thận vì đó. Theo kia ngọc cấn không ngừng chìm xuống, một đoàn người cũng là càng lặn càng sâu, gần sau 20 ngày, này ấn đột nhiên đình trệ, giống bị cái gì chặn đường đi. Trương Diễn xem xét, gặp phía dưới có là một đạo không biết nhiều ít rộng lớn khe rãnh, hai đầu kéo dài ra ngoài, không thấy cuối cùng, mà khe trong khe, lại có một tầng hùng hậu trầm ngưng nước bích, nhìn lại cùng chỉ cống tương tự, ra ngoài nước biển lại là hoàn toàn khác biệt. Hoắc Hiên nói, nghĩ đến này chính là kia trong điện tịch chứa đựng hàm nguyên trọng thủy. Trương Diễn nhẹ gật đầu, nói, chính là này nước, cũng chỉ có bực này trọng thủy, mới có thể đem kia một đầu thiên yêu chấn áp ở bên dưới. Hàm nguyên trọng thủy, kỳ nặng vô cùng, truyền ngôn bên trong chỉ cần một giọt liền có thể chìm châu nát nhạc, ngày đó Thẩm Bách Xương tại Đông Thắng lập đến tông phái, liền là dùng cái này nước làm tên. Này nước vốn là trải rộng vu tứ hải bên trong, năm đó những cái kia Tây Châu tu sĩ dùng nhiều năm thời gian, đi đến tứ phương tìm kiếm mà đến, cuối cùng mới ngưng kết thành tầng này lồng nước, điền cái này hải nhãn, dùng cái này chấn áp kia thôn Nhật Thanh Hoàng. Chính là bốn người bọn họ ở đây, muốn bằng pháp lực đem cái này trọng thủy dịch chuyển khỏi, sợ là dùng tới mấy trăm năm, đều chưa hẳn có thể làm được. Bất quá trời sinh vỏ quýt dày có móng tay nhọn, này nước lại là như thế nào, cũng là thiên địa tạo ra, có long hồn tinh phách, đồng dạng có thể đem chi chuyển tách đi ra. Trương Diễn vây tay một cái, đem thiêng ngọc cấn cầm trong tay, pháp lực thầm vận một lát, đối phía dưới nhoáng một cái, mặt ngoài liền chậm rãi vỡ ra dường như khe hở, chỉ là bất quá sợi tóc nhỏ nhỏ, hắn đành phải không ngừng thêm lực, làm cho mở rộng. Tuần Nhàn Nhi đi theo Quan Doanh Nhạc bên cạnh, nhỏ giọng hỏi, tiểu sư thúc, kia long ấn nghe nói trước đó là tại Nguyên Quân Cung yêu chủ cơ nhìn đến tay, kia long quân hậu duệ thế yếu thời điểm, vì sao không lợi dụng vật này đem kia thanh hoàng phong ra? Quan Doanh Nhạc giải thích nói, long quân cùng kia yêu trùng tuy đều thuộc thiên yêu, nhưng lẫn nhau cũng không phải một đường, thậm chí còn lẫn nhau kiêng kỵ căm thủ, cơ thị đâu chịu để nó ra. Liên là tám bộ yêu lợi, cũng không muốn trên đầu đẻ thêm lấy một người, lại lần này phương còn có huyền môn cấm chế, không phải chúng ta thân tu sĩ, chính là có thể mở đến cái này hàm huyền trong thủy, cũng vào không được nơi đây. Theo kia phía dưới khe hở dần dần mở rộng ra, phòng trong cũng là lộ ra một tuyến sáng ngời, Trương Diễn lời nói, mời chư vị trước nhập, ta sau đó liền đến. Hoắc Hiên bọn người không có chần chờ, cuốn lên Quan Doanh Nhạc hai người, liền hóa quang bay vào trong đó, rất nhanh không thấy thân ảnh. Trương Diễn đem tay háo một quyển, đem ngọc cấn thu nhập trở về, sử một cái ngũ hành độn pháp bên trong thủy độn chi thuật, liền không trở ngại chút nào xuyên thân mà đi. Chỉ bằng hắn trước mắt pháp lực, tự thân một người bỏ chạy dễ dàng, nhưng muốn mang đến cùng thế hệ, lại còn khó có thể làm đến. Đi không bao xa, đã vượt qua nước bích, thân bên trên lập tức chợt nhẹ, lại là phát hiện đến một chỗ cao khoát cùng khuyết bên trong. Ánh mắt của hắn quét qua, Hoắc Hiên bọn người đứng tại cách đó không xa, mà tại trước mọi người, lại là có ngồi một tên đạo nhân, búi tóc bào phục cổ phác, chính đưa lưng về phía đám người, ngay phía trước chính là một cái cổng vòng đá, bên trong mây mù bốc lên, lại thỉnh thoảng có châu ngọc chi quang hiện lên, rõ ràng liền là một chỗ tiểu giới môn hộ, biết này chính là thông hướng thanh hoàng trói buộc chi địa thông lộ. Lữ Quân Dương nhìn xem đạo nhân kia bóng lưng, mở miệng nói, cái này một vị, cho là trước kia phụ trách thủ điện tiền bối tổ tiên. Trương Diễn nhẹ gật đầu. Hắn nhìn qua ghi lại, lúc ấy Tây Châu tu sĩ mặc dù đem yêu trùng chấn áp, nhưng bởi vì cũng không có thể đem chém giết, không thể không liền phòng bị lại xông phá cấm chế trốn thoát, cho nên phái nhân ở đây trấn thủ. Mục thủ sớn đái bước lên trước, đến đạo nhân chính diện, hắn ánh mắt nhìn, thấy người này khuôn mặt gầy gò, một thanh sám bạch trường cần, nhắm mắt mà ngồi, trong tay cầm có một thanh trường kiếm, vỏ kiếm rơi trước người nơi không xa, hắn thở dài, người này rút kiếm bên ngoài, lộ vẻ thẳng đến qua đời, cũng chưa từng quên trấn thủ chi trách. Cái này đang khi nói chuyện, trong tay người kia pháp kiếm bỗng nhiên phát ra một trận minh âm, phút chốc vọt lên, thẳng hướng hắn trên mặt chém tới. Quan Doanh Nhạc, Tuần Nhàn Nhi hai người thấy một lần, chưa phát giác lấy làm kinh hãi, cái sau càng là lên tiếng kinh hô. Trương Diễn, Hoắc Hiên, Lữ Quân Dương ba người gặp, thần sắc bên trong lại là một mảnh yên tĩnh, giống như cũng không cái gì ngoài ý muốn. Mục thủ sờ nàng mắt khẽ động, hát một tiếng, lên hai ngón tay một điểm, liền đem kiếm quang này một mực định trụ. Chương 207 mang theo kiếm nhập trùng quật về chiếu sáng trước kia. Mục thủ sớn đỉnh kiếm quang phía trước, đi lên một cẩm, đem bắt trong tay, lên ngón tay búng một cái, thân kiếm chấn động, không ngừng phát ra thanh minh, cũng hóa như lưu quang một đoàn, giống như chỉ vừa để xuống, liền có thể bay đi. Hắn khen, đi qua hơn vạn năm, kiếm này vẫn là không mất linh tính, cảm giác khí mà động, tổ tiên bố trí xác thực tinh xảo. Cảm thán qua đi, hắn quay đầu lại nói, chư vị không ngại cầm lấy đi nhìn qua. Ngón tay buông lỏng, mặc cho kia kiếm quang vốn cong nhưng có khí thế mà bay. Trương Diễn quét tới một chút, thần ý dẫn động phía dưới, lên pháp lực đem bao lấy ra trước người, cảm ứng một lát, lại liếc mắt nhìn kia tiểu giới quan khẩu, như có điều suy nghĩ nói, xem ra nghe đồn không giả, nơi này chư vật quả nhiên có thể mượn khách sáo cung cấp nuôi dưỡng, khó trách nhưng vạn năm bất hủ, nói như vậy, kia yêu trùng cũng quả nhiên cũng vẫn là sống sót trên đời. Thời cổ Tây Châu tu sĩ lưu đến phương này thông lộ, nhưng không phải là vì để kia yêu trùng đi lên, mà là có đặc thù mục đích. Hàm Nguyên nặng dưới nước, này phương cung khuyết chính là kia phong cấm yêu trùng bảo khí biến thành, nhưng mặc cho dựa vào cái gì pháp khí, hơn vạn năm xuống tới nếu là không người tế luyện ôn dưỡng, hoặc là làm phong cấm chi thuật, như vậy liền bất hủ xấu, cũng tất nhiên không thể át chế suy bại xuống dưới. Nhằm vào đoạn mấu chốt này, những cái kia Tây Châu tu sĩ liền bố trí một cái thủ đoạn, để cái này bảo khí tự yêu trùng thân thể bên trên nguyên nguyên bất đoạn hấp thu sinh khí linh cơ. Một phương diện suy yếu kia thôn Nhật Thanh Hoàng, một phương diện nhờ vào đó cung cấp nuôi dưỡng bảo khí, chỉ cần cái này yêu trùng bất tử, cái này bảo khí liền sẽ không dừng lại như thế cử động. Nhưng chính là vạn năm cầm tù, đầu này thiên yêu cũng vẫn là chưa từng chân chính vong, không khó muốn gặp, trọn vẹn thời điểm đến cùng là thực lực cỡ nào, cũng khó trách Long Quân cơ vô vọng lượt phong thiên hạ chúng yêu lúc, cũng chưa từng đến đây trêu chọc tại nó. Trương Diễn được chứng kiến Long Quân lột xác, biết được bực này yêu vật lợi hại, bất quá đã Minh Thương phái cùng phái khác so sánh, lại là nhiều một việc ưu thế, hơn vạn năm cùng yêu tu tranh đấu xuống tới. Chẳng những thần thông pháp lực phần lớn là khắc chế này bối phận, còn tế luyện đến có không ít chém yêu pháp bảo. Nay về là bảo đảm thành công, tần trưởng môn còn tự thân ra mặt nói một phen lợi hại, mời Bắc Minh đều thiền kiếm tùy hành, muốn là đối phương chắc chắn không phải mấy người bọn họ có thể đối phó, như thế cùng lắm thì tế ra kiếm này. Đồng dạng có thể đạt thành mục đích. Hoắc Hiên nhìn một chút phía trên, nói, việc này như được giải, cái này Hàm Nguyên trọng thủy nhưng thu về, ta Minh Thương phái không á lại được một kiện bảo vật chân phái. Mục thủ Sơn Uy nói, cái này Hàm Nguyên trọng thủy đúng là tốt vật, như rơi vào chuyên lấy tinh tu thủy pháp tu sĩ trong tay, uy lực nhưng lớn đến không thể tưởng tượng nổi, chỉ cần pháp lực khống chế được, đấu pháp lúc nhất khí đánh ra, sợ là ngay cả thủ ngự chân khí cũng khó có thể ngăn cản. Ân sư năm đó từng hướng vào qua vật này, đáng tiếc cũng không có thể toại nguyện. Trương Diễn biết hắn cũng không có nói ngoa, chớ trước mắt trọng thủy rất nhiều, thế nhưng là hơn vạn năm lúc trước chút tiên hiền bỏ ra to như vậy khí lực, lấy đặc thù pháp khí, dọn dọn tụ tập mà đến, mới hắn từng cảm ứng qua, lấy chính mình hiện nay thân pháp này lực. Nhiều nhất chỉ có thể ngự sử thổi phồng chi thủy. Đây chính là không ngớt yêu đều có thể chấn áp trọng thủy, may mắn được này về cái này long hồn tinh phách nơi tay. Đợi này hành sự, nhưng cùng nhau cuốn đi. Không phải nhiều nhất chỉ có thể lấy được một chút trở về. Quan Doanh Nhạc lúc này cảm thấy khẽ động, đến một mực không từng nói Lữ Quân Dương bên người, thỉnh giáo, Lữ chân nhân, vạn bối có cái nghi vấn. Trọng thủy tốt như vậy vật, vì cái gì hắn phái đệ tử không gặp tới lấy. Lữ Quân Dương cũng không vẻ không kiên nhẫn, bình tĩnh lời nói, chính là động thiên chân nhân, nếu không có đi độ pháp khí, nghĩ đến đây. Cũng cực kỳ không dễ, mà này nước quá nặng, dù là một dọn, cũng có thể so đo Ngũ Nhạc Tam Sơn. Là thịnh không vào tay háo trong túi, tu sĩ chỉ có thể lấy tự thân pháp lực nâng đỡ, ngươi có thể thử nghĩ một hồi, nếu là ngươi hành tẩu ngồi nằm, có thể cùng người đấu pháp thời khác, lúc nào cũng gánh vác nặng như thế ép, lại hội là thế nào một bộ quan cảnh. Quan Doanh Nhạc chỉ là nghe, đều cảm giác trên lưng giống như nặng nề mấy phần, nhìn thoáng qua trên đỉnh đầu, trong ánh mắt mang theo một tia kính sợ, thở dài ra một hơi, chắp tay nói, đa tạ chân nhân giải hoặc. Mục thủ sờ nở bên kia liếc qua, cười nói, ngươi tiểu bối này mặc dù tu thủy công, nhưng hỏa hầu không đủ, khi nào tu luyện đến nơi đến chốn, lại đánh nảy nước chủ ý không mượn. Quan Doanh Nhạc nghe được lời ấy, bận điệu nói, thật nhân giáo hối chính là. Trương Diễn tại giới quan trước đó ngược lại có một vòng mấy lúc sau, về lời nói, chư vị, chuyện như thế cũng là không đổi, nhưng trở về lại làm thương lượng, chờ một chút cùng ba vị chân nhân cùng ta cùng nhau nhập đi tiểu giới bình yêu, hai vị sư điệt trước hết lưu ở chỗ này, coi là phối hợp tác chiến. Quan Doanh Nhạc cùng Tuần Nhàn Nhi vội không người lĩnh mệnh. Trương Diễn đưa tay nhập tay áo, xuất ra năm mai bóng loáng như hoàng kim châu ra, lên tay ném đi, trừ trong tay mình có lưu một viên bên ngoài, còn lại đều là đưa ra ngoài. Hắn trịnh trọng lời nói, mời chư vị đem này châu mang theo tại bên người, này liên quan đến chúng ta có thể hay không thuận lợi trở về, ngàn vạn lần đừng có tổn hại hoặc là thất lạc. Cái này lưỡng giới nhốt vào dễ dàng, ra lại khó. Nếu là trước đó không làm tốt chu tính, tùy tiện đến bên trong ở giữa, không tìm được đường ra, vậy cần phải kia yêu trùng bị phong ở trong phòng. Này châu tên là Hiển Minh Châu, chính là một loại tên là chiều khói con trai yêu vật thể nội chỗ dựng, mỗi đến nguyệt đầy thời điểm, liền sẽ đi lên thôn thổ tinh khí, thu thập linh cơ. Mỗi khi con trai mở thời điểm, liền có sương mù bay lên không, phát sóng chiều thanh âm, như trăng hoa trong suốt, liền kết Minh Châu, đợi ngàn niên chi về sau, liền có thể ngưng hóa lục châu ra. Này châu có một việc thần dị, đeo giống nhau bảo châu người, vô luận phân đi bao xa, dù là lượng giới cách xa nhau, lẫn nhau ở giữa cũng có thể có cảm ứng, nếu là cách xa nhau không xa, thậm chí còn có thể mượn này xem xét lẫn nhau hành tung, mà đối động thiên tu sĩ tới nói, chỉ cần có một tia linh cơ lo lắng, cảm ứng phía dưới, tự nhiên có thể độn trở lại, lại không sợ lại thất lạc nơi đây. Bốn người ở đây làm sơ điều tức về sau, đối đạo nhân kia lột xác xá một cái, liền dần dần hướng giới quan bên trong cất bước đi vào. Chờ ngang ảnh đều là biến mất về sau, Tuần Nhàn Nhi hiếu kỳ hỏi, tiểu sư thúc có biết, các vị chân nhân hàng phục đầu này thiên yêu đến cùng là dùng tới làm cái gì? Quan Doanh Nhạc lắc đầu nói, trong môn tự có lập kế hoạch, sư điệt liền không nên hỏi nhiều. Hắn tuy là Tề Vân Thiên đệ tử, nhưng Minh Thương phái tính toán đại kế, nhưng cũng không phải hắn có thể biết được, này đến một là tăng rộng kiến thức, hai là làm mang theo châu người chờ đợi ở đây, tốt trợ Trương Diễn bọn người xuất nhập. Tự nhiên, chuyến này xuất động có bốn vị động thiên chân nhân, trong môn cũng sẽ không hoàn toàn đem bực này đại sự phó thác tại hai cái hậu bối trên thân, cuối cùng một không có hiển Minh Châu vẫn là gửi trong môn, dùng để phòng bị ngoài ý muốn. Trương Diễn vượt qua giới môn về sau, phát hiện tự thân đi tới một tòa cao lớn động quật bên trong, chung quanh thạch sắc đỏ sậm, ngầm hiện kim sắc, tốt như đồng sắt chi chết, phía trên thì là thông suốt mở một cái động lớn, không biết thông tới đâu. Kia quyển ngọc sách phía trên chỉ là tường viết giới ngoại bố trí, đối giới bên trong như thế nào, lại là chưa nói cùng đôi câu vài lời, cho nên hắn cũng không vội mà động tác, chỉ là trước làm quan sát, phát hiện nơi này linh cơ hồ mỏng manh đến cơ hồ không có, trong lòng lập tức nắm chắc. Một khi cùng kia thanh hoàng chính diện đụng lên, như chưa thể nhất khí diệt sát, muốn khôi phục pháp lực lại là không dễ. Tại bậc này trong chốc lát, lại chậm chạp không thấy ba người đến, hắn nghĩ ngợi nói, xem ra là trong cái này còn có bố trí, ta mấy người chưa chắc sẽ xuất hiện tại một chỗ. Cũng may nhập này trước đó liền từng cân nhắc loại khả năng này, mượn kia hiển Minh Châu làm sơ cảm ứng, lại kinh ngạc phát hiện, lẫn nhau ở giữa cách xa nhau cực xa, muốn tụ tập một chỗ, chí ít mấy ngày chi công. Đã là như thế, hắn cũng không vội lấy tụ hợp, mà là quyết định trước dò xét nhìn một phen chung quanh tình hình. Thần ý khẽ động, một đạo kiếm quang từ hắn trong mi tâm bay ra, sau đó hóa thành vô số chỉ riêng cầu vồng, hướng tứ phía tám phương phi đi, khoảng chừng sau nửa canh giờ, mới xem như đem nơi đây dò xét cái minh bạch. Hắn chính thân ở một tòa hùng sơn chi bên trong, mà trong lòng núi, bực này động quật lít nha lít nhít trải rộng bốn phía, tốt như tổ hồng, cơ hồ sắp dãy núi đều là đảo rỗng. Rõ ràng có thể thấy được là bị ngoại lực ăn mòn đến tận đây. Lúc này hắn thần sắc hơi động, lại là kia kiếm quang lại có phát hiện, bấm niệm pháp quyết sử một cái ngũ hành đột pháp, thoáng chốc độn nhập dưới nền đất, mấy chục hô hấp về sau, hắn rơi vào một chỗ địa quật bên trong, ánh mắt không khỏi có chút lóe lên. Nơi này lại là nằm sấp một đầu thân như bạch tượng con cọp, chiều cao 10 trượng, cao cũng có 3 trượng, đầu bao nâng lên, cái cổ che giáp xác, dưới thân một loạt ngắn sở, đuôi chụp xuống mồ, toàn thân khiết trắng như ngọc, không lông không cần. Bất quá giờ phút này không có bất kỳ cái gì sinh cơ, cho là chết đi đã lâu, nghĩ đến trong núi này lỗ tổ liền là cái này quái trùng làm ra. Trương Diễn có chút một nghĩ, nhìn hình dáng tướng mạo, cái này cho là kia tượng trùng. Tượng trùng cùng Chu Trúc trùng, cùng là thôn Nhật Thanh Hoàng hậu duệ, bất quá có thể ở đây thấy còn làm hắn có chút ngoài ý muốn, nghĩ lại xuống tới, thầm nghĩ, nói như vậy, nơi đây phong cấm đến cũng không chỉ thôn Nhật Thanh Hoàng cái này một đầu yêu vật. Rất có thể ngay cả huyết duệ hậu bối cũng là cùng nhau bị trấn ở chỗ này. Thôn Nhật Thanh Hoàng cũng không phải cái gì người cô đơn, hậu duệ rất nhiều, lúc ấy thế nhưng là trải rộng Nam Nhai Châu, chính là hiện tại châu bên trong rất nhiều độc trùng, hoặc nhiều hoặc ít cũng cùng nó có chút liên quan. Lúc ấy Tây Châu tu sĩ cùng hắn đấu thời gian chiến tranh, không chỉ cần đối phó nó một cái, còn cần đồng thời đối mặt kia phô thiên cái địa dị trùng. Bất quá chuyện này với hắn mà nói cũng không phải là một việc chuyện xấu, những này thượng cổ yêu trùng thân thể coi là không tệ bảo tài, lấy trở về cũng có thể luyện hóa thành bảo khí. Hắn đem tay háo lắc một cái, nhưng nghe hào hào tiếng vang, một đạo quần quần thủy quang xung ra, liền đem chi quấn vào đi vào. Chỉ là chuyện đi này trùng về sau, gặp nguyên lai nằm sấp chỗ, lại là lộ ra một mặt chân bóng bằng phẳng tảng đá lớn, hắn nhìn thoáng qua, kinh ngạc nói, hồi chỉ riêng thạch. Người tu đạo bình thường sử dụng ngọc giản, có không ít liền là dùng loại này thạch ngọc suy nghĩ mà thành, trừ bỏ chuyển pháp còn có thể đem tự thân tâm niệm ký ức cùng quá khứ kinh lịch độ nhập trong đó. Trương Diễn vừa nghĩ lại, nay trùng ghé vào khối này trên đá, hiển nhiên có chuyện quan trọng gì muốn nói cho đồng loại biết được, nhân tiện nói, thôi được, liền nhìn xem ngươi ngày đó đến cùng lưu lại cỡ nào cảnh tượng ở đây. Hắn ánh mắt nhìn, kia tảng đá lớn liền từ thổ trong hầm trôi nổi, gảy ngón tay một cái, một đạo linh quang bắn vào trong đó. Trôi qua một lát, trên đó nổi lên ánh sáng, liền hiện ra một cái mơ hồ bóng người đến. Có thể nhận ra là một tên khoan bảo đại tụ đạo nhân, quanh người cách đó không xa lại vây có tầm 10 con tượng trùng, từng cái như dãy núi lớn nhỏ, người này dường như hảo không đem để ở trong lòng, hứng hở vươn tay một chảo, hình như có nhàn nhạt hơi khói bay vào tay hắn, sở hữu tượng trùng đều là co quắp nằm trên mặt đất, một lúc sau, liền nhao nhao chết đi. Đạo nhân kia hứng hở làm xong việc này về sau, giống như đã nhận ra cái mục tiêu gì, hóa một đạo độn quang liền bay lên không bay đi. Quang hoa ảm đạm, cái này cảnh tượng đến đây liền ở giữa đoạn, phiến đá phía trên, lại không cái gì động tĩnh. Chương 208, xem không trên sườn núi Đinh Yêu Hoàng. Trương Diễn gặp kia cảnh tượng gián đoạn, ngược lại cũng không kỳ quái, tượng trùng tuy là thân thể cứng như kim thạch, nhưng dù sao chỉ là yêu vật nhất lưu, chỉ cần chưa từng hóa hình, linh trí liền không cách nào cùng nhân so sánh, có thể ghi lại ngắn ngủi số cái hô hấp sự tình, đã thuộc khó được. Hắn làm sơ dò xét, phát hiện nơi này chí ít 9.000 dư tái chưa từng có bất kỳ bên ngoài người đến qua, cũng tức là nói, tượng trùng trong trí nhớ sự tình, xác nhận đang phát sinh tại 9.000 năm trước, cách nay đã rất là xa xôi. Hồi tưởng lại đạo nhân kia thân ảnh, hắn không khỏi suy đoán lên thân phận tới. Cứ việc về chỉ riêng trong đá chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng vẫn như cũ có thể đoán được, người này đạo hạnh cực cao, rất có thể là đạt đến phàm thuế chi cảnh. Nay cũng không lạ kỳ, hơn vạn năm trước dù sao cùng lúc này khác biệt, Bình Ma đáng yêu này bối tu sĩ xuất lực rất nhiều. Từ đây nhân ăn mặc cùng đủ loại nhỏ bé cử động nhìn lại, xác nhận xuất thân Tây Châu. Những ngày kia ngoại tu sĩ, nhìn lại cùng giới này tu sĩ giống nhau, kỳ thực có chút phương diện hơi có chênh lệch, cũng chính là Minh Thương phái đạo thống vốn là thiên ngoại mà đến, lại có kỹ càng thư văn ghi chép, mới có thể phân biệt đến như thế tinh tường. Hắn nghĩ ngợi nói, mới trong đá cảnh vật, giống như ngay tại trong núi này, nói như vậy, không phải đem thôn Nhật Thanh Hoàng Phong chấn nhập chỗ này tiểu giới sau vẫn là đấu chiến không ngừng, cái kia chính là ngày sau còn có nhân tự mình tới qua. Không qua đi một loại khả năng ít, có hàm nguyên trọng thủy phong bế trong ngoài, không có long hồn tinh phách, hoặc là hắn như vậy ngũ hành đột pháp, không khả năng tới nơi này, ngược lại là nguyên bản nơi này phụ trách trông coi chấn áp người có khả năng vào tới nơi đây, về phần làm sao như thế làm, vậy liền không được biết rồi. Hắn nhớ tới kia ngọc sách ghi chép bên trong, đối tiểu giới bên trong như thế nào lại là giữ kín như bưng, xem ra chỗ này tình hình so trong tưởng tượng càng là phức tạp. Tại lòng núi chi ngược lại có nửa ngày, gặp nơi này lại không cái gì có giá trị manh mối, Trương Diễn liền không còn lưu lại nơi đây, mà là thôi động kiếm quang. Từ trong độn đi ra ngoài. Đến ra ngoài, hắn vòng quét mắt một vòng, phát hiện nguyên lai thân ở chi địa chính là do vài tòa màu đỏ sẫm dãy núi tạo thành, một đám bầy như là máu đen nhiễm liền. Về phần trước mặt, lại là một mảnh khô cạn đại địa, không thấy bất luận cái gì cây cối cỏ dại. Càng không có nước chảy hồ nước, còn lại chỉ là chập trùng bất bình, tốt như gợn sóng mặt đất hoang mạc, chỉ xa giữa không trung, có thể thấy được có ngang dài cự sơn hư ảnh. Kia Thanh Hoàng đang hút nhiếp không đến linh cơ tình hình dưới, có thể là trốn ở nơi nào đó ngủ say, lấy làm tự thân tổn chết xuống tới thấp nhất. Mà rộng lớn như vậy tiểu giới, muốn tìm này yêu ra, xem ra là muốn tiếp theo phen công phu. Hắn đem Hiển Minh Châu lấy ra. Cảm ứng một lát, phát hiện Hoắc Hiên mấy người ngay tại chính mình chỗ này tới, lo nghĩ, liền liền khoanh chân ngồi xuống, kiên nhẫn chờ. Ba ngày sau đó, tay trái chân trời bên trong lại là có một đạo như nước kim quang thiểm dược mà tới, đến trước núi, hướng xuống một chiếc. Kim quang kích địa, réo rắt tiếng nước bên trong. Ra một tên làm y thiếu niên, chắp tay nói, độ chân điện chủ. Trương Diễn đứng người lên, đáp lễ lại, cười nói, Lữ hộ pháp lại là tới trước, không biết ngươi qua đây chỗ, nhưng từng thấy đến cái gì dị trạng. Lữ quân dương về lời nói, không còn phát hiện gì. Chỉ là Lữ mỗ tiến đến thời điểm, lại là rơi vào một mảnh rừng cây héo bên trong, bởi vì đi qua xa xưa, sớm là hóa thành thạch ngọc, chỉ mỗi một gốc trên cành cây. Đều lưu có không ít yêu trùng lột ra sắc ngoài. Trương Diễn ồ một tiếng, tiếp lấy lại hỏi, Lữ hộ pháp có biết là loại nào yêu trùng, lại có bao nhiêu số lượng? Lữ quân dương nói, vừa lúc nhận biết, đây là rượu âm ve, mảnh rừng cây kia rộng rãi vô cùng, trùng sắc đương không dưới 100 vạn số lượng. 100 vạn số lượng Trương Diễn hơi suy tư, nói, rượu âm ve cũng là Thanh Hoàng hậu duệ, tuy là trí cạn gân mỏng, nhưng số lượng rất nhiều, đối xử mọi người tụ tập đủ về sau, ngược lại muốn đi qua nhìn một chút. Hai người ở đây lại đợi một ngày, lệnh bên phải hướng có một đoàn kim quang liệt hỏa bay tới, lại là Hoắc Hiên đến. Cùng hai người tụ hợp về sau, Trương Diễn cũng là hỏi hắn này đến tình hình, hắn lại là thần sắc trầm ngưng, nói, ta chỗ kia phương hướng, một trên đường, gặp có không ít hố huyệt động, khắp nơi là sườn đồi làm dạng núi, còn có không ít người tu đạo sử dụng tổn hại pháp khí, dường như từng trải qua một trận thảm liệt chém giết, bất quá cũng chưa chắc kia yêu hoàng tâm hơi. Trương Diễn gật gật đầu, nếu là Hoắc Hiên nói đến không giả, như vậy dựa theo trước đây suy đoán, tại phong trấn yêu hoàng về sau, nơi này còn từng qua vài lần kịch chiến, hứa là vì đem nó triệt để tiêu diệt, đã này yêu chưa chết, rất hiển nhiên đều là người tu đạo phương này bại trận. Đúng lúc này, hắn đông nhiên mắt sáng lên, quay đầu hướng ngay phía trước nhìn lại, nói, không đúng. Hoắc Hiên cùng Lữ Quân Dương giờ phút này cũng là đồng thời đã nhận ra không ổn, tại bọn hắn cảm giác ứng chi chung, nguyên vốn thuộc về mục thủ sở kỳ ạ một cỗ khí cơ lại là đột nhiên không thấy. Lấy mục thủ sân thần thông bản sự, nếu là ra điệu biến cho nên, tuyệt không có khả năng nửa chút động tĩnh cũng không. Như vậy không phải xảy ra điều gì ngoài ý muốn biến cố, liền là kia hiển mình châu hủy. Hoắc Hiên trầm âm thanh hỏi, liệu sẽ là mục chân nhân chính mình gây nên? Trương Diễn lo nghĩ, lắc đầu nói, đoạn không như vậy khả năng, ngược lại là có khả năng ngộ nhập nơi nào đó, khí cơ bị che đậy đi, cứ thế chúng ta cảm ứng không được. Mục thủ sơn nghĩa là ra được vấn đề, vậy chỉ có thể là ra kia sợi phân thần chấp niệm bên trên, bất quá không nói trước trong thân thể trước đó có chồng phát ấn, liền là kia chấp niệm coi là thật ra, hủy đi Bảo Châu, cũng chính là đoạn mất ra ngoài con đường, đối với hắn tự thân cũng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, kia phân thần tuy là tự ngạo, nhưng lại không phải là điên của người, là tuyệt sẽ không làm như vậy. Hoắc Hiên nói, độ chân điện chủ nói đúng, kia đến tột cùng là mục chân nhân chủ động che lấp, vẫn là còn lại nguyên nhân gì, chỉ có thể đi qua nhìn mới biết. Ba người đều là lên đột quang, tụ hướng mục thủ sở khỉ cơ biến mất phương hướng bay đi, bất quá làm phòng ngoài ý muốn, đều là thu liễm tự thân linh cơ, không đến nỗi chấn động lục địa sơn nhạc. Mấy canh giờ về sau, bọn hắn đến tại một chỗ địa giới ngừng lại, nơi này dãy núi vỡ vụn, khe danh tung hoành, từng đạo nhìn lại thẳng tắp vô cùng, dường như ai lên được man lực, từ ngọn núi phía trên cưỡng ép phách chẳng ra. Lữ Quân Dương bắt đến một đạo khí cơ, lời nói, mục chân nhân cho là tới qua nơi đây. Hoắc Hiên trầm tiếng nói, như hắn cố ý tránh né chúng ta, sẽ không lưu lại cái này sợi khí cơ, kia chắc chắn là ngoài ý muốn biến cố. Trương Diễn nhìn trong chốc lát, chợt phát hiện trên mặt đất khe rãnh hơi khác thường, hắn mắt sáng lên, bấm niệm pháp quyết suy tính chỉ chốc lát, nói, ta như thấy không sai, nơi đây là bị nhân vải chia làm một chỗ cấm trận, nghĩ đến mục chân nhân là nhập đến trong đó. Hoắc Hiên một quái lạ, quan sát phía trước, nghi vấn hỏi, nơi này linh cơ yếu ớt, chính là bố trí trận thế. Đi qua kia rất nhiều năm, lại là như thế nào gắn bó? Trương Diễn trầm ngâm một lát, nói, kia gian ngoài bảo khí có thể từ đây ở giữa thu lấy linh cơ sinh khí, kia nếu có nhân chế trưởng, ngược lại cũng không phải vô năng phản rót nơi đây. Hoắc Hiên nhìn phía dưới, thần sắc cũng là dần dần ngưng trọng lên. Nói, muốn thật sự là như thế, đáng ra chấn thủ người lớn như thế công can qua, hứa cũng chỉ có kia thôn Nhật Thanh Hoàng. Trương Diễn chắp tay lời nói, phải hay không phải, đi vào tìm tòi liền biết, ta hơi thông trận đạo, trước đi vào xem xét một phen, hai vị lại trước chờ đợi ở đây. Hoắc Hiên biết hắn có Bắc Minh kiếm mang theo, liền là đơn độc gặp gỡ yêu trùng, đương cũng có thể tới đối đầu. Nhân tiện nói, độ chân điện chủ ngàn vạn cẩn thận. Trương Diễn hơi gật đầu, hắn đi đến bước vào một bước, thân hình lung lay nhoáng một cái, thế mà không hiểu tự trước mặt hai người mất tích không thấy. Cùng thời khắc đó, Hoắc Hiên phát giác hắn khí cơ cũng là đánh tan, nhăn mi đạo, xem ra cổ quái quả nhiên là xuất từ chỗ này cấm trận. Lữ Quân Dương cũng không nói gì, chỉ là lẳng lặng đứng đấy. Trương Diễn vào trận về sau, cũng là phát hiện kia Hiển Minh Châu lập tức không cách nào cảm ứng được những người khác chỗ. Đương là bị trận lực ảnh hưởng, tốt đang quan sát xuống tới. Phát hiện này bất quá là một chỗ mê trận mà thôi, lại bởi vì không người chủ trì vận chuyển, đối với hắn không có bất cứ uy hiếp gì. Liên dọc theo trận mạch xu thế đi đến bước đi, ước chừng có sau một canh giờ, đã là đem đại trận túi dạo qua một vòng, bởi vì không thấy mục thủ sờn tung tích. Liên thẳng hướng trận trụ cột chỗ chạy đi. Không bao lâu, hắn đến một chỗ nửa sập vách núi trước đó, nơi này khắp nơi trên đất trùng xương cốt, tích thi doanh quốc, khắp nơi có thể thấy được kịch liệt đấu pháp sau tàn lưu lại vết tích. Mà tại pháp đàn về sau, lại có một chỗ đại địa hố, cái này huyệt hố sâu không thấy đáy, bên trong tĩnh mịch một mảnh, một phân biệt khí cơ, mục thủ sởn cổ là tới qua nơi đây, lại mới đi vào không lâu. Hắn ra ngoài cẩn thận, cũng không lập tức truy dưới, mà là trong nháy mắt phát một đạo kiếm quang đi vào, đi qua không bao lâu, lại là mỉm cười. Hóa quang độn hành xuống dưới, đi hơn 10 dặm về sau, đến một cái lộ vẻ pháp lực mở ra tới huyệt quật bên trong. Mục thủ sơn đứng tại phía trước, chắp tay nói, độ chân điện chủ tới. Trương Diễn gặp hắn một phái nhàn nhã lười nhác chi sắc, bật cười nói, mục chân nhân ngược lại để chúng ta dễ tìm. Mục thủ sơn nào ải, này không phải ta bản ý, mới thấy nơi đây cổ quái, nghi chỗ này có thể là kia yêu trùng chỗ ẩn thân, vốn muốn cáo chi ba vị, chỉ là mới muốn lấy né tránh, không muốn đã là rơi vào tiền đến. Mục nào đó giao đấu lý cũng chỉ là hiểu biết nửa vời, vòng vo mấy vòng về sau, liền đến chỗ này, bất quá đến đâu thì hay đến đó, tất nhiên là muốn nhìn nơi đây đến cùng có gì bí ẩn. Trương Diễn nói, thật nhân nhưng từng nhìn ra cái gì đến. Mục thủ sớn đềm thân nhường lối, nói, độ chân điện chủ không ngại tự mình tới nhìn qua. Trương Diễn nhìn về phía trước đi, gặp nơi này nơi cuối cùng, lại sắp đặt một tòa pháp đàn, phía trên bày có không ít linh bàn thờ, mỗi một tòa đều cao khoảng một trượng, phía trước treo rèm ngọc. mà đàn tòa chính trước thì là đang đứng một khối cao tấm bia đá lớn, bên trên khắc có lít nha lít nhít văn tự. Ánh mắt của hắn quét qua, cũng là thần sắc khẽ nhúc nhích, nói, nguyên chỗ này là tiền bối tổ tiên Mai Cốt chi địa. Mục Thủ sởn thời dài, theo kia trên tấm bia bài tựa, cùng kia thôn Nhật Thanh Hoàng một trận chiến, tuy là đem trọng thương, nhưng chiến một người tu đạo cũng là không ít, chi thi cốt, đều ở đây ở giữa. Trương Diễn mắt chú bia đá kia một lát, lại là phát hiện, này bia lại cũng là kia về chỉ riêng thạch làm ra. Hắn suy nghĩ một chút, đi ra phía trước, tay ở phía trên nhấn một cái, thoáng chốc ở giữa, liền có vô số bóng người cảnh tượng tự trước mặt hiện lên. Hồi lâu sau, hắn mới thả ra, lui ra phía sau mấy bước, cảm khái nói, ta vốn là nghi hoặc, chư vị tiên hiền đã có rảnh mai táng đồng đạo, kia vì sao không đem trở thi cốt mang đi, nguyên lai chân tướng đúng là như vậy, trước đây mặc dù không ngờ tới, nhưng suy nghĩ tỉ mỉ xuống tới, nơi này đủ loại cổ quái cũng liền nói thông được. Mục Thủ sờn mới không ngờ tới đây là một khối về chỉ riêng thạch, nghe hắn nói, cũng là hiếu kỳ, tiến lên lên tay nhấn một cái, có chút một cái hoảng hốt về sau, hắn cũng là đứng im thật lâu, phát ra một tiếng thật dài cảm thán, nói, thì ra là thế. Nguyên lai bọn hắn thấy chỗ này địa giới cũng không phải là mở ra đến, mà là có người lên được lực, đem song phương đấu pháp vị trí trực tiếp chuyển vào. Nơi đây địa giới tên là Hợp Ác Châu, vốn là Tây Hải phía trên lớn nhất một chỗ đảo châu, chỉ bất quá núi đá đều kiên, đến mức không có một ngọn cỏ, chỉ có mọc có một ít không có thân cảnh kỳ mục, quanh năm phát ra gào khóc thanh âm, vốn là Tây Châu nào đó phái tù áp chịu tội đồ chi địa, cố xưng một cái ác tự. Hơn vạn năm lúc trước trận đấu trong chiến đấu, bị chư tu dùng kế đem thôn Nhật Thanh Hoàng dẫn tới nơi đây, một trận đấu chiến về sau, tuy là đem trọng thương, nhưng lại còn đánh giá thấp thiên yêu này bản sự. Mắt thấy liền phải sắp thành lại bại thời điểm, có một tên gọi là Hoa Khâm Châu đại năng tu sĩ tại Ngọc Tiêu khai phái tổ sư Diệu Chân Nhân Hán Trần Thuật phía dưới, lên trong môn trấn phái pháp bảo, lấy lực đem toàn bộ đảo châu rời nhập trong đó. Đồng thời không lưu tình chút nào sắp xuất hiện đường phong kín, tuyệt đoạn linh cơ, cũng dựa theo trước đó chấu nghị, dùng Hàm Nguyên Trọng Thủy đem trấn áp nhập trong hải nhãn. Nhưng đã như thế, cố nhiên đem kia thôn Nhật Thanh Hoàng khốn khốn, còn tại châu bên trên đấu chiến tu sĩ cũng không ít chưa từng trốn thoát, trong đó còn có mấy người là Hoa Khâm Châu hảo hữu. Hắn đối với chuyện này cũng là lòng mang ấy nấy, cho nên chưa từng rời đi, ở đây tọa trấn có hơn nghìn năm về sau, tự giác số tuổi thọ không nhiều, lại vào tới nơi đây, lúc này mới phát giác ngày xưa đồng đạo đều là qua đời, chẳng những ngay cả thi cốt bị sâu bọ nuốt ăn sạch sẽ, liền ngay cả thần hồn cũng là không được bảo toàn. Hắn thu thập chư tu di vật, liền ở đây xây một tòa pháp đàn, lấy an ủi tổ tiên, sau khi tế bái, ở đây bên ngoài bố trí một tòa mê trận, sau đó về xoay người lại, đem thôn Nhật Thanh Hoàng đồ tử đồ tôn đồ sát không còn, lại cầm kiếm khiêu chiến đã là thoang có chỗ phục hồi như cũ thôn Nhật Thanh Hoàng, cuối cùng lấy 7 viên vinh hoa bảo dương đinh đem đính tại nơi đây cao nhất xem không trên sườn núi. Chỉ là hắn tự thân cũng là dầu hết đèn tắt, bất lực lại làm sao kia yêu trùng, là lấy một đạo kiếm quang làm ký thác, đem việc này khắc sâu vào đàn trước trong địa, lấy nhìn về sau người có thể triệt để diệt trừ này yêu. Mục Thủ Sơ nhờ ỷ hư nói, Hoa Khâm Châu Hoa Chân Nhân nhưng mà năm đó Tây Châu Tam Đại bên trên tu một trong, Huyền Huy cung trưởng giáo, nếu không phải hắn mất tích không thấy, về sau Đông Hoa cục diện thế nhưng là khó nói, nguyên lai hắn đúng là vong tại nơi đây. Trương Diễn gật gật đầu, bình định bốn châu về sau, chư phái xuống tới lượt là vòng phân địa bàn, vị này Hoa Chân Nhân ở đây hơn nghìn năm, hiển nhiên bỏ qua bực này thời điểm, Huyền Huy cung mặc dù dựa vào dĩ vãng nền tảng cùng trong môn tiên hiền lập công tích, tại Đông Hoa Châu bên trong chiếm cứ một chỗ cắm rủi, nhưng cuối cùng vẫn xuống dốc. Tâm hắn hạ nghĩ ngợi nói, cái này cũng có thể giải thích thông vì sao tu sĩ lời nói không tỉ mỉ, cuối cùng tuy là đem kia yêu trùng chân áp, nhưng đồng dạng đem một đám đồng đạo cùng nhau phong nhập nơi đây, cái này chung quy là ám muội sự tình, sợ là xấu hổ tại đặt bút. Mục Thủ Sơn nào ải, không muốn vẫn là có 13 người đem tự thân công pháp thần thông đều là nghĩ cách lưu lại, đã ta đến nơi đây, chuyện về sau, không ngại vì đó chờ tìm đến truyền nhân. Trương Diễn đồng ý nói, tổ tiên vượt mọi chông gai, phương đến hậu nhân an hưởng thái bình, những này tiên hiền vốn không nên kết quả như vậy, có cơ hội tự nhiên vì bọn họ này tâm nguyện. Về phần bọn hắn hai người, chính là Minh Thương phái môn hạ, có nhà mình đạo thống truyền thừa, tự không cần phải đi ham những thứ này. Chương 209, đạo truyền nhất pháp phân biệt yêu tung. Trương Diễn hiểu rõ nơi đây nguyên nhân về sau, liền cùng Mục Thủ Sơn ứng nhau soi đường cũ trở về, hơn nửa canh giờ về sau, liền trở về trên mặt đất. Hoắc Hiên gặp hai bọn họ bình an đi lên, tâm thần nhất định, tiến lên hỏi, hai vị, trận kia bên trong nhưng có gì đó cổ quái. Trương Diễn cũng không giấu giếm, đem phòng trong tình hình đại khái nói hắn cùng Lữ Quân Dương biết được. Hoắc Hiên sau khi nghe xong về sau, hơi cảm thấy giật mình, cảm thấy nghĩ ngợi nói, chưa muốn mảnh này châu lục lại là tự đứng ngoài rời nhập vào tới. Chỉ là thời cổ tu sĩ, từng cái thân đều lực, cùng yêu trùng đấu pháp, phương này đảo châu thế mà chưa xấu, không có gì bất ngờ xảy ra, cho là dựa vào vị kia Diệu Hán chân nhân Ngọc Nhai chấn định, mới lấy bảo toàn. Lữ Quân Dương lúc này lời nói, độ chân điện chủ, Lữ Mỗ có một chỗ không hiểu. Trương Diễn lời nói, Lữ hộ pháp có gì nghi vấn? Lữ Quân Dương nói, giống như thôn Nhật Thanh Hoàng loại kia thiên yêu, không nói hủy thiên diệt địa, băng liệt châu lục cho là không khó, đương không phải là một chỗ núi cao có khả năng trói buộc, không biết phía trên kia thế nhưng là có gì đó cổ quái. Mục thủ sờ nở bên lời nói, Lữ hộ pháp có chỗ không biết, Hoa chân nhân tại cùng yêu hoàng tiếp chiến trước đó, tại xem không trên sườn núi đi đầu bố trí một chỗ cấm chế, cũng dẫn bảo khí linh cơ rót vào trong đó, sau đó trắng trợn tàn sát yêu hoàng hậu duệ, dẫn đến đây đấu pháp, cái này mới thành công đem đính tại trên sườn núi. Lữ Quân Dương yên lặng nhẹ gật đầu. Trương Diễn nhìn hướng phía tây bắc hướng, theo kia Hoa Khâm Châu lưu lại biết nghiệm biết được, xem không sườn núi chính là vị trí đó, ấn lời nói, nên này Phương Châu tự tối cao chỗ. Chỉ là hắn giờ phút này nhìn lại, lại bị một đầu hoành khoát dãy núi che chắn, cũng không nhìn đến kia núi cao ở nơi nào, hắn nói, xem không sườn núi cách này không tính quá xa. Chúng ta giờ phút này tiến đến, 20 canh giờ lúc nhận được. Hoắc Hiên nói, sớm một ngày trừ yêu, sớm một ngày làm thành trong môn bàn giao sự tình. Nơi này linh cơ cực hơi, kéo đến một ngày, liền khí gọt một phần, chúng ta giờ phút này còn tại khí cơ mạnh thịnh chi thì, không bằng cái này liền tìm đi lên như thế nào. Trương Diễn nhìn một chút Mục Thủ Sơn, Lữ Quân Dương hai người, gặp chờ cũng không cái gì phản đối chi ý, nhân tiện nói, vậy cái này liền lên đường tiến đến. Chỉ con kia yêu hoàng hung man vô cùng, chư vị định phải cẩn thận. Ba người đều là trịnh trọng đáp ứng. Trương Diễn đã thông báo về sau, liền cùng ba người một đạo. Điều khiển đến độn quang tại thiên, không nhanh không chậm hướng xem không sườn núi phương hướng phi độn. Cái này tiểu giới bên trong cũng không nhật nguyệt, cũng không ngày đêm phân chia, bốn người cảm giác ứng chi chung. Đi có ước chừng có hai ngày tầm đó thời gian. Lại là tới chỗ kia dãy núi trước đó. Trương Diễn khoát tay, đi đầu hàng hạ vân đầu, ba người cũng là sau đó xuống tới. Đợi cho ở dưới chân núi, hắn trở lại tới nói, qua núi này về sau, đương liền là kia xem không sườn núi chỗ, khoảng cách chúng ta chỗ đứng chi địa, đương không đủ 3.000 dặm, nhưng nơi này lại không cảm ứng được kia yêu trùng nửa điểm khí cơ. Trong đó định có duyên cớ, ba vị chân nhân không ngại trước tiên ở nơi này nơi đây điều tức. Ta lấy phi kiếm chi thuật đi qua dò xét nhìn một hai. Hoắc Hiên bọn người là cân song, nói không chừng xuống tới liền muốn cùng ngày đó yêu đối mặt, ba người không dám vô ý, riêng phần mình ngồi xếp bằng xuống, điều trị tự thân linh cơ. Trương Diễn tâm ý một dẫn, lại ngẩng đầu một cái, một đạo kiếm quang tự trong mi tầm bắn ra, thẳng tắp chạy hướng về bầu trời, đến nửa đường bên trong, liền đã biến mất phong mang, đống nhiên một chiếc, vòng qua trên núi, ra bên ngoài bay đi. Một hồi lâu về sau, hắn mắt sáng lên, lời nói, chư vị, kia yêu trùng không tại chỗ cũ. Ba người một chút cảnh giác lên, không phải là kia yêu hoàng tránh thoát cấm chế trói buộc. Nếu là như thế, kia liền có khả năng tùy thời xuất hiện tại bất luận cái gì một chỗ địa giới. Hoắc Hiên trầm tiếng nói, thế nhưng là đào thoát ta. Trương Diễn lắc đầu nói, không phải là như thế, chư vị theo ta đi qua xem xét liền biết. Hắn túc hạ một điểm, tung chỉ riêng bay lên. Ba người cảm thấy nghi hoặc, cũng là bay lên không mà đến, bởi vì cách xa nhau không xa, cho nên rất nhanh liền tới trên địa đầu. Nhưng mà cảnh tượng trước mắt lại làm bọn hắn thầm kinh hãi, gặp trước kia nên xem không sườn núi chỗ, đã là lộ ra một lỗ hổng lớn, không chỉ như thế, liên đối phương viên hơn ngàn phòng trong hết thảy sự vật đều không thấy, thật giống như bị nhân trống rỗng đào ra một khối. Mà mắt này ra ngoài hơn nghìn dặm, lại là xuất hiện một phương sườn đồi, lại nhìn ra phía ngoài, thì là một mảnh đục ngầm hư không. Ở chỗ này có thể tinh tường nhìn thấy, đám người dưới chân lục châu là phiêu phù ở một chỗ mênh mông hư khí bên trong, ra ngoài là mỏng manh mây mù, phiêu tán vô số bức tường đổ chết phong, núi đá khôi vụn. Lữ Quân Dương mắt trông đi qua, lời nói, cái này cho là đến hợp hác châu cuối cùng. Phương này giới vực chính là Huyền Huy dạy trấn phái pháp bảo biến thành. Cùng phàm thuế tu sĩ chỗ tích nội thiên địa cực kỳ tương tự, nhưng càng thêm kiên cố vững chắc, mặc dù châu lục có tận, nhưng tiểu giới lại là khắp không bờ bến. Hoắc Hiên kinh ngạc nói, kia thôn Nhật Thanh Hoàng là bỏ chạy rồi. Mục thủ sờn nào ải, kỳ quá thay, mà kia bảy cái vinh hoa bảo dương đinh, một khi nhập thể, liền có thể cùng thân thể sinh trưởng ở một chỗ, lại này yêu bị đính tại trên sườn núi, dựa theo đạo lý, càng là xuất lực, thì sinh khí linh cơ tiết ra càng nhiều, kia trên sườn núi cấm chế cũng là càng mạnh. Muốn bằng vào tự thân chi lực phá núi, cơ hồ không bực này khả năng. Trương Diễn trầm tư một hồi, nói, Hoa chân nhân ngày đó sở thiết cấm chế phạm vi, đương liền là hơn nghìn dặm, cùng cái này lỗ hổng tương tự, mặc dù kia yêu hoàng tự thân khó mà thoát khỏi, nhưng có ngoại lực tương trợ, kia lại không nhất định. Ngoại lực. Hoắc Hiên xem xét bốn phía, trong mắt có kim hỏa chi quang lắc lư, đề phòng nói, hẳn là nơi đây còn có yêu trùng hay sao? Trương Diễn cười cười, nói, liền tại ngươi ta dưới chân. Hắn đưa tay chộp một cái, đột nhiên bùn đất phá vỡ, trong tay bên trong lại là thêm một cái rắn, có một chỉ dài ngắn, phía trước một cặp lợi hàm, toàn thân sáng hạt, trên thân khắp nơi đập ra, quái dị xấu xí. Ba người ánh mắt không khỏi đều là ném đi qua. Trương Diễn nói, này trùng tên là Thông Suốt Linh Linh, cũng coi là yêu hoàng hậu duệ, cũng không cái gì hung ác thủ đoạn, duy đến một việc bản sự, không cần bất luận cái gì linh cơ, chỉ cần nuốt ăn mục nát thổ cát sỏi, liền có thể duy trì sinh cơ. Kia yêu hoàng nên là dùng bực này sâu bọ tự đứng ngoài chậm rãi ăn mòn lục, cắn thấu núi đá, mới có thể thoát khốn, chư vị không ngại cảm ứng một hai, này mảnh đất lục phía dưới, vật này cho là không ít. Ba người nghe hắn chi ngôn, lập tức làm sơ cảm ứng, quả nhiên ở phía dưới phát giác được khó mà tính toán tiểu trùng, giờ phút này chờ ngay tại gặm ăn nham thạch bùn đất, nếu để cho bọn chúng đầy đủ thời gian, không khó đem chỗ này đảo châu đều cho nuốt ăn sạch sẽ. Mà lúc trước bọn hắn sở dĩ chưa từng chú ý, đó là bởi vì này trùng sinh cơ thực sự quá mức yếu ớt, đối động thiên chân người mà nói. Mấy cùng sâu kiến không quá mức khác nhau. Trương Diễn nhìn xem viết không, nói, nghĩ là cái này yêu trùng bị đính tại trên sườn núi về sau, tự biết không cách nào tránh chuyển bỏ chạy. Sợ bị về sau đến đây tu sĩ chỗ chu, lúc này mới dùng này sách, mặc dù không thể thoát khỏi đỉnh sườn núi chi công, nhưng lại nhưng cùng kia sườn núi thân cùng một chỗ bỏ đi, ta như đoán được không kém, cho là bay vào vô tận giới giữa không trung. Dạng này về sau người muốn tìm hắn liền liền khó khăn. Mục thủ sờn suy cười một tiếng. Nói, quả nhiên giỏi tính toán, nhưng như thế đi nghĩ đến hắn tổn chết cũng là không nhỏ. Trương Diễn đồng ý nói, không tệ, Hoa Chân Nhân đã xem thôn Nhật Thanh Hoàng một đám yêu phi cùng đồ tử đồ tôn giết hết. Muốn sinh ra thông suốt linh linh bực này dòng dõi, kia chỉ có lấy tự thân tinh huyết hóa luyện, ta mặc dù không biết bị đính tại xem không trên sườn núi sau đến cùng còn lại mấy phần nguyên khí, nhưng làm như vậy hẳn là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Không muốn này yêu cũng vô cùng có quyết đoán hạng người. Như không như thế, hôm nay liền để cho chúng ta tìm được. Đám người cũng là gật đầu, bọn hắn mặc dù còn chưa cùng vị này đối thủ đối mặt, nhưng đều là nhìn ra được, cái này yêu trùng nhưng không là cái gì vô trí hạng người, cực kỳ xảo trá không nói, tại đối mặt lấy hay bỏ vấn đề lúc, đối tự thân cũng hạ được ngoan thủ. Mục thủ sờn nào ải, cái này với ta mà nói cũng không phải là chuyện gì xấu. Duy nhất có thể lo, là này yêu đã có ý tránh né. Muốn tìm nó hạ lạc ra, sợ là không dễ dàng. Nơi này linh cơ yếu ớt, chúng ta ở đây trì hoãn càng lâu, pháp lực hao tổn cũng là càng nhiều. Mục nào đó tuy là không ngại, chỉ khi nào càng kéo dài, đối ba vị sợ không phải là chuyện tốt. Trương Diễn nhẹ gật đầu, hắn thậm chí pháp thành tựu, dù là linh cơ cực hơi, cũng tiến hành thổ nạp lợi dụng, nhưng hoắc, lữ hai người sợ là sẽ phải nhận được ảnh hưởng, cái này không thể không lo. Hắn suy nghĩ một lát, nói, như thế đi tìm, không phải là thượng sách. Nhưng có nhất pháp như có thể sử dụng, muốn tìm được này yêu cho là không khó. Đợi đến ba người xem ra, hắn mới nói, kia bảy viên vinh hoa đinh chính là Hoa Chân Nhân lấy Huyền Huy cung bí truyền chi pháp khống chế, kia về chỉ riêng bia đá bên trên cũng có ghi lại, đơn giản nhất có được pháp, liền là tìm một người tập luyện này thuật, chỉ cần thoáng hiểu được như thế nào vận dụng, có thể cảm ứng được kia bảo châm chỗ phương vị, muốn tìm đến yêu hoàng hạ lạc, cũng liền thuận tiện rất nhiều. Mục thủ sờn nhờ ăn mi đạo, nhưng là muốn tu tập Huyền Huy cung bí truyền, không phải đón lấy Hoa Chân Nhân đạo thống không thể, ta bọn bốn người, có thể nói đều không thích hợp. Phương pháp kia tuy là đơn giản, cần phải làm đến lại là không dễ. Hiện tại Huyền Huy cung đương sớm lấy không có truyền nhân, muốn tu tập liền là nhận lãnh này phái nhân quả, vì đó truyền thừa đạo thống, nếu không thì không thể gặp trong đó chân chính tinh yếu. Trương Diễn, Hoắc Hiên đều là Minh Thương phái ba lên điện điện chủ, cũng không thích hợp làm việc này, về phần Lữ Quân Dương, là bên trên cực điện hộ pháp, cũng vô pháp đi làm việc. Mà mục thủ sờn thật càng không có thể, hắn vẫn là mang tội chi thân, chém yêu qua đi, không chừng sẽ còn bị câu buộc nhập tiểu hàn giới bên trong. Lữ Quân Dương lúc này mở miệng nói, có một người có thể. Hắn đón quăng tới ánh mắt, lời nói, Tuần Nhàn Nhi. Hoắc Hiên túi đầu tưởng tượng, nói, ngược lại là có thể, huống chi có thể nhận Hoa Chân Nhân đạo thống, cũng coi như phải là cơ duyên của nàng, độ chân điện chủ chi ý đâu. Trương Diễn nhạt tiếng nói, trước mắt trừ nàng bên ngoài lại không phù hợp người, là trong môn đại kế. Liền giống như này định đi. Chu Tuyên đây là Tề Vân Thiên ký danh đệ tử, tính không được chân truyền, mà Tuần Nhàn Nhi tuy có nguyên anh tu vi, nhưng về mặt thân phận lại là kém một bậc, không cần đảm đường trong môn gánh nặng, giờ phút này do nàng tới sửa tập bí pháp, chính là phù hợp. Lữ Quân Dương lời nói, Lữ Mô cái này liền gọi nàng đi vào. Hắn khoanh chân ngồi xuống, cầm Hiển Minh Châu ra, cũng đem một sợi thần ý truyền tới. Giờ phút này cung điện kia bên trong, Quan Doanh Nhạc cùng Tuần Nhàn Nhi đang tính toán. Đồng nhiên bày ở trước mặt Hiển Minh Châu nhẹ nhàng chấn động lên. Quan Doanh Nhạc ồ lên một tiếng, tiến lên cầm vào trong tay, chỉ cảm thấy phòng trong loáng thoáng chuyển tới một suy nghĩ, nhưng rất là mơ hồ, tổng lúc không phân rõ được sở, hắn liền đem đưa cho Tuần Nhàn Nhi, nói, Chu Sư Điệt, ngươi cầm xem một chút, thế nhưng là mấy vị chân nhân có dặn dò gì? Tuần Nhàn Nhi nhận lấy, cảm ứng một lát, do dự một chút, nói, tựa như là vị này chân nhân muốn gọi Sư Điệt đi qua. Quan Doanh Nhạc ngơ ngác một chút, lập tức nghiêm nét mặt nói, đã mấy vị chân nhân muốn ngươi làm như thế, kia tất có đạo lý, ngươi lập tức xuống dưới, không được chậm trễ, chỗ này có ta ở đây, không cần lo lắng cái gì. Tuần Nhàn Nhi nhớ tới nhưng có thể đi vào muốn đối mặt ngày đó yêu, không khỏi sinh ra một tia e sợ sợ, cũng may tu đạo nhiều năm, tâm tính cũng coi như ổn định, chỉ một nháy mắt, liền chữa trị khỏi nỗi lòng, đắc, vậy Sư Điệt cái này liền đi. Nàng đến lưỡng giới quan, ấn ở ngực, cố gắng hít vào một hơi, liền vừa bước một bước vào đi vào. Mà tiểu giới bên trong, Tha Phương vừa vào bên trong, Trương Diễn liền cảm ứng được, hắn nói, kia cấm chế chi địa cần trôi qua trận pháp, liền do ta đưa nàng đi vào, ba vị chờ đợi ở đây là được. Ba người đều là đánh cái chắp tay. Trương Diễn gật đầu một cái, bắn lên một đạo chói mắt kiếm quang hướng kia cảm ứng chỗ tại bay đi, chỉ sau nửa canh giờ, tìm được Tuần Nhàn Nhi, vung ống tay háo lên, đem chùm lên đám mây, nói, ta chờ một chút mang ngươi phi đột, ngươi lại phong bế thất khiếu cảm ứng, khỏi bị ta pháp lực chấn động. Tuần Nhàn Nhi không dám nói thêm cái gì, cũng quyết chiếu hắn lời nói đi làm. Trương Diễn giá vân phong nhi lên, mười mấy canh giờ về sau, liền trở về kia cấm chế chỗ, mang đến Tuần Nhàn Nhi đến kia về chỉ riêng bia đá trước đó, liền đem nhân quả nguyên do nói cùng nàng biết được, cuối cùng chỉ vào bia đá kia nói, ngươi có thể lên trước tiếp Hoa Chân Nhân truyền đạo pháp. Tuần Nhàn Nhi ánh mắt có chút bối rối, nàng cắn cắn môi, nói, thật nhân, đệ tử tiếp cái kia đạo truyền, cần phải bái vị kia Hoa Chân Nhân làm thầy a. Trương Diễn lời nói, không cần như thế, ngươi nếu không nguyện nghiên cứu sâu, tương lai lại tìm một người thừa kế phần này nhân quả cũng được. Tuần Nhàn Nhi thở dài một hơi, may mắn không phải muốn nàng lương sư khác ném, nếu là như thế, nàng cũng không biết phải làm gì cho đúng. Nàng đi ra phía trước, lên đầu ngón tay hướng bia nhấn một cái, mặt bên trên lập tức hiện ra hoảng hốt chi sắc. Trương Diễn ở phía sau nhàn nhạt nhìn xem, cũng không quấy rầy nhau. Mấy ngày sau, Tuần Nhàn Nhi cuối cùng là lấy lại tinh thần, kia trong bia đạo pháp thần thông rất nhiều, nàng kém chút nhịn không được đi dần dần ghi lại, còn tốt nhớ kỹ Trương Diễn chiếu cố, không có đi lung tung tiếp nhân quả, chỉ là lấy một môn kia Hoa Chân Nhân truyền lại bí thuật. Trương Diễn hỏi, nhưng có chỗ không rõ. Tuần Nhàn Nhi lắc đầu nói, kia pháp quyết không khó, đệ tử chỉ cần mấy ngày liền có thể nhập môn. Trương Diễn gật đầu nói, cho ngươi 10 ngày. Tuần Nhàn Nhi nói một tiếng là, nàng khoanh chân ngồi xuống, dựa theo trên tấm bia chứa đựng kiếm ấn, yên lặng vận chuyển lên pháp lực tới. Có chừng 6 ngày sau đó, nàng tự định chung rời khỏi, nói, thật nhân, đệ tử cảm thấy tây có một cỗ yêu ớt cảm ứng, mỗi khi vận pháp thời điểm, liền cùng đệ tử tâm thần hô ứng, cũng không biết phải chăng là liền là kia 7 cái bảo đình chỗ. Tây địa. Trương Diễn nghe xong, cái này vừa cùng kia xem không sần núi chỗ phương vị tiếp cận, nếu không có gì ngoài ý muốn, này về cho là tìm đúng kia thanh hoàng, hắn nghĩ, lại hỏi, nhưng có thể biết được cách này nhiều ít lộ trình. Tuần Nhàn Nhi giống như có chút chần chờ khó định, nói, xác nhận cực kỳ xa xôi, khó tả cách, đệ tử cũng không dám xác định, dị vãng đệ tử cảm ứng pháp bảo chỗ, ra 7-8 giảm, liền lại khó mà phát giác, liền sợ trong đó có sai. Trương Diễn lại nói, không phải là ngươi cảm ứng có sai, chỗ này tiểu giới vốn thuộc Huyền Huy cung chân phái pháp bảo, ngươi lên này phái pháp môn cảm ứng thời điểm, vô luận kia 7 cái bảo đinh đi được nhiều xa, đều có thể biết được đại thể ở nơi nào. Hắn suy nghĩ một chút, xem ra ngươi hư chúng ta đồng hành, miễn cho kia ở trong lại đã xảy ra biến cố gì. Hắn lắc một cái tay áo, liền đem Tuần Nhàn Nhi cuốn theo mà lên, hóa một đạo độn quang đi ra mặt đất, tiến đến ba người tụ hợp. Chương 210, vạn năm đi qua đã đổi thiên. Hợp Hắc Châu chi tây, đoạn lục trước đó, theo Trương Diễn cưới một đạo độn quang mà xuống, Tuần Nhàn Nhi cũng là chậm rãi rơi vào một bên, gặp Hoắc Hiên đám ba người đứng tại cách đó không xa, vội khẽ chào, nói, gặp qua ba vị chân nhân. Trương Diễn lời nói, Tuần Nhàn Nhi, ngươi ở đây lại cảm ứng một lần. Tuần Nhàn Nhi ồ một tiếng, nhắm mắt giao cảm, chốc lát, nàng đưa tay chỉ hướng một chỗ phương hướng, nói, liền là chỗ kia. Trương Diễn gặp nàng chỉ điểm phương vị còn cùng lần trước, liền lời nói, nếu như thế, cái này liền khởi hành. Nói đến đây, hắn nhìn về phía ba người, nói, lần này đi không biết bao xa, hư không phủ độ, lại hao tổn công hành, tốt nhất đi thuyền mà đi. Hoắc Hiên nói, ta chỗ này có một chiếc hạ cáo vân trù, phi độn nhanh chóng, biết hiểm có thể cảm giác, chính nhưng năm ta mấy người. Nói, hắn run tay háo ném ra một vầng sáng, chớp mắt hóa thành mọc ra chừng 30 trượng đại chu, thân thuyền tuyết trắng, suýt có từng mảnh lông vũ, thuyền thủ như hạ thủ, nhọn mỏ vểnh lên anh, đỏ hồng rơi đỉnh, rất là tinh xảo hoa mỹ. Trương Diễn mấy người cũng không khách khí, đều là thân phiêu mà lên, rơi vào trên thuyền, cũng mỗi loại tìm một chỗ vũ giường kết thúc. Hoắc Hiên nhìn thoáng qua phía dưới, gặp Tuần Nhàn Nhi có chút rụt rè đứng ở nơi đó, nói, ngươi lại đi lên, cùng bọn ta đồng hành. Tuần Nhàn Nhi thấp giọng nói là, cũng là lên thuyền tới. Mục Thủ Sơn nhờ hình nàng bộ dáng này, cười nói, ngươi cũng chớ có e ngại, chính là thấy thiên yêu tung tích, cũng sẽ không để ngươi xuất thủ. Tuần Nhàn Nhi chần chờ một chút, mới nói, không phải là đệ tử e ngại, mà là mới cảm ứng được kia bảo châm phương vị thời điểm, như có một cô ác niệm trùm lên đến, chính là thay đổi thành tâm chi pháp, cũng khó có thể bình phục bất an. Mục Thủ Sơn nhờ có điều suy nghĩ nói, thần ý cảm ứng a, như thế nói đến, ngươi giỏ kia yêu hoàng hạ lạc lúc, nó đã đồng dạng biết ngươi. Tuần Nhàn Nhi nghe xong, lập tức sắc mặt trắng bệnh, bị một ngày yêu nhớ thương, nhưng không chuyện gì tốt. Trương Diễn vẩy một cái lông mày, trong mắt sinh mang, nhìn kỹ Tuần Nhàn Nhi hai mắt, thẳng đến cái sau có chút bứt rứt bất an lúc. Hắn mới mở miệng nói, chúng ta lần này đi vốn là trừ nó tính mệnh, ngươi rất không cần phải vì thế lo lắng. Nói, lại gậy ngón tay một cái. Một tấm bùa bay tới trước người nàng, đem này phù thu ở trên người, nguy cấp lúc có thể bảo vệ ngươi nhất thời chu toàn. Tuần Nhàn Nhi cẩn thận cất kỹ, vạn phúc thi lễ. Nói, đà tạ chân nhân. Trương Diễn khẽ gật đầu. Hoắc Hiên lúc này lên trưởng ngay cả đập ba tiếng. Cái này phi thuyền lập tức giãn nhẹ tiếng tam, bay vút lên nhập không, thấm thoát vượt qua châu lục sườn đồi, hướng phía trước giới giữa không trung bay đi. Trương Diễn biết được lần này đi đường xá tất nhiên cực xa, còn chẳng biết lúc nào nhưng đến, liền liền lấy ra một viên bài phù, tắt vỗ, lại là thả một đầu thần tuấn dị thường lông trắng vẹn ra. Cái này linh cầm vỗ cánh bay lên, cuốn thuyền một vòng, cuối cùng ngang đứng ở thuyền thủ phía trên. Trương Diễn nói, yêu trùng cho dù nguyên khí chưa hồi phục, cũng không phải dễ đối phó, từ đó khoảnh khắc, chư vị cần hết sức bảo toàn tự thân pháp lực, này là Thanh Thanh Vũ môn đạo trưởng môn tặng cho xảo mắt anh, có thể đứng xa nhìn sáu vạn dặm, có thể làm cảnh báo trông coi chi dụng, có này chim tại, liền không cần lại hao tâm tổn trí đề phòng. Hắn nếu như thế nói, Hoắc Hiên đám ba người tất nhiên là yên tâm, thế là ngưng thần hồi tâm, tính tọa bất động. Trương Diễn đồng dạng cũng là đem tâm thần kiềm chế, nhập đến định trung. Trên thuyền rất nhanh biến đến vô thanh vô tức, duy chỉ có Tuần Nhàn Nhi một người có chút tâm thần có chút không tập trung. Nàng hạ bờ trượt, dịch bước đến mạn thuyền bên cạnh, trong môn tu đạo nhiều năm như vậy, này là lần đầu tiên theo sư trưởng trở ra sân môn, một đường phong quang thấy hoa mắt thần chỉ tự không cần phải nói, cái này tiểu giới cũng là đầu về vào tới, không khỏi trái trương phải nhìn, trong mắt tràn đầy vẻ tò mò. Chỉ là đầy trời cảnh vật đều là bình thường bộ dáng, nhìn lại không khỏi là mênh mông khí vụ, chưa bao lâu, nàng liền liền không có hào hứng, lại là đi vào xảo mắt vẹn bên cạnh, nhìn chằm chằm kia mềm mại lông trắng nhìn một chút, khen, ngươi cái này vẹn, ngược lại cũng đẹp mắt. Nào biết con vẹn kia tế thanh tế khí về lời nói, nhận mông chân nhân tán dương. Tuần Nhàn Nhi ánh mắt sáng lên, thấy nó biết nói chuyện, biết là mở linh trí, liền cùng nó bắt chuyện. Lúc đầu chỉ là vì giải trí, lại không nghĩ cái này vẹn bác nghe rộng biết, hỏi nó cái gì đều là biết, hỏi một chút tuổi thọ, lại là lấy làm kinh hãi, lại có hơn 500 tuổi. Bàn về thân phận, nguyên bản vẫn là trên biển một phương yêu vương, chỉ bất quá về sau buông tha thân phận, chuyển đầu thanh vũ môn. Tuần Nhàn Nhi khó hiểu nói, ngươi đã là trên biển yêu vương, cỡ nào tiêu diêu tự tại, lại là hà yếu quăng tại thanh vũ môn môn hạ, thủ kia câu thúc. Xào mắt vẹn quay đầu nhìn một chút nàng, nói, giống như tiểu nhân như vậy yêu tu, xuất thân bằng môn, đến không được chuyện chính, qua đời về sau, kiếp sau lại khó vào tới đạo môn, nhưng nếu quăng tại mấy vị chân nhân môn hạ liền khác biệt, nếu là số phận tốt, đời sau liền có thể thành huyền môn đệ tử. Tuần Nhàn Nhi không chút nghĩ ngợi nói, cái này lại là sao như thế, ngươi đều có thể thu được mấy cái đồ nhi, truyền xuống đạo thống, cũng không sợ chuyển sinh về sau mất con đường. Xào mắt vẹn nghiêng nghiêng đầu, nói, thật nhân nhìn ngày đó yêu thế nhưng là lợi hại. Tuần Nhàn Nhi chăm chú nhẹ gật đầu. Xào mắt vẹn nói, ngày đó yêu chính là được này phương thiên địa chiếu cố, không phải chúng ta một giới tiểu yêu có thể so sánh, nhưng chính là như thế yêu vật, còn không phải bị chư vị bên trên tu cầm tù tại nơi đây. Có thể thấy được thiên hạ này, cuối cùng vào đạo môn mới là chính đồ, thí dụ như Chu chân nhân, sinh ra liền liền quăng tại huyền môn môn hạ, chân chính là tốt phúc phận. Nói xong lời cuối cùng, ánh mắt nó bên trong lộ ra không che giấu được vẻ hâm mộ. Tuần Nhàn Nhi nguyên bản không cảm thấy tu đạo có chuyện gì khó xử, tự nàng nhập đạo đến nay, công pháp khẩu quyết tự có sư trưởng truyền xuống. Cần cái gì tu đạo ngoại vật, tự sẽ có người hội đưa tới. Nhưng mọi thứ liền sợ có cái so sánh, lần này ra, đã là mở không ít tầm mắt, hiện nay nghe xảo mắt vẹt kiểu nói này, lại là túi đầu xuống, thầm nghĩ, ngay cả một cái vẹt nhi đều như vậy khao khát đại đạo, ta lại như vậy không biết chân quý, phải chăng cô phụ ân sư hy vọng đâu. Nhớ tới Chu Tuyên tha thiết kỳ vọng, lập tức mất tại nói vậy hào hứng, tự giác có cái này rảnh rỗi, còn không bằng nắm chặt thời cơ tu hành, tăng lên tự thân công hành. Thế là đến một chỗ nơi hẻo lánh, phu ngồi xuống, yên lặng lĩnh hội công hành. Nơi đây hành tẩu, chưa phát giác thời gian trôi qua, chỉ bằng lấy tuần nhàn nhi lúc trước một chút cảm ứng bay về phía trước chỉ, ước chừng có cái tầm 10 ngày sau, đột nhiên, kia xảo mắt vẹt mình kêu lên, âm thanh mặc dù không cao, nhưng lại truyền đi đầy thuyền đều biết. Tuần nhàn nhi đầu tiên là bừng tỉnh, nàng một cảm ứng, lại cảm giác khoảng cách bảo đình châu vẫn còn tương đối xa. Cảm thấy an tâm một chút, liền hỏi, chuyện gì kêu gọi? Xảo mắt vẹt nói, phía trước có không ít đứt gãy thạch nham, không còn có hàng ngàn yêu vật chiếm cứ. Hàng ngàn. Tuần nhàn nhi kinh hãi, không khỏi lộ ra mấy phần bối rối chi sắc. Đúng lúc này, Trương Diễn thanh âm tự phía trên truyền thừa, nói, có biết là loại nào yêu trùng? Xảo mắt vẹt nói, hồi bẩm chân nhân, tiểu nhân nhìn lại đều là rượu âm ve, bất quá đều là chưa từng trưởng thành, dường như ra tổ chưa lâu, nhìn xem sinh cơ cũng giống như yêu ớt. Cũng không biết là giả ý ngụy đóng vai vẫn là chân liền như thế. Trương Diễn làm sơ suy tư, lại hỏi Tuần Nhàn Nhi một câu, biết phía trước cũng không phải là yêu hoàng chỗ. Cũng liền cũng không hạ lệnh chậm phi thuyền, vẫn là dựa theo trước kia độn hành tốc độ tiến lên, đồng thời phát một đạo kiếm quang đi qua dò xét, sau một lúc lâu. Hắn kêu, Tuần Nhàn Nhi. Tuần Nhàn Nhi ứng tiếng nói, đệ tử tại. Trương Diễn nói, phía trước chỉ là một chút không có thành tựu yêu trùng. Chờ một chút do ngươi đi đem nó chờ chấm dứt, nhưng có thể làm được. Tuần Nhàn Nhi không dám cãi mệnh, túi đầu nói, đệ tử lĩnh mệnh. Trương Diễn thu hồi ánh mắt, liền không lên tiếng nữa. Lại qua hứa lâu dài, xảo mắt vật nói, thật nhân, phía trước chính là. Tuần Nhàn Nhi ngưng mắt nhìn lại, thấy phía trước có vô số tan nát núi đá nham, lại có thật nhiều rượu âm ve nằm sấp tụ tại một chỗ. Lúc đầu tựa như cương giống như chết, nhưng theo phi thuyền dần dần tới gần. Lại là từng cái đem cánh chống động, như muốn bay lên vọt lên. Nhiều như thế yêu trùng thấy nàng trong lòng phát run, thế nhưng không thể không tiến lên động thủ, cắn răng một cái, hóa độn quang xuất hiện, đem eo bên trong pháp kiếm tế ra, hóa thành giống như giải lụa, qua lại càn quét. Nhưng mà ngoài ý liệu là, nơi này yêu trùng tuy nhiều, lại thậm chí ngay cả một cái dây rùa đến cũng không có, gục ở chỗ này tùy ý nàng tàn sát. Nguyên tới đây không quá mức linh cơ, sớm liền rơi vào trong giấc ngủ sâu, sớm đã không đứng dậy sức đánh một trận, bất quá mới bị Trương Diễn đám người bảng thịnh linh cơ sở kinh động, lúc này mới dắt đông núp đích. Tuần Nhàn Nhi vừa đi vừa về lao vùng vụt, bất quá nửa canh giờ, liền đem chi sát sạch sẽ. Về đến trên thuyền về sau, dù chưa từng trải qua cái gì chém giết, nhưng lại cảm giác pháp lực hao tổn rất lớn, tinh thần mỏi mệt, vội vàng rút đan dược ra nuốt vào, ngồi ở chỗ đó khôi phục lên pháp lực đến, nào biết cái này vừa nhập định, lại một mực chưa từng tỉnh lại. Như thế ngơ ngơ ngác ngác, không biết đi qua bao lâu về sau, một ngày bên trong, nàng đột nhiên cảm giác được hình như có một cái hung ác quái trùng hướng trên người mình đánh tới, trong lòng một giật mình, đống nhiên tỉnh táo lại. Nàng là bị linh cơ va chạm ra, lập tức bị thương, không khỏi phun ra một ngụm máu tươi, biết là kia yêu trùng sợ sẽ ở đây không xa. Đang muốn lên tiếng nhắc nhở, lại phát hiện Trương Diễn bọn người đều đã là đứng lên, ánh mắt nhìn chăm chú phía trước, khí thế xâm nhiên, cũng là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Xào mắt vẹt vịt vịt tránh cánh bay tới, đến nàng bên cạnh mạn thuyền bên trên đứng vững, nhỏ giọng nói, tiểu nhân một ngày trước đã là báo cảnh sát tin tức, chỉ là chân nhân định tọa bất tỉnh, sợ là chưa từng nghe thấy. Tuần Nhàn Nhi lại là tâm thần hơi thả lỏng, chỉ nếu không phải mình lầm sự tình thuận tiện. Nàng đưa mắt nhìn lại, nhìn qua tầng tầng sương mù, mơ hồ thấy một khối ngàn dặm phương viên bay tự, phía trên xúc có một tòa núi cao, chỉ là châu tự bốn phía, có thật nhiều rượu âm ve vỗ cánh bay động, đẩy tiến lên. Mục thủ sân cười nói, ta đạo cái này yêu trùng rời châu lục còn có thể đi ra như thế xa, nguyên lai còn có những này tiểu trùng tương trợ, vì bỏ chạy, này yêu cũng thật sự là đã hao hết tâm tư. Trương Diễn cũng nói, những ngày qua đến, chúng ta mua đi qua đoạn đường, nhất định có thể nhìn thấy những này sâu bọ, hẳn là tại nửa đường bên trong khí lực không tốt, tinh nguyên hao hết, mới bị bỏ xuống chờ chết. Hoắc Hiên vòng xuống ánh mắt, đem một viên bài phù ném đến Tuần Nhàn Nhi trước mặt, lời nói, chờ một chút liền chúng ta muốn cùng kia yêu hoàng một đấu, nơi đây không phải ngươi có thể đặt chân, lẫn mất xa một chút đi. Tuần Nhàn Nhi sau khi nhận lấy, chỉ thấy bốn đạo độn quang dâng lên, mang theo hướng phía trước phù tự bay trốn đi, nàng không dám tới gần, bận bịu vận chuyển bài phù, xa xa lui ra ngoài. Bốn người phi độn có nửa khắc, đã đến kia vách núi bên ngoài. Trương Diễn hất lên ống tay áo, một tiếng ầm vang, liền đem trong vạn dặm sở hữu khí vụ đều là quyển đãng ra ngoài, phía trước cảnh tượng cũng là rõ ràng hiện lộ ra. Hắn nhấc mắt nhìn đi, đã thấy vách núi chi đỉnh, lại là nằm nghiêng một tên mặt như quan ngọc đạo nhân, một cước chắp lên, một cái cánh tay chống đỡ cái đầu, thần sắc dường như cực kỳ nhàm chán, trên thân người lại không một chút yêu khí, lại tựa như giá hạc nhàn mây, ẩn giật tần sĩ. Hắn gặp bốn người đến, cũng không lộ ra cái gì bối rối chi sắc, chỉ là nhiều hứng thú nhìn xem, cũng nói, Hoa Khâm Châu tốn sức tâm tư đem bản vương khóa ở chỗ này, khi đó bản vương liền biết sớm muộn có người muốn tìm đi qua, vốn cho rằng sẽ còn chậm thêm bên trên một chút thời gian, ít nhất cũng phải đợi bản vương nguyên khí mới hao hết mới đến, lại chưa muốn đến mức như thế chi sớm, các ngươi là người phương nào môn hạ. Thế nhưng là Huyền Huy Cung dạy hạ đệ tử a. Trương Diễn nhạt tiếng nói, Huyền Huy Cung trên đời này sớm đã không đạo truyền. Yêu Hoàng sau khi nghe khẽ giật mình, có chút khó tin, bất quá nghĩ đến người trước mắt không sẽ lừa gạt mình, liền phát ra một trận cười to, vỗ tay nói, hảo hảo, các ngươi lại là mang đến một tin tức tốt, bản vương lại là nhìn ngươi bốn người thuận mắt, nếu là chịu thả bản vương ra ngoài, liền cho các ngươi một trận tạo hóa lại như thế nào. Trương Diễn bọn người là không nói, bọn hắn không có lập tức động thủ, kia là đang quan sát cái này yêu trùng, nhìn còn thừa lại mấy phần thực lực. Yêu Hoàng lại cho là bọn họ không tin, cười nói, bản vương năm đó xưng hùng một phương thời điểm, ngươi huyền môn bên trong điển tịch, lúc trước cũng đã xem không ít, nếu ngươi chờ chịu lấy đáp ứng, ta cái này liền có thể miệng tụng một thiên thượng thừa pháp quyết, lấy đó thành ý. Trương Diễn nhà tâm thanh trả lời, tông môn tự có đạo pháp truyền xuống, cũng không nhọc đến tôn giá phí tâm. Yêu Hoàng lại là mười phần tự tin nói, đó là ngươi chờ không biết bản vương thủ đoạn, không nói những cái khác, liền nói một môn như thế nào hái nhiếp tử thanh linh cơ pháp quyết, nghĩ các ngươi liền không biết hiểu. Trương Diễn nghe, cảm thấy lại là cười gằn, có lẽ phương pháp này rất là cao minh, nhưng Cửu Châu sớm liền không phải hơn vạn năm trước, có phương pháp này quyết thì có ích lợi gì. Yêu Hoàng xem bọn hắn thần sắc, không gây có một cái động tâm, chưa phát giác kỳ quái, đi lòng vòng nghiệm, hỏi, các ngươi đến cùng là cái nào ra đệ tử, các ngươi tông môn tiền bối, không chừng bản vương cũng là nhận biết, hoặc là bị bản vương chém, cũng chưa biết chừng. Nói xong lời cuối cùng, hắn nụ cười trên mặt tràn đầy ác ý, có thể tới này chỗ tìm chính mình phiền phức. Hơn phân nửa là không biết nhiều ít năm trước cùng hắn kết thù kết toán tông môn hậu bối. Trương Diễn nhạt tiếng nói, muốn gọi tôn giá thất vọng, chúng ta đều là Minh Thương môn hạ. Yêu Hoàng lộ ra vẻ nghi hoặc, hắn chưa từng nghe nói qua Minh Thương phái, lập tức đi lòng vòng nghiệm, hỏi, nhà ngươi tổ sư là cái nào? Trương Diễn túc tiếng nói, tất nhiên là Thái Minh tổ sư. Yêu Hoàng cũng là lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, lại là trầm mặc xuống dưới, không nói gì nữa. Trương Diễn giờ phút này đã là đem đôi này tay dò xét thấy không sai biệt lắm. Lập tức nhất chuyển pháp lực, sau lưng ngũ sắc quang hoa chợt lóe lên, sau đó huyền khí nhấp nô, chậm rãi hóa thành một bàn tay lớn che trời, hướng về phía trước đánh ra, lại là vừa lên đến liền đem Thái Huyền Nhất Khí ngũ hành đại thủ tế ra. Cái này yêu ma không cách nào động đậy, đối bọn hắn mà nói, nó chính là trên thất thịt cá, cũng không cần cố kỵ cái gì, trực tiếp chiếu chuẩn đánh là được. Yêu Hoàng cười lạnh nói, tượng tướng tu sĩ, ngày đó bản vương không thông báo qua bao nhiêu, trước mắt cho dù lực yếu, nhưng cũng không phải ngươi chờ mấy tiểu bối có thể khi nhục. Hắn há miệng, lập tức phun ra nhất khẩu khói vàng, đón lấy bàn tay lớn kia. Nhưng mà vốn cho rằng có thể nhẹ nhõm đem đón lấy, nhưng cả hai vừa tiếp xúc, lại bị một tiếng ầm vang đánh sơ xa ra. Sau đó đại thủ hạ rơi, chính chính đập vào trên lưng hắn, một chút liền đem hắn đánh lảo đảo, cũng gắt gao nhấn trên mặt đất, thân thể bên trên truyền ra ken két thanh âm, nhất thời vậy mà không thể ngẩng đầu. Trương Diễn ánh mắt tự bên trên bỏ ra, nói, quân coi là vẫn là tại vạn năm trước đó a. Chương 211, thần thông khó dính pháp khó thương. Vạn niên chi trước, giữa thiên địa thanh tú tràn đầy, người tu đạo làm sơ thu lấy, liền có thể củng cố căn bản, tu khí diễn pháp, chỉ là về sau dễ bị động về sau, càn khôn sinh biến, sau tới thế gian linh cơ sớm đã vô pháp cùng thời cổ bằng được, hậu nhân muốn đạt tới tiền nhân giống nhau hoàn cảnh, lại cần tại tinh tế xảo diệu phía trên bỏ công sức. Như cầm tới công pháp cùng đương thời yếu quyết so sánh, lại hiển thô ráp rất nhiều. Mà thuần lấy thần thông pháp quyết mà nói, thời cổ người phóng tới bây giờ phương thiên địa này bên trong, đấu pháp chi năng không chừng còn phải yếu hơn một bậc, đây cũng không phải là cả hai có trí ngu cao thấp, mà là tiên thiên có kém. Yêu Hoàng ở đây bị nhốt lâu dài, còn cầm lúc trước cố hưu chi niệm để cân nhắc người thời này, thêm nữa Trương Diễn pháp lực mạnh hơn xa cùng thế hệ, là lấy vừa lên đến liền ăn thua thiệt ngầm. Nó vùng vây hai lần, lại là chưa thể tại lớn dưới tay đứng dậy, nhếch miệng lời nói, ngược lại là có chút xem thường các ngươi. Trương Diễn nhạt nói do nói, chúng ta này đến liền vì trảm yêu trừ ma, tôn giá vẫn là xuất ra bản lĩnh thật sự tới đi. Hắn là hết sức rõ ràng, thiên yêu vốn là lấy cường hoành thân thể thủ thắng, lấy thân người gặp người, bình thường bất quá là vì giữ lại nguyên khí, nhưng bản lĩnh chân chính nhưng tuyệt không phải ngần ấy. Thoại âm rơi xuống chưa lâu, hắn chợt thấy lớn dưới tay hình như có cố cự lực phun trào ra, hiểm hiểm có chút áp chế không nổi. Ngưng mắt nhìn lại, gặp dưới lòng bàn tay lúc này cái nào còn có cái gì đạo nhân. Rõ ràng là một cái con cọp, chiều cao vài dặm, thể làm xích tử chi sắc, xúc tu như roi, liên tiếp mà sinh, khẩu hàm chống đỡ đá núi, toàn thân trên dưới bao trùm có kiên giáp, sắc trầm ngưng dày, tốt như nham tấm, một đôi cung đủ hùng ngâng, kề sát dưới bụng, đầu sinh có 6 mắt, hai cái mỗi loại tại trái phải, ba cặp sinh ở sọ dưới, tựa như nhỏ vụn mặt kính. Có ánh sáng nhoáng một cái, liền sinh ra lộng lẫy chi sắc. Cái này chờ thượng cổ hùng yêu vừa hiện nguyên thân, chỉ là nhìn xa xa, liền cảm giác dữ tợn vô cùng, Hoắc Hiên đám ba người thần sắc đều là nghiêm nghị. Chỉ gặp thân thể nâng lên hạ xuống, đánh màng cánh hơi mở hơi thu, rung động không thôi, lập tức 18 đối như câu liêm mọc chân khe trống, thế mà ngạnh sinh sinh đem trên thân đại thủ cho đẩy lên. Sau đó lại lắc một cái thân, trên lưng màng cánh liên tiếp chấn động. Chỉ trong khoảnh khắc, kia thái huyền đại thủ liền hóa thành từng sợi huyền khí, phiêu tán ra. Cái này không phải là cái gì thần thông chi pháp, mà là thuần bằng tự thân hoàn toàn không thể chống cự cự lực, sinh sinh đem dãy bể nát. Trương Diễn biết được phương pháp này là khốn không được cái này đại yêu, thấy một lần cảnh này, ý niệm dẫn động phía dưới. Những cái kia huyền khí một lần nữa tại thiên bên trong tụ tập. Đồng thời gảy ngón tay một cái, hơn ngàn đạo tử điện lôi đình liền hướng trên thân chào hỏi. Mục thủ sờn mở ỉ cái cũng không khách khí, bấm niệm pháp quyết tắc pháp, mỗi loại gỡ mìn pháp đánh tới. Trong lúc nhất thời, thiên bên trong có vô số lôi quang bổ xuống dưới. Nhưng mà kia yêu hoàng lại là toàn vẹn không sợ, mặc cho điện xà phích lịch rơi vào trên người, chỉ đánh chúng giáp sát phía trên điểm điểm choáng quang thiểm nhấp nháy, vậy mà không chút nào tổn thương. Bất quá nó không sợ lôi pháp nhắm đánh. Lục tự chung quanh diệu âm ve cũng là bị thai bay vạ gió, tại từng đạo chói mắt quang hoa phía dưới, đều là bị hoanh thành cho bụi. Những này sâu bọ lúc đầu chiến lực không cao, đặt ở vạn năm trước cũng là dùng để hao phí đối thủ pháp lực, hắn trước đây gọi ra, chỉ là vì có thể đẩy phù lục tiến lên, thời khắc này bị giết, nhưng cũng không có chút nào đau lòng chi niệm, phản ở nơi đó phúng lời nói, các ngươi hẳn là chỉ những thứ này bản sự hay sao? Như thế lại là không tổn thương được bản vương. Trương Diễn mỉm cười nói, tôn gia không cần tướng kích, chúng ta lại là như thế nào, cũng sẽ không giúp ngươi thoát thân ra. Yêu hoàng vốn là am hiểu tại thiên bên trong cùng người đấu pháp, nhưng hết lần này tới lần khác bị trói buộc tại chỗ này bình sườn núi phía trên, đến mức một thân bản sự không cách nào xử ra. Giờ phút này nó ước gì Trương Diễn đám người pháp lực lại mãnh liệt mấy phần, tốt nhất có thể để cho nó có thể từ đây giải thoát ra, một khi bay vút lên nhập không, hắn thực lực lập nhưng bạo tăng mấy lần. Hoắc Hiên bọn người sớm liền nhận thức được điểm này, mới vừa xuất thủ đều rất có chừng mực, nhìn lại thanh thế khá lớn, nhưng lại cũng chưa từng tác động đến nó dưới thân cô tự một tơ một hào. Trương Diễn lúc này đã đem ngũ hành đại thủ lại lần nữa ngưng tụ, làm sơ thôi động, liền lại một lần đè xuống đầu. Yêu hoàng lĩnh giáo qua một lần lợi hại, lúc này lại là không nguyện ý cứng rắn chống cự, túc hạ khẽ động, thế mà tại trong nháy mắt du thoán đi núi cao mặt sau. Hoắc Hiên nhăn mi đạo, cái này yêu trùng không phải đã bị đính tại trên sườn núi rồi sao? Vì sao còn có thể nhúc nhích? Mục thủ sờ nơi bên nói, hoa chân nhân sở thiết bảo hoa đinh chính là vô hình đinh, chỉ là khiến cho nó bị nhốt bên trên sườn núi không cách nào thoát đi, ở phía trên chuyển lại vẫn có thể làm được. Hoắc Hiên nói, vậy liền để hắn muốn tránh cũng không được. Hắn trong tay háo lấy ra kêu 36 không nhạc, run tay một cái, đem tế đi thiên bên trong. Bảo vật này bay đi về sau, tại thiên nhất xoáy, lập tức tự bên trên bay ra vô số bay sườn núi, lít nha lít nhít che kín thiên khung. Hoắc Hiên thân thể có chút hướng về phía trước một nghiêng, một cước bước ra về sau, đã là chuyển đến vách đá mặt sau, hất lên ống tay háo, lúc này sử một cái sáng di tam dương khí. Yêu hoàng chưa muốn đối thủ nhanh như vậy đến phía sau mình, một cái không quan sát, trên lưng liền dâng lên hừng hực ánh lửa, nó chỉ là hừ một tiếng, có phần có xem thường chi ý, chỉ là run run người thân thể, kiên giáp phía trên giường như có một trận ảm đạm quang hoa hiện lên, thế mà bỗng nhiên diệt đi, lại không một chút vết tích lưu lại, sau đó thân thể nhất chuyển, liền tránh đi một bên khác. Nhưng mà mới vừa đến đây, đã thấy một đạo kim khí trường hà vào đầu chụp xuống, đang chờ né tránh, lại có mấy đạo kim quang chém tới, chính giữa lưng, truyền ra âm vang thanh âm, nó thân thể chỉ hơi hơi hướng xuống một tầng máu, cũng không nhận được nửa điểm tổn thương, nhưng mà lại là bỏ lỡ trốn tránh cơ hội, bị kim hà một quyển, tựa như vô số nhỏ vụn lưỡi đao tự thân bên trên quét sạch mà qua. Đi qua ước chừng tầm 10 hơi thở công phu, nó lại hiện ra thân thể, nhưng ngoại trừ trên lưng cánh trở nên rách tung tóe, trên thân vẫn không thấy nửa điểm vết thương. Chỉ là tại như vậy vây công phía dưới, yêu hoàng giống như cũng là hỏa khí dâng lên, quắc, ngươi đám tiểu bối, an dám nhục ta. Thân chu vi có khí cơ chấn động, một tiếng sắc nhọn tiếng vang, trên đầu xúc tu đống nhiên càng đổi càng dài, sau đó một cái vung đẩy, liền hướng bốn người trô rút đánh tới. Trương Diễn thân thể về sau vừa lui, tại hoa khâm châu lưu lại kia sợi biết nghiệm bên trong xem đến, dù là bị đầu này roi cần đánh trúng, lập tức chính là pháp thể băng tán hạ tràng, dù là nhất thời bất tử, cũng là người bị thương nặng, lại không cái gì chiến lực có thể nói. Hắn tại trước đó tuy có qua bàn giao, nhưng lúc này vẫn là nhắc nhở một câu, chư vị cẩn thận, tuyệt đối không thể để đánh trúng. Hoắc Hiên tránh ra về sau, gặp xúc tu tại nhất chuyển phương hướng, lại đi chỗ hắn truy đuổi tới, đang muốn trốn tránh, sau lưng lại cảm giác khác thường, ánh mắt cong lên, đã thấy một cái khác đầu tự nơi khác quấn, đem hắn đường lui phong kín. Ngay lúc sắp bị bao bọc quân chúng thời điểm, hắn thân ảnh lại là lóe lên, cũng là bị 36 không nhạc chuyển đi chỗ hắn. Chưa từng đánh trúng nhân. Kia roi cần trở lại một quyển, liền đem phía trên rơi xuống ngũ hành đại thủ lại một lần nữa rào tàn đi. Trương Diễn tự tạo ra môn thần thông này đến, còn chưa từng thấy ai có thể lấy thần thông phép thuật chính diện phá đến này thuật, đó là bởi vì trong đó hàm ẩn ngũ hành biến hóa, pháp lực không thắng hắn, khó mà một kích mà phá. Nhưng thiên yêu này nhưng lại không cần đi quản những này, thuần lấy một thân kiên thân thể cùng kia hung man chi lực liền có thể phá tán thần thông. Kia roi cần dù sao chỉ có hai cây. Bốn người đều là động thiên tu sĩ, chỉ đang tránh né mấy lần qua đi, đã là xem thấu trong đó xoay chuyển phạm vi cùng vận chuyển biến hóa. Xuống tới căn bản không cần 36 không nhạc chuyển chuyển, liền có thể nhẹ nhõm né tránh, cũng còn có thể tùy thời tùy chỗ còn lấy nhan sắc. Chỉ là cái này một vòng vây công xuống tới, bốn người liên tiếp sử hơn 10 loại thần thông đạo thuật. Cái này yêu hoàng lại vẫn là nửa phần không bị thương. Thân thể chi kiên cố, quả thực đến không thể tưởng tượng tình trạng. Trương Diễn nghĩ ngợi nói, năm đó qua nguyên quân còn là dựa vào nguyên châu sở sinh tinh sát hộ thể, tinh sát bất diệt, thì thần thông không nhiễm, mà cái này yêu hoàng rõ ràng càng cao thêm một bậc, nguyên châu sớm đã cùng tự thân hôn hóa thành một, cứ việc trước mắt bởi vì nguyên khí tổn thương, đã là trước nay chưa từng có suy yếu. Nhưng bình thường thủ đoạn, nhưng căn bản xấu không được nó thân. Yêu hoàng lúc này cũng là phiền não. Cho dù trên thân không tổn hao gì, nhưng hắn cũng là một phương yêu chủ, bị mấy tiểu bối như vậy vây quanh đánh, cũng là sinh ra nộ khí. Thể khu bên trong tinh huyết vận hóa phía dưới, trên đầu lại là vừa dài ra một đôi râu dài, như thế tổng cộng 4 cái, cái này một quơ múa, đầy trời loạn vùng, ở khắp mọi nơi, làm cho bốn người buộc lòng phải bên ngoài rút đi, theo kia roi cần trở nên càng ngày càng dài, tự cũng là lui đến càng ngày càng xa. Hoắc Hiên né tránh mấy lần về sau, phát hiện không giống mới có thể nhẹ nhõm tìm đến cơ sẽ ra tay, lúc này chuyển tới một thanh âm nhắc nhở, chân nhân, sao không lấy mâu kích chi? Hắn lời nói, chính có ý đó. Cảm thấy mặc niệm vài câu, sau lưng bay ra một đạo hắc khí, lại là ngưng hóa thành một thanh trường thương, chỉ vừa khởi động, liền chiếu vào kia yêu hoàng đầu lâu bay vụt mà xuống. Đây là Trần Thị thế hệ truyền lại sát phạt lợi khí, tên gọi Hồng Đảo Mãng Long Mâu, bất quá này về là chu sát yêu trùng, cũng là bị hắn cho mượn ra dùng một lát. Yêu hoàng chính là muốn dùng râu dài quấy mở, mục thủ sờn loại là sở trường một chỉ, kia trường mâu lập tức hóa ra 3 cái hóa ảnh ra, để cho người khó phân biệt thật giả, này yêu không khỏi trì trệ. Mâu quang cũng là thừa dịp này thời cơ bỗng nhiên một tận, đột nhiên dược không mà qua, chính đâm vào nó cái cổ trên cổ. Chỉ là ngoài người ta dự liệu chính là, trôi này sát phạt chân khí đâm một cái phía dưới, thế mà như chúng kiên thuẫn, một tiếng vang vọng về sau, thế mà liền bị bắn ra ngoài, có thể trông thấy, kia kiên giáp phía trên chỉ là nhiều một đầu bạch tấn thôi. Hoắc Hiên âm thầm giật mình không thôi, mặc dù cái này không phải là hắn tự thân tế luyện pháp bảo, khó mà phát huy ra 10 đủ 10 uy lực đến, nhưng tổng cũng là sát phạt chân khí. Không nghĩ tới thế mà ngay cả cái này yêu vật giáp xác đều là phá đi không ra. Trương Diễn thấy cảnh này, cũng là ánh mắt ngưng lại, và năm trước trường tranh đấu kia, Tây Châu tu sĩ cũng là từng dùng qua sát phạt chân khí, nhưng tối đa cũng chỉ là phá vỡ kiên giáp thôi. Nhưng đôi này yêu hoàng tới nói căn bản tính không được cái gì thương thế, còn chưa chờ đối thủ mở rộng chiến quả, kia khe liền lại tại trong nháy mắt phục hồi như cũ, chính là biết điểm này, cho nên hắn đến bây giờ cũng chưa từng tế ra sát phạt chân kiếm. Hắn phán gãy xuống. Bực này tình hình dưới, cũng liền chỉ có thể Bắc Minh kiếm khả năng kiến công. Bất quá hắn còn không nóng nảy tới ra, đến một lần này yêu còn chưa tới chân chính kiệt sức thời điểm, thứ hai này về cũng là khó được tôi luyện cơ hội. Trên đời này sợ là cũng tìm không được nữa thực lực như vậy bị suy yếu tới cực điểm, nhưng lại ra dày thịt béo, nhưng tùy ý bọn hắn ra chiêu đối thủ. Hoắc Hiên trầm tiếng nói, độ chân điện chủ, không muốn liên sát phạt chân khí cũng không phá nổi này yêu thân thể, bình thường thủ đoạn muốn cũng bắt hắn không cách nào. Trước mắt nên là như Hà Tố. Trương Diễn truyền thanh nói, bất quá y theo chức pháp, hao tổn nguyên khí mà thôi. Thượng cổ những tu sĩ kia cùng yêu hoàng tại Tây Hải phía trên đối chiến hơn tháng thời gian, cơ hồ dùng hết sở hữu thủ đoạn, vẫn là cầm chi không hạ, cuối cùng đành phải đổi sách lược, bố trí xuống trùng điệp trận thế, thay nhau mà lên, như muốn nguyên khí hao hết. Chỉ tiếc yêu hoàng cũng không phải là vô mưu, tại trở ra hang ổ trước đó, từng nuốt một viên Nam Nhai Châu trên vạn năm vừa được 100 con quả. Nhưng tại tinh khí cuối cùng phía dưới lại diễn sinh cơ sinh khí. Cũng là bởi vì đây, kém chút khiến cho thế cục toàn bộ sập bàn, cuối cùng vẫn là Hoa Khâm Châu nhận tâm phát lực, thừa dịp bị dây dưa không cách nào thoát thân thời điểm, nhất cử đưa nó phong trấn. Tuy là phương pháp này cuối cùng thất bại, nhưng kia chỉ là bởi vì Tây Châu đối Nam Nhai Châu hiểu rõ quả thực không nhiều, trước đó cũng không biết việc này, lúc này mới có điều mất tính, lại không thể phủ nhận này là đối phó yêu hoàng tốt nhất sách lược. Trước mắt nơi này có thể không cái gì chăm còn quả lại cho phục dụng, đều có thể thừa dịp lên nguyên khí còn thừa không có mấy, lại hao tổn hắn một lần. Mục thủ sờn cào giọng lời nói, phải làm do mục nào đó tới trước cùng hắn một hồi, chư vị mời ở bên lược trận là đủ. Trương Diễn minh bạch hắn cố ý nhờ vào đó yêu làm hao mòn tự thân chấp nghiệm, nói, yêu vật kia lợi hại nhất mấy cái cọc bản sự, hiện kế tiếp cũng chưa từng dùng ra, cho là tại yêu quý nguyên khí, nhưng nếu có cơ hội, lại vô cùng có khả năng vận dụng, mục chân nhân nhất thiết phải cẩn thận. Mục thủ sờn nghỉ hệm nghị gật đầu, hắn cũng là nhìn qua Tây Châu tu sĩ biết đọc, biết được cái này yêu trùng kỹ không chỉ đây, cứ việc có 36 không nhạc bảo vệ, nhưng cũng một điểm không dám khinh thường. Trương Diễn đối Hoắc Hiên, Lữ Quân Dương ý chào một cái, ba người liền riêng phần mình tối lui, tại phương hướng khác nhau đứng vững, trở lại mục thủ sởn thải là một mình đối mặt yêu hoàng. Yêu hoàng thời khắc này cũng là phát giác được tình hình khác thường, trên đầu lục trong mắt, một đôi mắt to nhìn về phía bốn phía, có đề phòng chi ý, mà còn lại bốn cái lại là toàn bộ chăm chú vào chính diện chi địch bên trên. Mục thủ sở nàng mắt nửa phần không lùi nên đón tiếp lấy, hắn trô biết thần thông tuy nhiều, nhưng bình thường chi pháp đối cái này yêu trùng toàn chỗ vô dụng, cho nên cũng ở trong lòng nghĩ ra một cái đối sách. Hắn đầu tiên là đem vạn tướng linh lấy ra ngoài, tế giữa không trùng, mặc cho hóa ảnh phiêu mở. Sau đó đem thân nhoáng một cái, đem hai tôn pháp tướng đều là phong ra, một tôn diễm hỏa bay lên, một tôn treo khí quân cát. Trên đó lập người, một cái áo trắng, thần sắc ôn hòa chây lười, cả người khỏa kim xích chi bảo, cái cầm khẽ nâng, lại lấy ngạo khí gặp người. Hai người đồng thời xuất thủ, cùng một chỗ hừng hực hỏa sắc, một dẫn vô tận nát đuôi, tụ hướng yêu hoàng trên thân ép tới. Yêu hoàng thấy hắn như thế, trong mắt đúng là hiện ra một đạo nghi hoặc, bực này hùng khí, tại hắn nghĩ đến, đánh trúng hắn thân thể lúc, cũng chắc chắn liên lụy dưới chân tòa này núi cao, chẳng lẽ là không sợ chính mình chạy ra ngoài a? Mặc dù không biết đối thủ đến cùng là đang làm gì dự định, hắn ỷ vào tự thân một thân kiên giáp, lại là không tránh không né. Một tiếng ầm vang, pháp lực đã là va chạm xuống tới, thân bên trên lập tức trầm xuống, nhưng mà làm hắn kinh ngạc là, dưới thân núi cao lại là y nguyên, chưa từng xuất hiện trong tưởng tượng vỡ vụn cảnh tượng. Hoắc Hiên mặc dù ở bên nhìn nghiêng, nhưng thần ý lại đang cùng 36 không nhạc giao thông, bảo vật này đồng dạng có thể chấn định châu lục, chỉ là hắn chưa từng hoàn toàn tế luyện thuần thục. Mới bốn người đồng thời xuất thủ, hắn không có nắm chắc ép nơi đây núi cao, nhưng chỉ một người xuất thủ, lại là không khó làm đến. Mục thủ sờ ngập làm việc thuận lợi, lại chỉ tay một cái, chỉ thấy xâm đến yêu trùng trên người pháp khí cũng không hóa đi, phản còn chuyển tướng quấn, vây như vòng bích, thành công đem nó vòng nhập ở bên trong. Đến trình độ như vậy, hai tôn pháp thể lại đồng thời cầm động một cái pháp quyết, một tiếng vang trầm, kia tình thế lại so trước đây mãnh liệt mấy lần không ngừng, từ xa nhìn lại, ngược lại tốt dường như lên một tôn to lớn lò lửa lớn. Chương 212, lục mắt thần thông chuyển sinh chết. Yêu hoàng gặp kia pháp khí từng vòng quân xoáy đi lên, rất nhanh càng khỏa càng dày, nó cũng là không nguyện ý liền bị dễ dàng như vậy vây khốn, không ngừng vung vẩy bốn đầu cần roi, muốn đem xoắn nát. Nhưng mà gắn vào nó ngoài thân ánh lửa khí hà mỗi một về phá vỡ, liền lại sẽ có càng nhiều pháp khí bổ vào. Đang điên cuồng quật một hồi lâu về sau, vẫn là không có bất kỳ chỗ dùng nào, đành phải không ngừng nhảy vọt tránh chuyển, ý đồ từ giữa liền xông ra ngoài. Chỉ tiếc những cái kia hà hỏa như là sinh trưởng ở trên thân, vô luận đi về nơi đâu, đều không thể thoát khỏi ra. Nó tuy là thiên yêu chi thân, nhưng bởi vì cùng người tu đạo thiên nhiên đối địch, này đối với một chút thần thông phép thuật cũng là hết sức quen thuộc, càng hiểu được không ít hơn cổ bí truyền, bình thường tình hình dưới, ngược lại cũng có thể gặp chiêu phá chiêu, nhưng lúc này pháp thuật cùng dĩ vãng khác biệt không nhỏ, tại này nháy mắt cũng nhìn không ra trong đó môn đạo, chỉ trông cậy vào có thể lấy man lực phá vỡ. Mục thủ sởn thờ dịp đối thủ còn chưa tìm ra đối sách thời điểm, động tác không ngừng, từng đạo pháp quyết đánh vào trong đó, sau đó lại lấy rất nhiều cương cắt liệt mảnh, đồng dạng đầu nhập đi vào. Kia quang khí càng phát ra hừng hực, bất quá 10 để hô hấp, nhìn lại đã biến đến tựa như một cái chân chính luyện lô. Nay thuật không phải là cái gì thần thông, mà là hắn tự thân chỗ tinh nghiên ra một môn pháp quyết luyện khí, ba pháp tướng hợp, liền có thể dẫn động một vị vô danh luyện hỏa, chỉ cần đem thời gian kéo xuống, hỏa diễm uy năng liền sẽ dần dần biến lớn. Lần này hắn chính là muốn lợi dụng điểm này, đem đầu này thiên yêu coi như trong lò bảo tài cho tế luyện. Cho dù như thế giết không được đầu này thiên yêu, nhưng cũng có thể tại trình độ lớn nhất bên trên hao tổn nguyên khí, mà có tạo sinh đầm làm hậu thuẫn, chỉ cần pháp lực không dứt, liền có thể một mực tiếp tục kéo dài. Tuy là bị vây ở hừng hực hỏa mang bên trong, yêu hoàng bộ thân thể này vẫn không thấy bị đốt bị thương nửa phần, nhưng theo luyện hỏa uy năng tăng lên, nó cũng có thể cảm giác được, như là không thể thoát khỏi bực này quẫn cảnh, xuống tới chắc chắn sẽ có đại phiền toái. Nó thân trên có chút đè xuống, lại là đi lên hơi dựng ngược lên, có thể thấy được khu làm bên trong, nhất là phần bụng một bên, đột nhiên mở ra mấy trăm cái dài nhỏ lỗ hổng, từ trong phun ra từng đoàn tinh sát, vừa mới hiện ra. Kia luyện hỏa lập bị ép diệt xuống đi, chỉ mấy hơi thở về sau, gian ngoài sở hữu quang khí hỏa hà cũng đều bị chấn diệt. Làm xong việc này về sau, những cái kia lỗ hổng không ngừng rung động, lại phát ra từng đợt tê tê hấp khí thanh âm. Cái này tinh rất là nó tự thân tinh khí biến thành, có thể thông qua trên thân khí khiếu phóng ra ngăn địch, chỉ đợi sau đó nhất khẩu linh cơ hái nhập, liền có thể chuyển luyện bổ túc trở về. Tiếc rằng cái này tiểu giới bên trong linh cơ gần như tuyệt kỹ, bực này cử động cũng biến thành không dùng được, yêu hoàng làm như thế chỉ là bản năng phản ứng, ý thức được tốn công vô ích, liền lập tức ngừng lại, bốn cái xúc tu một mọc, tụ hướng chỗ mục thủ sờn nở ở xoắn tới, cái sau thấy thế. Hai tôn pháp thể lập tức hướng phương hướng khác nhau tránh khỏi tới. Bốn người lúc này nhìn lại, cái này yêu trùng mặc dù vẫn là ban đầu bộ dáng kia, nhưng so lúc trước giống như là thiếu đi mấy phần tinh thần. Trương Diện ánh mắt tránh bông núp ních, không khó coi ra, nơi đây không có linh cơ, yêu hoàng trong thân thể tất nhiên không có bao nhiêu tinh sắt có thể cung cấp tiêu xài, này về phá giải thủ đoạn có thể nói thô ráp vô cùng, bất quá là hành động bất đắc dĩ thôi. Hắn một cầm pháp quyết, thân chu vi hiện ra một vòng hư khí, sau đó dọn dọn huyền minh trọng thủy tự trong đó chưa từng đến có, bay vút lên ra, đem toàn bộ núi cao đoàn đoàn bao vây, này nước dù cho không thể bị thương này yêu, nhưng có thể hạn chế quay trở về động. Lại tại cùng thời khắc đó truyền âm nói, mục chân nhân mời tiếp tục hành động, hết sức hao tổn hắn nguyên khí. Chỗ này có hai cái mục thủ sơn, nếu là trực tiếp ngôn ngữ, một cái khác chấp niệm biến thành thân thể chưa hẳn hội tuân theo, liền là náo loạn lên cũng có khả năng. Mục thủ sơn nào ai một tiếng tốt, cùng kia chấp niệm phân thân đồng thời bấm pháp quyết, lại muốn trọng thi cố kỹ. Yêu hoàng lập tức nhìn ra hắn phải làm đến cái gì, thật vất vả tránh thoát mới loại kia bất lợi hoàn cảnh, hắn sao chịu lại lâm vào kia phiên hoàn cảnh. Nó sáu con mắt đồng thời đi lên chừng đến, mà trong đó một cái, lại hơi hơi tránh bóng núp đích. Cùng lúc đó, mục thủ sơn đường tắc đống nhiên trì trệ, sau một khắc, chỉ nghe một tiếng ầm vang, hắn hai tôn pháp tướng tuần tự nổ tung, phá tan thành vô số pháp khí. Hoắc Hiên gặp, thần sắc biến đổi, lên 36 không nhạc nhất chuyển, đem chuyển đi ra ngoài, hắn cau mày, trầm giọng nói, mới phương pháp này, thế nhưng là trời sinh thần thông vô tướng cướp sát ta. Trương Diễn chậm rãi gật đầu, lời nói, chính là phương pháp này, chuyên môn này thuật vô hình vô tướng, phát động lúc toàn không một chút điểm báo trước, xem ra quả là như thế, liền ngay cả mục chân nhân kia vạn tướng linh cũng không có thể bảo vệ hắn, cũng may này yêu thực lực không lớn bằng lúc trước, lại bị hoa chân nhân vinh hoa bảo dương đinh khắc chế, không phải mục chân nhân chính là lại có thủ đoạn, lúc này sợ cũng là khó thoát họa sát thân. Minh Thương phái kia quyển cất giữ trên điển tịch có ghi chép, yêu hoàng sáu con trong đôi mắt, mỗi loại dấu có một loại thần thông, mỗi một môn đều là uy năng vô cùng lớn. Nó bực này bản sự, Tây Châu tu sĩ năm đó động thủ trước đó liền đã từng nghe được tin tưởng, liền ngay cả ứng phó chi pháp cũng đều là trước đó có nghĩ kỹ, bất quá sự thật chứng minh, đến chân chính đấu chiến thời điểm, lại không có một cái hữu dụng. Yêu hoàng khí huyết trọn vẹn thời điểm, chân chính được xưng tụng hung uy ngập trời, không ai bị nổi, mắt lóe lên ở giữa, liền là hạo đã nguy năng, động thiên tu sĩ nếu không ỷ vào lợi hại pháp bảo, dễ vốn không thể ngăn cản, chỉ có dựa vào như là hoa khâm châu bực này phàm thuế tu sĩ nghĩ cách hóa giải, mới có thể cẩn thận đọ sức. Bất quá đến trước mắt, muốn làm ra thần thông đối lại là một việc cực lớn gánh vác, mà nhằm vào mục thủ sơ nửa ra, càng là phạm vào một cái cực lớn sai lầm lớn, cái sau có tạo sinh đầm tương trợ, không bao lâu liền có thể khôi phục lại. Mấy ngàn dặm bên ngoài, những cái kia chuyển đi ra pháp khí hợp lại, mục thủ sơn pháp thể trọng liền lại tụ hóa ra. Đồng thời lắc người một cái kia chấp niệm phân thân lại là ở bên hiển hóa ra ngoài. Kia chấp niệm phân thân rất là không vui nhìn hắn một cái, lời nói, mới kém chút chưa từng chạy ra, như lại án lấy ngươi kế sách làm việc, ta lát nữa đến nguy hiểm hơn. Mục thủ sơ nhoài, vậy ngươi muốn như nào? Kia chấp niệm phân thân lời nói, này về lúc này lấy ta làm chủ. Mục thủ sơ nghĩ, lười biếng nói, cũng tốt, chuyện như thế vốn là mười phần phiền phức, do ngươi tới làm chủ, ta cũng có thể bất việc. Kia chấp niệm phân thân ngạo nghễ nói, lúc đầu liền nên như thế. Hắn tiện tay vồ một cái, bốn phía núi đá nham mảnh toàn bộ hội tụ tới, sau đó ngưng ở một đạo hoàng quang bên trong, lại là sử một cái vạn không như một chi thuật, không chỉ có như thế, hắn còn lời nói, đem lấy trước kia hái đến kia nghi ngờ quân thạch lấy ra cho ta. Mục thủ sờn trong tay háo lấy một viên hòn đá nhỏ thả tới, nói, ngươi hẳn là không sợ hỏng kia phương núi cao à. Chấp niệm phân thân ngạo nghễ lời nói, do ta xuất thủ, cũng quả quyết sẽ không ra đến loại kia sự tình. Tuy là vốn là một người, nhưng Mục Thủ Sơn cũng sẽ không bằng một câu mà tin hắn, cũng may có kia 36 không nhạc ở trên bảo vệ, nhưng cũng không đến nỗi một đạo thần thông mà hỏng. Chấp niệm phân thân đem kia thạch thả vào trong lòng bàn tay kia trong quang hoa. Đạo ánh sáng này trụ lập tức rốt cuộc ép trụ hay không trụ, biến thành một đoàn mọc ra ba thước lập loè chỉ riêng mây, cùng lúc đó, hắn toàn bộ thân thể cũng là trở nên hư huyễn bất định, lộ vẻ một nháy mắt chỗ nỗ lực pháp lực quả thực quá nhiều, đến mức ngay cả tạo sinh đầm cũng vô pháp bổ túc tổn hại thiếu. Mục Thủ Sơn thờ ơ lạnh nhạt, lại cũng không ngăn cản. Chỉ cái này thời gian qua một lát, yêu hoàng đã là đem Trương Diễn ở chung quanh bày ra huyền minh trọng thủy toàn bộ càn quét ra. Chấp niệm phân thân gặp thần thông đã thành, khẽ đảo cổ tay, liền đem cái này một chùm sáng mây hướng phía trước quay đầu sang, mà hắn thần tình trên mặt lại là lộ ra lòng tin mười phần. Được kia nghi ngờ quân thạch trợ giúp, môn thần thông này đã là sinh ra rất nhiều biến hóa, này thuật một khi đem đối thủ đánh trúng, lập tức liền sẽ hóa thành ngàn vạn cắt bụi bám vào thân thể bên trên. Mỗi một hạt cắt bụi đều có một phong chi trọng, đồng thời không phải do bên trên tự ép xuống đến, mà là lẫn nhau hấp dẫn, do bốn phương tám hướng hướng ở giữa hội tụ, nếu vô pháp tập đến một chỗ, thì tuyệt sẽ không dừng lại. Dù là đối phương là thiên yêu, cũng chưa chắc có thể tiếp nhận này nặng, hơn phân nửa còn sẽ dùng kia tinh sắt đến giải thoát khốn cục. Bất quá hắn cũng không chỉ một viên nghi ngờ quân thạch nơi tay. Chỉ cần tới mấy lần, liền có thể đem đầu này thiên yêu toàn thân nguyên khí hao hết. Yêu hoàng cơ hồ là đang nhìn gặp kia chỉ riêng mây một nháy mắt. Cảm thấy liền là một trận bực bội, mặc dù không biết này là vật gì, nhưng lại có thể cảm giác được đối với mình tất có cực đại uy hiếp. Lần này, hắn hai cái đôi mắt đồng thời nháy mắt, chỉ một thoáng. Phảng phất có vô số nhỏ vụn quang hoa chớp động, hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến, đem giữa sân tất cả mọi người là bao phủ đi vào, mà đoàn kia hoàng mang còn chưa tới đến trước người hắn, liền bị triệt để đánh tan. Không chỉ như thế, mà lên phương những cái kia do vạn tướng linh phân hóa ra vũ ảnh, lại giống bị định trụ, vẫn không thể tới lúc phát động, cho nên Mục Thủ Sở Kỳ ạ hai cỗ pháp thể chưa thể đào thoát, một chút liền bị xé rách đến phá thành mảnh nhỏ. Cũng may có 36 không nhạc lúc này còn đang lơ lửng trên đỉnh đầu, đem kia phá tán pháp khí lại một lần nữa đưa ra ngoài. Về phân lữ, hoặc hai người, sớm tại quang mang lóe sáng một nháy mắt, cũng đồng dạng bị chuyển na di đến ra ngoài. Trương Diễn tại yêu hoàng phát động thần thông lúc, liền lập tức nhận ra này là loạn không cấp sát cùng vô phương cấp sát. Loại trước thần thông nhưng thả ra loạn không thần chỉ riêng, này chỉ riêng vô cùng sắc bén, cơ hồ có thể chạm diệt hết thảy, mà loại sau thần thông, thì nhất định cầm linh cơ, khóa lại trong phương viên vạn dặm tất cả sự vật. Và năm trước trường tranh đấu kia thời điểm, cái này hai pháp cùng một chỗ phát ra thời điểm, như không nói trước có phòng bị, chỉ phải rơi vào thần thông tác động đến phạm vi bên trong, cơ hồ không có người có thể trốn thoát. Bất quá trong nháy mắt đó, hắn nhưng lại chưa lựa chọn trốn tránh, trên thân tự nhiên mà vậy hiện lên một tầng hình như lưu ly bích trường đến, phàm là loạn không thần chỉ riêng tới, thật giống như bị chuyển đi một cái khác giới vực bên trong, không có một cái dính được hắn thân. Môn này huyền chuyển đường la bích, bởi vì là thực văn truyền lại, bất kỳ cái gì một người tu tập, đều là cùng người khác có chỗ khác biệt, rơi đến tay hắn về sau, lại nặng làm một phen thôi diễn, bao phủ chi địa chỉ có trước người ba thước, nhưng là niệm động tức sinh, dùng để thủ ngự tự thân, lại là vừa vặn. Hai đạo cấp sát kéo dài bất quá một hai hô hấp về sau, kia núi cao phía trên lại là hiện ra từng tầng quang hoa, lại là hoa khâm châu bố trí ở đây cấm chế nhận được cảm ứng, phát động lên, bất quá giây lát, sở hữu dị trạng liền cùng một chỗ nhau nhau trừ khử không thấy. Có phương này cấm chế cùng bảo hoa đinh trói buộc, yêu hoàng mới một kích, chí ít có nhiều hơn phân nửa uy năng bị hóa giải đi, không phải 36 không nhạc sợ cũng khó có thể lên được tác dụng. Ở ngoài vòng chiến, từng sợi pháp khí một lần nữa tụ lên. Mục Thủ Sơn nặng lại hiện ra thân hình, chỉ là hắn thần sắc hơi có mỏi mệt, tốt như người thường bệnh nặng một trận. Hắn lắc đầu, nếu không phải có tạo sinh đầm tại, lại kiệt lực che lại thần hồn, chỉ mới tiêu hao tinh khí pháp lực, liền đầy đủ chính mình chết một hồi trước. Hắn ngẩng đầu một cái, xa xa lời nói, chư vị, mục nào đó tổn chết không nhỏ, xem ra cần làm sơ điều tức. Trương Diễn gật đầu lời nói, chỗ này có ta ba người, mục chân nhân tự tiện liền tốt. Mục Thủ Sơn đằng cái chắp tay, liền hướng nơi xa thối lui. Cũng may mắn Hoa Khâm Châu đem yêu hoàng trói buộc tại xem không trên sườn núi, hắn mới đi đến dễ dàng như vậy, nếu không ngay cả lại lần nữa tụ hóa pháp thể cơ hội cũng sẽ không có. Mà trên vách núi, yêu hoàng liên tiếp dẫn dắt tinh khí sử ba môn thần thông ra, nguyên bản kia dâng trào thái độ cũng biến thành hề vài mấy phần, giống như ngay cả thân thể mình cũng có chút chống đỡ không nổi. Trương Diễn nhìn sang, cảm giác ứng chi chung, này yêu khí hơi thở so với vừa nãy yếu đi chí ít ba thành trái về sau, chỉ chiếu tình hình dưới mắt đến xem. Nếu là đem lục môn thần thông đều là thử ra, giờ cũng là cách cái chết không xa. Hắn lời nói, mục chân nhân không tại lúc, liền để ta tới áp chế này yêu, hai vị chân nhân thối lui đến hơi xa một chút, nhìn có thể toàn lực chấn trụ này phương phụ tự. Hoặc, lữ hai người biết hắn pháp lực cường hành, suy đoán hắn là muốn thi triển thủ đoạn lợi hại gì, nói một tiếng cẩn thận, liền theo lời ra bên ngoài thối lui. Trương Diễn đến ngay phía trước, đem thân lắc một cái, đem pháp tướng phóng ra, mơ màng nặng nề huyền khí rất nhanh phô thiên khung, che đậy tứ phương, đem cái này phụ tự đều là bao khỏa đi vào. Giờ này khắc này, hắn tay háo phất phơ, lập tại phía trước, lại là độc thân đối mặt yêu hoàng, cảm thấy thì nghĩ ngợi nói, đại kiếp phía trước, vừa lúc ở yêu thân bên trên thử trước một chút thủ đoạn. Tâm ý của hắn khẽ động, phía sau có ngũ sắc quang hoa lóe lên, biến hóa thành năm đạo thông thiên khí trụ, lập loè không chừng, bả vai hơi trao đảo một cái, trong đó kia một đạo hoàng quang đống nhiên khẽ đảo, như trụ trời sụp đổ, liền hạ thấp xuống tới. Yêu hoàng 36 con liêm đủ khẽ động, muốn chuyển đến sườn núi về sau, nhưng vào lúc này, một cỗ to lớn linh cơ đè xuống, thế mà đem hắn một chút định trụ, lập biết là chúng định cầm chi pháp, nó chỉ toàn thân lắc một cái, liền đem cái này trói buộc tránh ra, nhưng đã không kịp thoát ly khỏi đi, thế là dứt khoát không né nữa, lưng chắp tay, cùng kia hoàng mang đâm vào một chỗ. Chỉ là trong dự liệu va chạm nhưng lại chưa truyền đến, ngược lại là toàn thân cứng đờ, trong lúc đó biến đến không cách nào động đậy, sáu con đôi mắt đồng thời nhất chuyển, lại là phát hiện kia hoàng mang đè ở trên người quanh quần không đi. Trương Diễn thần ý một dẫn, phía sau kia một vệt kim quang đại trụ hướng xuống đổ xuống, bất quá cùng lần trước bất động, lại là lóe lên ở giữa, đã đến trước mắt, sau đó tự trên người đối phương vạch một cái mà qua. Yêu hoàng chợt cảm thấy trong thân thể tựa như thiếu chút cái gì, chính kinh nghi ở giữa, kim quang lại một lần từ trên người hắn hiện lên, vừa đi vừa về phách chạm số về sau, đầu não trở nên một trận u ám, thân thể tựa như trống rỗng, cái này mới đột nhiên giật mình, này quang mang đi đúng là trên người hắn tinh khí thần phách. Lần này hắn cũng là kinh hoàng, như bị này quang chạm bên trong mấy chục hơn trăm lần, chẳng phải là muốn mất mạng ở đây. Lập tức một tiếng tê minh, phần bụng lỗ hổng mở rộng, lại một lần thả tinh sắc ra, đem bao phủ trong người thổ hành chân quang tiêu mất đi. Trương Diễn mỉm cười, cái này kim hành chân quang cố nhiên có thể chém tới một chút tinh khí thần phách, nhưng cũng chính là mới đầu mấy đạo lợi hại nhất, càng về sau, uy lực càng yếu, như không phá ra đối phương thân thể, muốn bằng này chạm giết này yêu, bằng hắn trước mắt tu vi, vẫn còn không cách nào làm đến. Lúc này hắn lại lên tay một nhóm, lúc này lại là kia sau lưng hỏa trụ khẽ động, mắt thấy cũng là muốn ngược lại rơi xuống. Chương 213, tam kiếp ba thuật hộ tính mệnh. Yêu hoàng liên tiếp lĩnh giáo thổ, kim hai hành chân quang lợi hại, làm cho hắn là chật vật vạn phần, giờ phút này hỏa khí cột sáng khẽ đảo, vội vàng thôi động thân thể bên trong nguyên khí, bốn cái sờ roi thoáng chốc vừa dài ra một mảng lớn, thẳng hướng phía trước của tới. Trương Diễn cũng không tránh né, chỉ là pháp lực một dẫn. Sau lưng cái kia đạo một quang khí trụ đồng dạng đổ xuống mà xuống, dâu dài vừa rơi xuống trong đó, đồng nhiên bị dây dưa chế trụ, chuyển còn không phải. Không những như thế, này chỉ riêng phát sau mà đến trước, chỉ là một cái thoáng, liền hóa thành ngàn vạn tia sợi, đem yêu hoàng đồng loạt che đậy vây ở chính giữa, như là tu đẳng quân quanh, đưa nó gắt gao trói lại. Yêu hoàng tả hưu nhoáng một cái, mặc dù liêm đủ có thể động, nhưng hết lần này tới lần khác chuyển đến một điểm, liền lại bị túm về chỗ cũ, liền tê minh một tiếng, chưa qua một lát. Chỉ thấy từng đoàn tinh sát lại từ đây yêu trong thân thể xung ra, thế nhưng kia một hành chân quang tựa như sinh sôi không ngừng, đánh tan một đạo, liền lại làm đến một đạo, cho đến lần này tinh sát toàn bộ tiêu hao cũng không thấy thiếu đến nửa phần. Mà liền tại phía trên, kia hỏa trụ càng lúc càng gần, còn chưa chân chính tới, liền có kéo dài không dứt cực nóng truyền đến. Yêu hoàng cảm thấy không ổn, bởi vì không cách nào thoát thân, như muốn tránh qua, kia không phải dùng lại động một lần thần thông chi thuật không thể. Vậy mà lúc này giờ phút này, nó lại là lộ vẻ do dự. Đối diện đối thủ chí ít bốn người, mặc dù lúc trước bị ép lui một cái, nhưng cũng là liên tiếp bức ra nó ba đạo thần thông, dù vậy, giống như cũng không chân chính bỏ mình, mà người trước mắt càng là khó có thể đối phó, lại lấy thần thông ứng phó, chỗ dư tinh khí lại nên ứng đối ra sao gian ngoài kia còn lại hai cái. Nhưng trước mắt tình thế đã dung không được nó nhiều làm suy nghĩ, lập đem ý niệm này đè xuống, trên thân lỗ hổng đột nhiên mở ra, phát ra một tiếng tê minh. Bên trái con kia lớn trong mắt đống nhiên tuôn ra một đoàn sáng mang, nhưng lại là sử một môn thần thông ra, chỉ là này thuật mặc dù ra, gian ngoài nhưng cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Hỏa trụ một đường không che không cản, rất nhanh rơi vào trên sườn núi, nghe được một tiếng ầm vang vang lớn. Liền đem toàn thân nó nuốt không ở bên trong. Xa trông đi qua, giờ phút này trên sườn núi chỉ thấy hết diễm hừng hực, xí diễm liệt liệt, tốt như trong đêm nâng bó đuốc, rất đúng chói mắt. Trương Diễn đạo này hỏa hành chân quang. Nhưng thiêu đốt sinh linh bản nguyên tinh khí, đối bảo vệ chi pháp càng khắc chế, cho dù là hộ thân bảo quang, cũng có thể một gọt mà đi, giờ phút này kiêm hữu một hành chân quang tương trợ, hai chỉ riêng hợp lại, uy càng là tuyên thịnh, tuy là yêu hoàng kiên thân thể giáp cứng, chôn vùi ở đây hỏa chi bên trong, cũng là dần dần trở nên lăn liệt nóng bỏng, cháy bỏng phát ảm. Hắn gặp này yêu thế mà không còn cái gì động tác khác, chỉ là không nhúc nhích gần nó ghé vào trong ngọn lửa, cảm thấy nghĩ ngợi nói, nếu không có gì ngoài ý muốn, cho là này yêu dùng thay mặt mệnh chi thuật. Yêu hoàng trên thân tổng cộng có lục môn thần thông, chia làm tam kiếp ba thuật, mà kia thay mặt mệnh chi pháp, thì nhưng lột đi một tầng sắc áo. Đời chính mình đi tiếp nhận vạn kiểu khó khăn, cuối cùng sẽ cùng bản thể thân thể thực thoát ra tới. Như thế liền có thể tránh đi kiếp số. Lúc trước có không ít tà đạo chi sĩ đối yêu hoàng hạ lợi hại chú thuật, thậm chí còn vận dụng rất nhiều phong cấm chi pháp, nhưng ở này thuật phía dưới, lại là một mực bị tránh khỏi. Nhưng trên đời thần thông, chỉ cũng bị người mò thấy, liền tổng có biện pháp đối phó. Là dùng cái này yêu cuối cùng vẫn là bị Hoa Khâm Châu lấy 7 viên vô hình chi đính tại núi cao phía trên. Bất quá tại nghe đồn rằng, nếu là chỗ nhận tổn thương không lớn, môn này bí thuật có thể tại trên nửa đường rừng, thu về. Cho nên Trương Diễn một vị khu động thế lửa, lại cũng không dừng lại. Dần dần, yêu hoàng thân thể bên trên hiện ra từng mảnh vết rạn, thỉnh thoảng có xám đen tán mảnh theo hỏa tinh tung bay. Liên tục đốt ước chừng hơn 30 canh giờ về sau, nơi xa cái này con cọp đã biến đến vô cùng tàn phá, Trương Diễn lúc này mới đem thần quang thu, sau đó nhìn trên đó. Trôi qua một lát, nghe được nhỏ bé vỡ tan thanh âm, từng mảnh đen nhánh giáp sắc rớt xuống, sau đó giáp lưng phía trên bỗng nhiên vỡ ra một đầu mọc khe hở. Đã thấy một bộ hoàn hảo không chút tổn hại yêu thân thể lại từ trong bò lên ra, hung hãn dáng vẻ, vẫn là chưa giảm nửa phần, chỉ là khí cơ so trước đó lại là yếu hơn rất nhiều. Trương Diễn ánh mắt chớp lên, nghĩ ngợi nói, thay mặt mệnh chi thuật dùng qua, này yêu đương không dư thừa nhiều ít nguyên khí, như lại dùng thần thông, sẽ chỉ là kia còn sinh chi thuật. Cái gọi là còn sinh chi thuật, là chỉ yêu hoàng tại bị trọng thương về sau, nhưng dựa vào ngày thường tích xúc xuống tới tinh nguyên huyết khí tái tạo thân thể. Năm đó cái này yêu vật chính là tự cao có này thuật bản thân, mới dám tự Nam Nhai Châu giết ra. Mặc dù Tây Châu tu sĩ đối với cái này sớm có đoán trước, nhưng người nào cũng không muốn nó cư nhiên hoàn phục có trăm còn quả, đến mức sách lược mất chênh lệch, suýt nữa bởi vậy đầy bàn đều thua. Trương Diễn cảm thấy lại là nghĩ lại, bây giờ đi qua vài năm, này yêu có thể nó thân xuống tới đã là không dễ, không biết phải chăng còn có số túc huyết khí thôi động này thuật, bất quá mặc kệ còn có cỡ nào biến hóa, chỉ cần nguyên khí mài đi, liền không thể dừng tay. Lấy hắn giờ phút này pháp lực, như lại diễn ngũ hành chân quang chỉ biến, tự nhận có tám thành trở lên năm chắc cái này đem thiên yêu kéo chết ở đây. Chỉ là lần này đến đây, đã là thu yêu, lại có mượn tôi luyện công hành chi ý, bực này cơ hội sao mà khó được, hắn lại không tốt một người đem sự tình đều làm xong. Thế là đem tay háo lắc một cái, đem sau lưng cuối cùng một đạo khí trụ thu, sau đó tự huyền khí bên trong bước ra, đối đợi bên ngoài ở giữa hoác, lự hai người đánh cái chắp tay, lời nói: Hai vị chân nhân, này yêu đã bị ta mài đi không ít nguyên khí, biểu nhìn trên mặt suy yếu, kỳ thực vẫn có dễ rủa chi lực, không thể cho hắn cơ hội thở dốc, xuống tới lại muốn xin nhờ hai vị. Hoắc Hiên đối với hắn gật đầu một cái, nói, độ chân điện chủ yên tâm, còn lại có ta hai người ứng phó. Hắn cũng là đánh cái chắp tay, liền cùng Lữ Quân Dương một đạo, quay đầu hướng núi cao bên trên yêu hoàng bay đi. Trương Diễn đi đến chiến vòng mấy lúc sau, tại huyền khí phía trên vào chỗ. Hoắc Hiên có 36 không nhạc nơi tay. Chính là một người lúc, cũng đủ để ứng phó này yêu, lúc đầu như yêu hoàng có thể bay đột, thì cần Lữ Quân Dương nguyên thần lồng khí phối hợp, bất quá bị đính tại núi cao phía trên, liền liền không cần xuất ra. Hai người phối hợp, có thể thuận lợi tiêu hao yêu vật kia cuối cùng một phần nguyên khí. Hắn lấy ra một bình đan dược, đổ mấy hạt ra, ăn vào bụng, liền tự tại chuyển đi hơi thở. Ước chừng lại qua hơn 20 canh giờ, hắn mới ra định tọa, hai mắt vừa mở, gặp Hoắc, Lữ hai người mỗi loại một phương, trong tay cầm bắt pháp quyết. Quanh thân chỉ riêng, cầu vồng phiêu động. Mà kia yêu hoàng bị chôn ở từng đoàn kim quang liệt hỏa bên trong, toàn thân trên dưới tuy không nửa phần tổn thương, nhưng nhìn lại rõ ràng đã là thoi thoát, ngẫu nhiên mới động đến một chút. Mục thủ sờn lục này giống như cũng phục hồi như cũ, đang đứng tại một bên lực trận. Trương Diễn thân đứng lên khỏi ghế, tới chỗ gần, hắn thoáng một phân biệt, kia yêu hoàng khí cơ yếu ớt đã đến, như trong gió nến, tùy thời có dập tắt khả năng. Mục thủ sờ ngập hắn đi lên, nhân tiện nói, nhiều nhất lại có hai canh giờ, liền nên đường chấm dứt. Hắn lại một tiếng cảm thán, nói, này yêu quả nhiên là lợi hại, chính là cái này tàn bại thân thể, cũng mấy làm ta bối bó tay, khó trách năm đó cùng đối chiến Tây Châu chi sĩ đem hết toàn lực, cũng chỉ có thể đưa nó phong cấm xong việc. Trương Diễn ánh mắt cong lên, lại phát giác mục thủ sần dĩ vãng hình như có chút khác biệt, nguyên bản trên thân khí cơ ứ động, hiện nay lại là hoạt bát nhẹ nhàng, tựa như giải thoát rồi cái gì gánh nặng, cảm thấy khẽ động, hỏi, mục chân nhân thế nhưng là có thu hoạch. Mục thủ sờ nới một tiếng, nói, gọi độ chân điện chủ đã nhìn ra, lần này cùng kia yêu hoàng một trận chiến, kia chấp niệm dù chưa có thể đánh tan, nhưng ta đã dò một giải hóa chi pháp, sau khi trở về, có lẽ có thể chạm trừ này thai hoàng ẩm. Trương Diễn gật gật đầu, mỉm cười nói, nếu là mục chân nhân quả có thể làm được, ngược lại là sơn môn chuyện may mắn. Hắn lại hơi liếc nhìn kia yêu trùng, hỏi, ta điều tức thời điểm, này yêu nhưng từng dùng qua cái gì thần thông chi pháp? Mục thủ sờn nào ải, độ chân điện chủ là nói kia còn sinh chi thuật. Hắn lắc đầu nói, này yêu tinh nguyên đương sớm đã bỏ ra ở vạn năm trong năm tháng, như còn có thể sử dụng, đương sớm liền dùng, sẽ không chờ đến trước mắt. Hai người trong lời nói, kia yêu hoàng khí cơ cuối cùng là triệt để đánh tan, không còn có thể cảm giác đến nửa phần. Bất quá hoác, lữ hai người cũng không thu tay lại, vẫn là ở nơi đó chuyển vận pháp lực, thôi động kim hỏa. Hồi lâu sau, Hoắc Hiên trước một bước thu công, hắn xuất ra một mặt nhỏ kính, đối phía dưới vừa chiếu. Này kính cũng là một kiện bảo vật, là hắn này về mang ra ngoài, có thể phân biệt đến sinh linh sinh tử, cho dù là thiên yêu, cũng vô pháp làm giả che. Đi qua nửa ngày, hắn thu hồi nhỏ kính, đối Lữ Quân Dương lời nói, Lữ chân nhân, này yêu thể xác bên trong đã mất nửa phần sinh cơ, có thể thu tay lại. Lữ Quân Dương gật đầu một cái, cũng là thu pháp lực trở về. Trương Diễn hơi suy nghĩ một chút, hướng phía trước lướt tới, đến kia yêu hoàng thể xác trước đó, hắn khoát tay, một tia nước lao nhanh mà xuống, cuồn cuộn tràn qua đỉnh núi, đợi chỉ riêng cầu vồng trôi qua về sau, cũng đã đem cuốn vào trong đó. Hắn nói, ta đã có thể thu cái này thể xác, không vì này phương vách núi trói buộc, có thể vững tin, cái này yêu thân đã là không thân thể một bộ, bất quá chư vị vẫn cần phòng bị kia tam sát ba thuật bên trong cuối cùng nhất pháp, cấp chi thuật. Mục thủ sờn nào ải, không tệ, nghe đồn rằng, này yêu thân thể như xấu, nhưng như có hậu duệ còn sống trên đời, chỉ cần lúc trước có một giọt tinh huyết tồn trú, đưa qua cái trăm ngàn năm, liền còn có thể tái sinh ra. Hoắc Hiên phán đoán nói, nếu có hậu duệ còn có tinh huyết, hiện nay cũng tuyệt đối không thể bên ngoài ở giữa, không nói thượng cổ tu sĩ chắc chắn sẽ cẩn thận kiểm chứng, không dung lọt lưới, liền là cái này vạn năm thời gian, cũng đủ để đánh tan trong đó tức giận. Mục thủ sờn nào ải, hoa chân nhân năm đó đem yêu hoàng ở chỗ này hậu duệ đều là chém tận giết tuyệt, ngược lại là lại lấy tinh huyết luyện hóa rất nhiều ra, như kia thông suốt linh linh cùng rượu âm ve loại hình, nơi đây đương còn có không ít, nếu là bốn vải phân tán, ngược lại là có chút phiền phức. Trương Diễn hơi suy tư, nói, thông suốt linh linh này trùng không cách nào nạp linh cơ nhập thể, bất quá vài năm chi thọ, là tồn không được yêu hoàng tinh huyết, về phần kia rượu âm ve, ngược lại có mấy phần khả năng, nhưng định bất hội tại không giới bên trong, bởi vì ở chỗ này, nửa phần linh cơ cũng không, rất khó sống sót, này yêu nếu có bố trí, vậy cũng nhất định là tại hợp ác châu bên trên. Hoắc Hiên trầm tiếng nói, kia muốn từng cái đem tìm được, lại cũng quá mức phiền phức, Hoắc Mộ coi là, không bằng đem mảnh này châu lục triệt để bằng tán, liền có thể kết thúc mầm tai họa. Trương Diễn gật đầu nói, có thể làm như thế, bất quá châu bên trong có kia tổ tiên tăng chỗ, không nên tổn hại, còn do không ít yêu trùng thể xác, cũng là thượng hạng bảo tài, cần đi đầu cất kỹ, cầm về sơn môn còn hữu dụng chỗ. Mục thủ sơn nào ải, việc này không khó, liền từ mục nào đó tới làm đi. Trương Diễn suy nghĩ một chút, yêu hoàng liền thân thể đều bị hắn thu, đương lại không nguy hiểm gì, lên đường, cũng tốt, mục chân nhân có thể đi hành động, chúng ta liền đi trước trên thuyền kính đợi. Chương 214, thần khí nắm thể còn sinh. Trương Diễn đám ba người cùng mục thủ sờn quay qua về sau, đi đầu trở về hạc thuyền phía trên, Tuần Nhàn Nhi gặp bọn họ trở về, đi lên theo thứ tự chào. Trương Diễn nói, chúng ta không tại lúc, nhưng có cái gì dị trạng. Tuần Nhàn Nhi nói, hồi bẩm chân nhân, nơi đây rất là bình tĩnh. Liền khi đi tới gặp những cái kia chúng yêu, xung quanh cũng chưa từng thấy. Trương Diễn liếc nhìn nàng một cái, trong mắt hình như có thần quang lướt qua, cái sau không tự giác túi đầu xuống, chỉ nghe bên thai có lời nói, biết được, ngươi lui ra sau đi. Tuần Nhàn Nhi nhẹ nhàng thở ra, mỗi khi vị này độ chân điện chủ tra hỏi thời điểm, chẳng biết tại sao, nàng tổng cảm giác có một cỗ không hiểu uy áp bao phủ trên thân, vạn phúc thi lễ về sau, liền hạ xuống bờ trượt, tự đi thổ nạp vận công đi. Nàng hành công ước có hơn một tháng về sau, chợt nghe đến gian ngoài có một tiếng vang lớn, tựa như thiên băng địa liệt, không khỏi giật mình, đứng dậy nhìn lại, chỉ thấy nguyên bản hợp ác châu nơi ở, hiện nay đã bị một cỗ không hiểu vĩ lực băng tán thành vô số đá vụn, tiếp qua có một lát, chỉ thấy những cái kia khối vụn giống bị một cỗ đại lực xê dịch, xoay chậm chậm, sau đó càng xoay càng nhanh, liền trong quá trình này, nó biến đến càng thêm nhỏ bé, cuối cùng dứt khoát đánh tan không thấy. Nàng thất kinh hỏi, kia là như thế nào rồi? Bên cạnh xảo mắt vẹn trong mắt, nhìn về phía chỗ kia ánh mắt tràn đầy hưng phấn hướng tới chi sắc, kia là mục chân nhân lấy lực đánh tan kia phiến đảo châu. Tuần Nhàn Nhi miệng thơm khẽ nhếch, trong mắt tràn đầy kinh hãi, mặc dù nàng sớm nghe Chu Tuyên nói qua, động thiên chân nhân có thể băng liệt châu lục chi năng, nhưng đến chân chính thấy, chưa phát giác rung động khó tả. 10 ngày sau, mục thủ sởn trở về trên thuyền, nói, hợp ác châu đã là tan thành mây khói, sở hữu sâu bọ đều là hóa thành bụi bặm, chỉ tổ tiên kia pháp đàn còn tại, bất quá mục nào đó đã là điều tra, phòng trong đương không yêu trùng hậu duệ, về phần những cái kia trùng thi chi lưu, cũng đều là thu tại vật này bên trong. Nói, hắn tự tay háo trong túi lấy một cái hũ lớn, lên một đạo pháp lực đưa ra. Trương Diễn lên tay háo một quyển, đem hũ lớn lấy ra thu vào. Hắn trầm mặc một lát, đông nhiên nói, chư vị coi là, yêu hoàng phải chăng còn có đảo mệnh thủ đoạn. Mục thủ sơn nhở ý mày. Nghi nói, độ chân điện chủ là nói là này yêu còn chưa từng chân chính chết rồi. Trương Diễn cười nhẹ một tiếng, lời nói, ta chỉ là coi là, thiên yêu này hoành hành thượng cổ, chư tu không làm gì được, giống như này vô cùng đơn giản bị chúng ta diệt sát, phải chăng quá mức đơn giản. Nói đến đây, hắn lại vòng nhìn một vòng, lại nói, ta từng nghe nói, thượng cổ một chút yêu vật, thân dù chết, nhưng thần bất diệt, còn nhưng bồi hồi nhân gian. Nay cũng không phải hắn trống rông địa đặt, nếu không Thái Minh tổ sư cũng sẽ không vẹn vẹn đem Long Quân thần hồn chu diệt, mà lưu lại thi thể không để ý tới. Kia lục đại thiên yêu bên trong người già Phỉ Châu, không biết dùng gì pháp, thần hồn bỏ đi thiên ngoại, Long Quân chi tử hủy rồng. Có thể phân hóa vạn linh, xâm chiếm cầm thú chi thân. Như mỗi một loại này, đều là nói rõ, này bối thần khí cùng bình thường yêu vật hoàn toàn khác biệt. Hoắc Hiên trầm tiếng nói, độ chân điện chủ chi ngôn, không phải không có lý, thần du tại bên ngoài, không phải không thể. Nhưng nhất định được có ký thác chi vật, hoặc là chiếm cư sinh linh chi thể, giờ phút này bên trong chỉ ta 5 người, cũng đều là người tu đạo, yêu hoàng như là muốn làm đến đây điểm. Vậy bọn ta tuyệt nhiên sẽ không phát hiện được. Trương Diễn lời nói, chú không điện chủ nói không sai, thần khí chiếm đoạt chi pháp, kia yêu hoàng chính là làm, cũng là tự tìm đường chết, nhưng trừ ngoài ra, kỳ thật còn có nhất pháp, ta lúc trước cũng suýt nữa xem nhẹ đi qua. Hoắc Hiên không khỏi hỏi, không biết ra sao pháp. Trương Diễn lời nói, chư vị không biết thế nhưng là nghe qua, phàm tục ở giữa thường có vương hầu quý tộc, là leo lên tiên thần, thường nói xưng bản thân vì đó mẫu ngộng dị tượng mà sinh. Mục thủ sân trung ngâm nói, thời đại thượng cổ, từng có tiên dân trong ngộng thụ thai, sinh hạ thần nhân, tuy nhiều là hoang đường mà nói, nhưng có không ít xác thực thành đạo đi cao thâm người mượn thân thể đầu thai. Nếu là yêu hoàng quả thật làm việc này, ngược lại cũng không phải là không được, chỉ cần có một nữ tử ở chỗ này, dù là cách xa vạn dặm, cũng có thể thần khí giao cảm, đoạt tinh huyết nuôi dưỡng bản thân. Chúng người thần sắc đều là nghiêm túc lên, điểm này hoàn toàn chính xác bị bọn hắn không để ý đến, lại thiên yêu cùng bình thường yêu vật khác biệt, này bối đến thiên địa chiếu cố, nếu là tại trước đó động tay động chân, không khó lại phục tiền thân chi uy. Khẩn yếu nhất, nơi đây có một người xác thực có khả năng bị ngày đó yêu tính toán. Tuần Nhàn Nhi nghe đến đó, trên mặt huyết sắc cởi tận, đống nhiên trở nên một mảnh trắng bệnh, lúc này nàng nghe được vịch vịch vô cánh tiếng vang, vừa nghiêng đầu, nguyên lai là đầu kia vốn là đứng tại chính mình, cái khác xảo mắt vẹt lại là vụng trộm bay mất. Trương Diễn lúc này đối nàng nhìn lại, nhặt tiếng nói, Tuần Nhàn Nhi, ngươi lại đi lên. Tuần Nhàn Nhi sợ hãi không thôi, cũng không dám đi lên, run giọng nói, chư vị chân nhân, đệ tử, đệ tử. Trương Diễn ấm giọng lời nói, ngươi chớ sợ, ta lúc trước ở trên thân thể ngươi trấn áp một tấm bùa, chính là kia coi là thật có yêu vật kia thần khí chui vào, ta cũng có biện pháp hộ đến ngươi chu toàn. Tuần Nhàn Nhi nghe lời này, cảm thấy hơi lỏng, nàng che ngực, cố gắng hô hấp mấy lần, chấn định hạ lai, cắn răng đi tới thuyền trên đài. Trương Diễn nói, ngươi lại đến gần một chút. Tuần Nhàn Nhi nói một tiếng là, lại tiến lên mấy bước. Trương Diễn lúc này duỗi ngón tại chính mình mi tâm phía trên một điểm, dấu cùng trong đó chín nhiếp phục ma phút chốc run lên, sau đó liền tự ở giữa bên trên thả ra một đạo sáng tỏ quang hoa, đột nhiên chiếu vào Tuần Nhàn Nhi trên thân, cái sau thân thể run lên, trôi qua một lát, chỉ thấy trong mi tâm có một đạo khói đen bay ra. Vừa gặp kia ánh sáng, giống như gặp thiên địch, không ngừng tại quang hoa phía dưới tiêu mất phá tán, liền vừa nghiêng đầu, muốn bay trở về nhân thân thể bên trong. Tránh né. Trương Diễn đã dẫn đạo này khí cơ ra, lại làm sao có thể nhẹ nhõm thả nó trở về, khiếu trong huyệt phục ma giản lại là chấn động, kia quang hoa thoáng chốc lại thịnh mấy phần. Tuần Nhàn Nhi chỉ cảm thấy sáng ngời trước mắt, không thể không nhắm hai mắt, đồng thời cảm thấy trong óc giống như có một vật vỡ vụn. Ngay vào lúc này, nàng chợt thấy một trận tức ngực khó thở. Sau đó trong bụng bốc lên, giống như có cái gì muốn vọt ra, nửa người trên hướng phía trước xông lên, lại là hẹ một miệng lớn máu đen lên ra. Thuần theo rơi xuống nước tại thuyền tấm phía trên, có thể thấy được vết máu bên trong lại có một cái lớn chừng ngón cái quái trùng, giờ phút này nhìn lại còn tại có chút run rẩy, một hồi lâu, mới bất động. Nàng che miệng, kinh hồn táng đảm nói, cái này. Trương Diễn lời nói, này là lúc trước cho mượn ngươi một điểm sinh cơ huyết khí dựng hóa ra yêu thân, nếu là tùy ý nó tiếp tục chiếm cứ xuống dưới, kia hẳn là đưa ngươi một thân tinh huyết nuốt, cuối cùng vỡ đầu mà ra. Bất quá ngươi cũng không cần bối rối, giờ phút này ngươi thân thể bên trong thiên yêu thần khí đã là trừ sạch, chỉ thoáng nguyên khí hao tổn, đừng không có gì đáng ngại, trở về ngồi xuống điều tức mấy ngày liền có thể phục hồi như cũ. Tuần Nhàn Nhi lần này tâm thần bị thương không nhỏ, nếu không phải bản thân là người tu đạo, sợ là căn bản khó mà ở đây đứng vững, nàng cố tự chấn định, vạn phúc thi lễ, nói, đệ tử nhiều tạ chân nhân cứu giúp. Mục Thủ Sơn lắc đầu nói, không muốn yêu hoàng còn có ngón này, suýt nữa để nó đắc thủ, nếu để cho nó chạy trốn tới ra ngoài, hậu quả khó mà lường được. Hoắc Hiên, Lữ Quân Dương hai người đều là gật đầu. Yêu hoàng mặc dù bỏ đi thân thể, nhưng tương tự cũng thoát ly Hoa Khâm Châu trấn áp, một khi mượn Tuần Nhàn Nhi chi thân đến mặt đất, chỉ dựa vào tràn đầy linh cơ, lại tu luyện số lượng trên vạn năm, nói không chừng có thể khôi phục trước đây pháp lực, kia đối thế gian tới nói, nhưng lại là một trận thái kiếp. Mục Thủ Sơn loài nói, yêu hoàng thủ đoạn như thế bí ẩn, lại không biết độ chân điện chủ là như thế nào phát hiện đoạn mấu chốt này. Trương Diễn mỉm cười, nói, chư vị nhưng nhớ kỹ, lúc trước Tuần Nhàn Nhi tại cảm ứng yêu hoàng phương vị thời điểm, từng nói có một cô ác niệm thân trên. Khi đó ta liền đã có hoài nghi, chỉ là còn không thể hoàn toàn xác định, lại mà có thể nhìn ra đầu mối, ta như sớm khu trừ này khí, nói không chừng này yêu sẽ còn đổi lại đến một môn thủ đoạn, kia muốn hộ đến tuần này Nhàn Nhi, liền cần đến có nhân ở bên lúc nào cũng coi chừng, tại ta rất đúng bất lợi, cho nên liền tới một cái tương kế tự kế, trước lấy phù lục ngăn chặn Tuần Nhàn Nhi toàn thân sinh cơ tinh nguyên, làm kia thần khí cũng vô pháp nhờ vào đó lớn mạnh, mà chờ ngoại trừ kia yêu. Hoàng về sau lại quay đầu xử lý việc này, liền liền dễ dàng rất nhiều. Về phần Tuần Nhàn Nhi phun ra con kia tiểu trùng, lại là trước đây thần khí xâm nhiễm thời điểm đoạt đến tinh huyết chỗ tạo, nàng này dù sao cũng là một tên nguyên anh tu sĩ, nguyên khí dồi dào dị thường, chỉ cần thoáng hút một điểm, liền có thể tụ tố thành thai. Mà tới được giờ phút này, nay yêu mới tính là chân chính trả ngoại trừ, lại chưa từng lưu lại chút điểm hậu hoạn. Mọi người ở đây nói chuyện cái này ngay miệng, đồng nhiên thiên địa chấn động, cái loại cảm giác này, tựa như này phương tiểu giới liền muốn sụp đổ. Trương Diện hướng thiên bên trong nhìn thoáng qua, nói, yêu hoàng đã vong, nơi này cũng không có bất kỳ sinh khí linh cơ có thể cung cấp cái này trấn áp chi bảo thu lấy, để tránh hao tổn linh cơ, tổn hại nguồn gốc, vì vậy bảo tại thu tụ bên trong. Hoắc Hiên nói, vậy bọn ta không cần lưu thêm, liền nhanh chóng ra nơi đây đi. Tất cả mọi người là đồng ý, điều khiển phi thuyền đi tới kia lượng giới môn hộ trước đó, cầm hiển minh châu ra, cảm ứng được gian ngoài kia châu chỗ, tìm đúng ra lộ chi về sau, liền dẫn Tuần Nhàn Nhi cùng nhau đi xuyên qua. Điện trong sảnh, Quan Doanh Nhạc đợi nhiều ngày, lúc này cuối cùng gặp một đoàn người ra, rốt cục trầm tĩnh lại, đi lên hành lễ, nói, gặp qua mấy vị chân nhân. Trương Diễn khẽ gật đầu, hắn nhìn lại bốn phía, nói, phương pháp kia bảo nguyên là Huyền Huy cung bảo vật chân phái, để ở nơi này liền vì trấn áp yêu hoàng, nay này yêu là ta chỗ trừ, vật này chính nhưng làm việc cho ta. Mục Thủ Sơn lười nói, muốn thu bảo vật này, kia trước muốn đi trên đỉnh Hàm Nguyên bên trong nước, nhưng này nước rơi này vào năm, một khi rời đi, sợ dưới biển sinh biến. Trương Diễn cười nói, trước khi tới đây, liền có chuẩn bị. Hắn lắc một cái tay áo, bay ra một đoàn hơi khói qua đi, đợi tán đi về sau, trên mặt đất liền thêm một cái hụ lớn ra, trong nháy mắt đi đóng kín, liền gặp phòng trong đầy đàn đều là màu đen trọng thủy. Mục Thủ Sơn nhờ hắn một chút, hỏi, không phải là phù đều huyền thủy. Hoắc Hiên ở bên lời nói, chính là vật này. Cái này Hàm Nguyên trọng thủy nếu là thu đi, hải nhãn liền không chấn áp, một khi địa hỏa chi khí xông lên, liền có khả năng ra rất nhiều biến cố tới. Mặc dù còn không đến mức tác động đến Cửu Châu, nhưng nếu để cho Ngọc Tiêu phái phát giác dị trạng, không khó đoán ra là có người lấy đi trấn áp chi vật, cuối cùng thế tất là hoài nghi đến Minh Thương phái trên thân, như khiến cho biết được việc này, như vậy chắc chắn sớm làm dễ ứng phó chi pháp, muốn phải xuất kỳ bất ý, vậy liền cần nghĩ cách ẩn giấu đi. Mà đám người trước khi tới đây, tần trưởng môn tự mình tế luyện cái này một vỏ phù đều huyền thủy, có thể này thay thế Hàm Huyền trọng thủy lấp nhập trong hải nhãn. Cái này hai nước chẳng những vẻ ngoài nhìn lại không khác chút nào, chính là nắm bắt một giọt ra, trong vòng nửa canh giờ, nặng cũng là tương đương, mặc dù tùy thời ở giữa chuyên rời, phù đều huyền thủy lại không ngừng giảm dần, không có Hàm Nguyên trọng thủy như vậy cô động, nhưng ít ra mấy trăm năm bên trong, là không có bất cứ vấn đề gì. Liên là có người đến đây điều tra, không phải là loại kia nghiên cứu sâu thủy pháp người, cũng nhìn không ra đầu mối. Trương Diễn lời nói, chư vị, nơi đây ở lâu vô ích, cái này liền động thủ đi. Đợi thu được nơi đây chư bảo về sau, chúng ta liền liền chuyển về Sơn Môn. Chương 215, Giang Sơn huyền thủy vào Sơn Môn. Mặc dù có phủ đều huyền thủy, thu lấy Hàm Nguyên trọng thủy cũng không phải là đơn giản sự tình, ở trong cần tiểu tâm dự cánh, không được trở ra nửa một chút lầm lỗi. ở trong đó còn có vài chỗ càng chú ý. Đầu tiên, cần một hai tên sở trưởng về hỏa pháp đạo công động thiên tu sĩ đi hướng hải nhãn phía dưới hỏa khẩu tòa chấn, để phòng phía dưới âm độc hế khí dâng lên. Luận đến điểm này, mục thủ sần hoặc hiên đều là phù hợp, cũng không cần làm được cái gì, chỉ thả ra tự thân linh cơ cũng đủ để đem nơi đây chấn áp lại. Bất quá mục thủ sờn trùng quy là chấp niệm chưa từng toàn bộ tiêu tán, không thích hợp lâu dài tòa chấn, cho nên việc này chỉ có thể do Hoắc Hiên làm chủ, lấy hắn làm phụ. Lại một cái, Huyền Huy cung dị bảo ở đây cất đặt vạn năm có thừa, sớm cùng tứ phương linh cơ hôn tan một thể, tùy tiện hái, tất gây nên tứ phương khí mạch biến động. Cái này liền muốn một cái am hiểu gãy linh cơ người tiến đến điều hóa, để tránh sóng biển dung chuyển, chấn cùng châu lục, là người hưu tâm phát giác. Mà trong bốn người, Lữ Quân Dương là Yến Trường Sinh đích truyền. Dù chưa tu được nguyên thần cảm giác thần chi thuật, nhưng ở này trên đường lại thắng qua rất nhiều cùng thế hệ, vừa vặn làm được việc này. Ngoại trừ kể trên cái này hai chỗ, còn có một việc trọng yếu nhất sự tình, đó chính là thu lấy kia hàm nguyên trọng thủy. Này nước bởi vì qua đình trệ, trừ một chút cố ý tế luyện bảo khí, có thể nói không có cái buồn gì có thể thịnh phóng. Liên la thượng cổ những tu sĩ kia, cũng là dùng to như vậy công phu, mới chậm rãi hội tụ. Bây giờ muốn đưa về Minh Thương Phái. Đối đầu này mấy là muốn rót thành đại xuyên trong thủy, nếu vẫn dựa theo thời cổ chi pháp làm việc, bằng mấy người bọn hắn, không biết muốn chuyển đến năm nào tháng nào, cũng may này về có long hồn tinh phách nơi tay, không cần lại như thế phiền phức. Trương Diễn đang chuẩn bị có sau mấy tháng, tại trong nội điện lên một chỗ động thiên môn hộ, bất quá cũng không phải là dùng để xuất nhập, mà là làm kia tạm thời sắp đặt hàm nguyên trọng thủy chỗ. Như thế chỉ cần đem trọng thủy giọt giọt tóm lấy đến, lại thu nhập động thiên bên trong. Đợi trở về bên trong sơn môn về sau, có thể đồng dạng thủ đoạn lại đem này nước lấy ra ngoài. Chỉ là đến cụ thể lấy nước thời điểm, mỗi đoạn đến một đoạn hàm huyền trọng thủy ra, liền cần lấp nhập một đoạn phù đều huyền thủy, lấy bù đắp không đủ. Nơi đây không thể trở ra nửa phần sai lầm, sát lại là mài nước công phu. Không phải công hành thâm hậu, pháp lực khống chế tinh vi nhập hóa người, lại là khó mà đảm nhiệm. Muốn làm đến điểm này, nơi này cũng chính là Trương Diễn thích hợp nhất. Cùng Hoắc Hiên mấy người thương nghị qua đi, mọi người phân đi làm việc. Hắn một người đi đến trọng thủy phía dưới, xuất ra long hồn tinh phách, đối bên trên vừa chiếu. Liên dẫn từng sợi hàm nguyên trọng thủy xuống tới, mà hậu vận pháp hướng huyền nguyên động thiên bên trong đưa vào. Hắn một phen hành động xuống tới, liên lục tục ngo ngoe đi qua 5 năm, mới đưa lấp ở hải nhãn trọng thủy toàn bộ thu. Này nước vừa đi, phía dưới pháp bảo liền không câu thúc, có thể lấy đi. Bảo vật này nguyên danh giang sơn ấn, nhưng mở một giới tiểu thiên địa, càng có thể chấn áp lên tu. Liên là yêu hoàng như vậy thiên yêu, bị này ấn tụ chấn về sau, ý nguyên bất lực đào thoát. Bất quá trong đó cũng không thiếu hụt, đầu tiên là thi triển lên bảo vật này đến, cần hạo lực, không phải thường nhân có thể vận dụng. Ngoài ra, bảo vật này không cách nào tùy ý tế ra, tất yếu sớm bố trí tại một chỗ địa giới bên trong. Dẫn đối phương chủ động bước vào trong vòng, mới có thể phát động. Huyền Huy dạy năm đó có bảo vật này tại Sơn Môn định ép, căn bản không sợ ngoại địch, chỉ là mất về sau, lại tự nhiên Khâm Châu nhân vật như vậy trấn thủ Sơn Môn. Rất nhanh cũng liền tan thành mây khói. Trương Diễn trong tay háo lấy ra một tờ phù chiếu đến, này là trưởng môn ban tặng, chính là vì thu được bảo vật này mà luyện. Hắn thoáng một chú pháp lực, phù thân lập tức sáng lên, tuột tay mà bay, hướng lên phía trên lương trụ phía trên chậm chậm lướt tới, cùng lúc đó, chỉ thấy đỉnh điện phía trên có một khối ngọc quyết toát ra chói mắt quang hoa, cả hai liền hợp tại một chỗ. Không bao lâu, bên cạnh điện bích đống nhiên như trong nước chiếu ảnh tán đi, hóa thành điểm điểm huỳnh quang, tụ hướng phía trên tụ tập, đợi gom lại một chỗ về sau, một tiếng vang lên. Liền gặp một phương cổ sơ hùng hậu, phảng phất thẩm thấu tang thương đại ấn tự chỗ cao rơi xuống, hắn liền tung ra ống tay áo, đem thu nhập. Hắn nhìn lại bốn phía, chỉ gặp còn lại một mảnh trống rỗng vết động, liền lên tiếng lời nói, chư vị chân nhân, ly môn vài năm, cũng nên trở về phục mệnh. Nơi đây quang ảnh khẽ động, hình như có từng sợi thanh khí trống rỗng trồi lên, trôi qua giây lát, chỉ thấy Hoắc Hiên, Lữ Quân Dương, Mục Thủ Sơn đảm ba người mỗi loại là hiện thân ra. Hoắc Hiên đi lên một bước, chắp tay nói, độ chân điện chủ, hai vị chân nhân, ba vị nhưng đi đầu một bước, Hoắc Mô còn muốn ở đây lưu thêm chút thời gian. Trương Diễn kinh ngạc nói, không biết ban ngày không chân nhân cần dùng lúc bao lâu, nếu là không giải, chúng ta chờ lâu mấy ngày cũng là không sao. Hoắc Hiên ngừng lại một chút, mới nói, ta tại trấn áp hỏa khẩu thời điểm, phát hiện nơi đó có trong lửa tinh túy, cực địa kim anh, có thể trợ ta tăng lên công hành, như thế cùng ta công hành hợp khế chi địa, vốn cũng thật khó tìm kiếm, tự giác này về có thể đụng vào, cũng là cơ duyên. Cho nên muốn ở đây dốc lòng tu luyện. Trải qua trận này, hắn cảm giác sâu sắc tự thân thủ đoạn không đủ khả năng, công hành cũng là hơi thiếu, kia yêu hoàng hung uy ngập trời, nếu không phải bị vây ở trên sườn núi không có cách nào động đậy, cũng không phải dễ dàng như vậy trừ bỏ, đã có lần này cơ hội, hắn cũng không muốn bỏ qua. Trương Diễn cân nhắc trong chốc lát, nói, phù đều huyền thủy mặc dù không phải hàm nguyên trong thủy, nhưng nếu không long hồn tinh phách, muốn ra, sợ là rất khó, mà phía dưới địa hỏa như lô, tung chú không điện chủ tu đến kim hỏa chi pháp mang theo, nhưng đợi đến lâu dài, sợ cũng có nguy, cái này hải nhãn phía dưới, cũng không ai bằng lúc giúp đỡ, chú không điện chủ có thể nghĩ đến rõ ràng à. Hoắc Hiên nói, Hoắc Mô trên thân một viên thanh tâm đeo, có thể bảo hộ được chu toàn, như cảm giác nguy hiểm, tự sẽ sớm cho kịp lui trí thượng vương. Huống hồ chuyến này là vì hàng yêu, Hoắc Mô quả thực mang không ít đan ngọc mang theo, ngược lại cũng không sợ linh cơ không đủ, lần này tu hành, có lẽ hơn 10 năm, có lẽ trên 100 năm, ta nếu có thể ở đây mở động tiên, tự có thể chui ra, mong rằng độ chân điện chủ thay ta cáo chi trưởng môn. Nói xong lời cuối cùng, hắn đưa tay thi lễ. Trương Diễn gặp hắn thần sắc kiên quyết, cũng liền không lại khuyên bảo, nói, chú không điện chủ đã có quyết định, ta sau khi trở về, hội dựa theo này chi tiết hồi bẩm trưởng môn. Hoắc Hiên nói, đa tạ độ chân điện chủ. Trương Diễn khách khí một tiếng, cầm long hồn tinh phách ra, gọi bên trên Mục Thủ Sơn, Lữ Quân Dương hai người, lại lấy pháp lực bao lấy Quan Doanh Nhạc, Tuần Nhàn Nhi hai tên đệ tử, liền phân sóng cắt sóng, độn biển mà ra, hướng sơn môn trở về. Đường về trên đường gió êm sóng lặng, rất là thuận lợi, thời gian sử dụng sau một tháng, liền về đến Minh Thương Phái. Đến Phù Du Thiên Cung chi bên trên, Quan, Tuần hai tên đệ tử lần này rời núi xa xưa, tự cần đi bái kiến sư trưởng, mà Trương Diễn thì mang theo Mục Lữ hai người hướng chính điện tới, trải qua thông bẩm qua đi, có đồng tử xuất lai, lời nói, trưởng môn có dụ, mệnh Lữ hộ pháp, Mục chân nhân hai vị ở ngoài điện chờ lại đối Trương Diễn vái chào, mời độ chân điện chủ nhập điện gặp nhau. Trương Diễn đem quan bảo làm sơ trình lý, đi vào bên trong, đến trên điện, đánh cái chắp tay, nói, gặp qua trưởng môn chân nhân. Tần trưởng môn lên tay hứa nhất, nói, độ chân điện chủ miễn lễ, mời ngồi vào bên trong nói chuyện. Trương Diễn thi lễ về sau, đi tịch ngồi xuống, lời nói, lần này đệ tử phụng trưởng môn chi mệnh, cùng ba vị chân nhân tiến về Tây Hải chu sát yêu vật, lần này hành trình thuận lợi, đã là thành công lấy thiên yêu thể xác, Giang Sơn ấn cùng kia hàm huyền trọng thủy trở về. Lúc đầu kia yêu hoàng trên thân còn có 7 cái vinh hoa bảo dương đình, chỉ là bảo vật này cùng thân thể luyện hóa tại một chỗ, hiện còn không biết có thể hay không lấy ra ngoài, cho nên hắn chưa tính nhập vào đi. Tần Trường muốn hỏi, rất tốt, nhưng từng có chỗ tổn thương a? Trương Diễn lời nói, này cũng chưa từng. Hắn đem chuyến này trải qua thô sơ giản lược đạo cùng tần trưởng môn biết được. Lại đem thu có yêu hoàng lộ sắc lớn bình cùng kia giang sơn ấn cùng nhau xuất ra, về phần hàm nguyên trong thủy, vật này tại hắn động thiên bên trong, lấy ra lại cần một phen tay chân, không phải một hai ngày chi công, vì vậy không động. Tần trưởng môn khoát tay, hai bên tự có hầu điện lực sĩ đi lên, đem hai vật chuyển xuống dưới, lại hỏi, sao không thấy chú không điện chủ cùng nhau trở về? Trương Diễn chi tiết lời nói, chú không điện chủ muốn tại hải nhãn phía dưới hỏa khẩu chi bên trong tu luyện, nhất thời sợ không được trở về, chúc đệ tử thay bẩm báo trưởng môn một tiếng. Tần trưởng môn hơi gật đầu, lời nói, độ chân điện chủ cầm lại cái này ba vật bên trong, lấy hàm nguyên trọng thủy cùng ta Minh Thương phái trọng yếu nhất, ngươi nhưng trước đem này nước lấy ngàn đàng ra, ta tự chỗ hữu dụng, còn lại vẫn thả ngươi động thiên bên trong, ngươi cùng môn hạ nếu là cần dùng, cũng không cần báo ta, từ đó lãnh chính là. Trương Diễn nói một tiếng tạ, tâm hắn hạ minh bạch. Trưởng môn đây coi như là làm chuyến này biến tướng khen thưởng, bây giờ hắn thân là độ chân điện chủ, tại tu đạo một đường phía trên, đã là không còn thiếu đến cái gì. Nhưng cái này hàm nguyên trọng thủy lại là ngoại lệ, đây là này phương giữa thiên địa kỳ vật, lại có thể trợ hắn tôi luyện công hành, như là lúc nào hắn có thể làm được không bằng vào long hồn tinh phách liền có thể nhẹ nhõm xê dịch một vò chi thủy tình trạng, kia đột phá tầng tiếp theo chướng quan nghĩ đến cũng không phải việc khó gì. Tần trưởng môn hướng ngoài điện nhìn thoáng qua, nói, ta xem mục chân nhân trên thân khí cơ, cùng đi lúc rất là khác biệt, thế nhưng là chuyến này duyên cơ a. Trương Diễn lời nói, cùng yêu hoàng một trận chiến, mục chân nhân anh dũng đi đầu, xuất lực rất nhiều, nhưng đã từng trải qua gặp nạn, suýt nữa không thể toàn thân trở ra, cũng là bởi vì này nguyên cớ, cũng tìm được tiêu mất chấp niệm chi pháp. Tần trưởng môn có chút gật đầu. Trương Diễn cân nhắc một chút, lúc này lại nói, lần này chi như vậy trôi chảy, lại là bởi vì năm đó Huyền Huy dạy Hoa chân nhân đem yêu hoàng đính tại núi cao phía trên, làm hắn khó mà phi độn nguyên cớ, đệ tử nghĩ chi, đã ta Minh Thương phái được hắn pháp bảo, có thể hay không chọn tuyển đệ tử, nhận đạo thống, một thời kỳ nào đó trở về sau nhân quả. Tần trường môn cười nói, việc này hẳn là, còn có kia hơn 10 tổ tiên đã bởi vì trừ yêu mà chết, cùng là huyền môn nhất mạch, cũng không thích đáng làm như không thấy, chờ một chút ta hội mệnh miêu khôn lựa hợp ý đệ tử, truyền đạo thống. Lúc này phía dưới có đồng tử đến báo, trưởng môn chân nhân, Tần chân nhân cầu kiến. Trương Diện đứng lên, nói, đã là trưởng môn có việc, vậy đệ tử cái này liền cáo lui. Tần Trường Môn gật gật đầu, ngữ bên trong giống như có thâm ý nói, thiên hạ linh cơ ngày suy, độ chân điện chủ trở về nhưng an tâm tu hành, như không khẩn yếu sự tình, liền không nên đi ra ngoài đi lại. Trương Diễn động tác có chút dừng lại, vái chào về sau, liền rời khỏi đại điện, đến ra ngoài, hắn quay đầu nhìn chính điện một chút, suy nghĩ nói, trưởng môn làm mưu đại kế, nhiều mặt sắp xếp tính toán, hiện nay sơn môn thế thịnh, trên điện ghế ngồi đem đầy, nay lại phải tam bảo tới tay, phương thuyết lời này, cho là kia cướp mở ngày, đã không xa. Chương 216, âm dương trụ bên trên hiển khí số. Trương Diễn phát giác được mở cướp ngày cho là tới gần, tại bên ngoài chính điện trầm tư một hồi, liền về đến độ chân điện bên trong, hỏi Cảnh Du, biết mấy năm này cũng không quá mức chuyện quan trọng, liền là kia trên biển đông, cũng là bình tĩnh không lay động, biết cái này cho là đảo chân nhân còn đang tế luyện kia hủy long tinh phách, không đến phát động thời điểm. Hắn tự nghĩ cần làm sự tình còn có không ít, sau này chỉ sợ phải có một phen lâu dài bế quan, thế là hạ lệnh, đem ông thị tỉ muội, phó bao tinh, nguyên cảnh thanh cái này bốn tên đệ tử đều là gọi, kiên nhẫn chỉ điểm mấy tháng, lúc này mới thả bọn hắn ra. Bốn người sau khi đi ra, đều cảm giác có đại thu hoạch. Trở về trên đường, Vương Thải Đình gặp Vương Thải Vi trầm mặc không nói, danh manh nói, tỷ tỷ đây là thế nào, nhìn lại làm sao giàu dị không vui, thế nhưng là bị ân sư khiển trách. Ai, tiểu muội chưa từng trông thấy, thật sự là đáng tiếc. Vương Thải Vi tức giận nói, muội muội ngươi bao lâu gặp qua chúng ta bởi vì tu trì bất lực, bị ân sư trách cứ. Ta chẳng qua là cảm thấy nói đến chỗ này, nàng ánh mắt lộ ra một tia lo lắng. Vương Thải Đình truy vấn, tỷ tỷ cảm thấy thế nào? Vương Thải Vi nói, ân sư dĩ vãng chỉ điểm, nhiều nhất mấy ngày, nhưng lúc này lại lịch phải tính nguyệt, muội muội hẳn là chưa từng phát giác cái gì không cùng đi a. Vương Thải Đình lo nghĩ, nói, thế nhưng là bên trong sơn môn bên ngoài muốn có biến cố gì rồi. Vương Thải Vi nói, ân sư mặc dù không nói rõ, nhưng cử động như vậy, cũng đã giống như cáo chi chúng ta, xuống tới tất có phong ba, bây giờ tam trọng đại kiếp chưa qua, tỷ tỷ ta từng nghe nói, hứa liền là động thiên chân nhân này về cũng chưa chắc có thể né tránh, chúng ta làm đệ tử liền không thể vì ân sư phân ưu, cũng không thể thành đắc vương hữu. Muội muội ngươi nhìn ngũ sư đệ, tư chất không nói so lục sư đệ. Cửu sư đệ bực này nhân vật, liền ngay cả ngươi tỷ muội ta cũng không sánh bằng, này về lại là tại ân sư tương trợ phía dưới luyện liền nguyên anh pháp thân. Có thể thấy được chúng ta nếu dùng tâm tu hành, lòng cầu đạo không giảm, cuối cùng vẫn là có mấy phần cơ hội. Vương Thải Đình túi lầu xuống, nói, tỷ tỷ tuy nói đạo lý là không kém, nhưng chúng ta tỷ muội liền là tu thành tam trọng cảnh. Thân này sợ cũng vô vọng thành tựu động tiên, cái kia chính là lại dùng công. Tại trong đại kiếp thì có ích lợi gì chỗ đâu. Nói đến phần sau, nàng cảm xúc bên trong lại có mấy phần xa xút. Vương Thải Vi lại là cười một tiếng, nói, muội muội ra độ chân điện lúc. Có thể thấy được đến gian ngoài kia rất nhiều xây nhà tu luyện được trưởng lão A. Vương Thải Đình nói, tất nhiên là nhìn thấy. Vương Thải Vi nói, vậy ta hỏi ngươi, bọn hắn phần lớn là trăm tuổi người, thậm chí có chút số tuổi sớm đã quá ngàn. Rõ ràng thọ nguyên không nhiều, nhưng vì sao còn trong điện đau khổ tu hành mà không chịu ra ngoài hưởng lạc? Vương Thải Đình nói, tỷ tỷ coi là cái này là vì sao? Vương Thải Vi nhận chân ngôn đạo, đó là bởi vì bọn hắn biết được, nếu như dụng tâm tu hành, cái kia còn có một tuyến cầu đạo cơ hội, nhưng nếu chính mình từ bỏ, nhưng là ngay cả cái này một cơ hội cũng không. Vương Thải Đình thân thể nhẹ nhàng chấn động. Vương Thải Vi nói, những trưởng lão này biết rõ kỳ vọng không lớn, đạo tâm còn như vậy kiên định, chúng ta tỉ muội có ân sư ở trên. Cơ hội xa xa lớn cùng bọn hắn, hẳn là liền tự giận mình như vậy a. Không nói những cái khác. Nếu là muội muội thật có duyên tới một bước kia, chỉ cần đạo tâm không mất, ân sư gặp, há lại sẽ không đưa tay giúp đỡ một thành. Vương Thải Đình nghe lời này, giống như đã quyết định gì, ngước mắt lời nói, tỉ tỉ dạy bảo chính là, nếu là không có chí tiến thủ, quả thật là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không, tiểu muội sau khi trở về, đương chăm chú tu hành, luyện không thành pháp thân, liền không xuất quan. Vương Thải Vi vốn định khuyên nàng không cần như thế, nhưng là lại tưởng tượng, chính mình cái này muội muội tư chất kỳ thật so với nàng còn tốt hơn mấy phần, nếu là thật có thể định ra tâm tư, chuyện này cũng chưa chắc đạt không thành việc này, thế là lộ ra nét mặt tươi cười, khích lệ nói, kia muội muội đương muốn sống tốt cố gắng. Đông Hoa Tây Nam Duyên Hải, Tư Mã Quyền trải qua Bình Đô giáo một chuyện về sau, cảm giác phải tiếp tục đợi tại trên lục địa rất không ổn thỏa, trải qua những năm này bố trí, dần dần đã là đem căn cơ chi địa rút lui đến một chỗ bí ẩn đảo châu phía trên. Nơi này khoảng cách Đông Hoa Châu cũng không xa, lại tại Tây Nam gần biển một bên, cũng không cái gì huyền môn thế lực. Còn Ma Tông đệ tử, từ đó lần trước hắn cố ý đem diệt sát lục âm Ma Tông pháp quyết tiết lộ ra ngoài về sau, đã là một thời gian không người đến tìm hắn để gây sự, vừa vặn cho hắn lấy cơ hội thở dốc. Giờ phút này hắn chính huyền không đứng ở một cái phía trên chiếc đỉnh lớn, trước người lại là trôi nổi có ba con toàn thân như mặc ngọc bảo vòng, mà bốn phía có mấy trăm con ma đầu quay trùng quanh bay múa, không ngừng đem từng ngụm ma độc chi khí phun đến trong vòng. Kia vòng lại là rung động nhẹ nhẹ, phòng trong lại có truyền ra thê lương tiếng vang, dường như thút thít, cũng giống như kêu rên. Cái này ba vật chính là nguyên lai Ngô Nhữ Dương bên cạnh thân kia rơi hãm, vọng khí, độ không ba vòng, hắn được đến về sau, sợ bị Ngọc Tiêu xem xét biết, cho nên không dám tùy tiện vận dụng, chỉ là giam cầm. Bất quá cái này hứa mấy năm qua, hắn tự đứng ngoài sưu tập đến không ít bảo tài, đầu tiên là đem cái này ba vòng đều là dơ bẩn, chính là trong đó chân linh chân thức cũng là diệt đi, chuẩn bị đem một lần nữa chuyển luyện một lần. Tới bây giờ, đã là đến cuối cùng một bước.